Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. John, Ao Chu, ba người này bọn hắn bên kia cũng là tại trắng trận chiêu mộ người mới, đang khuếch đại mình băng hải tặc. Ba người đem băng hải tặc liên hợp, hợp thành ba quỷ băng hải tặc, ác quỷ hải tặc cũng coi là thật thích hợp. Trừ cái đó ra, Kurorimi Higurashi đối với những này không có hứng thú, nhận ra nước Wano còn chơi không chuyển đâu. Ngoài trừ từ băng hải tặc rốt chia ra những này đại hải tặc, cũng chỉ có Roger. Roger đối với những này càng không có hứng thú. Về phần những người khác, đừng làm rộn, cái kia chính là một đám tiểu quỷ, một đám cái gì cũng không phải tiểu quỷ thôi, dạng này tiểu quỷ, căn bản không cần để ở trong mắt. Mặc kệ là cường đại cỡ nào hải tặc, liền xem như năm đó băng hải tặc rất phụ thuộc băng hải tặc, đều là không đủ tư cách. Rầm rầm, mà theo ma pháp hào từ từ tại Hachino bến cảng cập bờ. Đầm, cơ hồ tất cả mọi người là yên tĩnh, mỗi người đều là thật sâu nuốt nước bọt. Tuyệt đối không sai, ma pháp sư tuyệt đối là ma pháp sư, ngoa tàu thật là đáng sợ, cái này nam nhân vậy mà đến nơi này, má ơi, Cloud đại ca vậy mà tới, hiển nhiên. Tại bốn phía hải tặc bên trong cũng là có năm đó băng hải tặc rốt người chính là. Lao từ ma pháp hào đi xuống, một sợi khói xanh phun ra, hơi cảm khái nói, rất lâu không có đi tới nơi này. Miyuki Kaho gật đầu nói, Cloud đại nhân, từ khi băng hải tặc rốt giải tán, ngài đã rất lâu không từng tới nơi này. Đúng vậy à, gật gật đầu, Cloud cũng là không ở nơi này xoắn suýt chính là. Chuyện đã qua liền đi qua, cũng không trọng yếu. Đi thôi, đi đã đặt trước tốt vị trí tiến hành giao dịch. Là, Lao cùng Miyuki Kaho rời đi. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người là đứng xa xa nhìn, thế nhưng là căn bản không có người dám can đảm tới gần, nói đùa, vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy hung danh bên ngoài a, đó là lấy một cái siêu cường quốc vì bàn đạp đến chế tạo hung danh đã là không cần nói cũng biết, kinh khủng liền đã chú định. Rầm rầm, rầm rầm, ngay tại lúc này, một chiếc cực kỳ có cùng thức phong cách thuyền hải tặc thì là từ từ đi thuyền mà đến. Ai, người này cũng là vô cùng quen thuộc a, ngoà tàu Kurorimi Higurashi đã từng băng hải tặc rốt cán bộ thứ nhất a, ta còi cái ngoan ngoãn cái này từng cái rương lớn, chỉ thấy Kurorimi Higurashi người chỉ huy thủ hạ dơ lên một cái rương lớn, thì là từ từ hướng về Hachino chỗ sâu đi đến. Giờ khắc này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà pháp sư cùng Kurorimi song xà là muốn tiến hành giao dịch sao, đoán chừng là, ta nghe nói. Nước Wano thế nhưng là khắp nơi trên đất là hoàng kim a, đáng tiếc, nước Wano có võ sĩ, với lại hung thang sông rắn cái này đã từng băng hải tặc rốt cán bộ cũng là nước Wano người. Đúng vậy a, không nhịn được cảm khái, bọn họ đều là lắc đầu, tính toán vẫn là không nên tùy tiện tham dự vào trong đó tương đối tốt, băng hải tặc rốt người một ăn đều là quái vật, đặc biệt là đã từng cán bộ, cái kia càng là quái vật trong quái vật. Vẫn là không nên tùy tiện tham dự. Một bên khác, cái này một cái quán trọ đã hoàn toàn bị bao hết xuống tới, thậm chí là ngay cả lão bản đều là đi. Cho nhiều tiền như vậy, đi xa một chút rất tốt, nghe được không nên nghe được đồ vật thế nhưng là sẽ chết. Kurorimi Higurashi thủ hạ đã tiếp quản nơi này. Ba đâu ba ba, theo nhàn nhạt tiếng bước chân, mà gian phòng đại môn thì là từ từ bị đẩy ra. Kurorimi Higurashi mang theo một vòng tiếu dung, thì là từ từ đi đến, nhìn xem đã ngồi ở chỗ đó chờ đợi mình Cloud, thì là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Hi hi ha ha, Kurorimi Higurashi khàn khàn mở miệng nói, "Ye Cloud, đã lâu không gặp, người vẫn là chuẩn như vậy lúc." Chương 129, Inrashi, Nekomushi, Kawamustu, tương lai có hy vọng. Chương 129, Inrashi, Nekomushi, Kawamustu, tương lai có hy vọng. Hô, một sợi khói xanh phun ra. Cloud mỉm cười nói, "Higurashi, ngươi hiểu rất rõ ta, trong mắt của ta, thời gian vô cùng trọng yếu, ta sẽ hưởng thụ thời gian lại sẽ không lãng phí thời gian." Hi hi ha ha, Kurorimi Higurashi, quỷ dị mà cười cười. Nói thật, Kurorimi Higurashi cho người cảm giác thật cùng truyện cổ tích sách lão vu bà thật sự là quá giống. Chỉ có thể nói, Kurorimi Higurashi cái dạng này, thật không phải là đùa giỡn, tiểu hài tử thấy được đoán chừng đều không dám khóc. Tốt, ngươi cùng ta đều không phải ưa thích nói nhảm người, xác định một cái đi. Đương nhiên không có vấn đề. Hai tháng không có hàn huyên, cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp bắt đầu tiến hành giao dịch. Ba, ba, Kurorimi Higurashi phủi tay, đại lượng bảo rương bị chở tới, trực tiếp đem thả xuống. Chỉ vào bảo rương, Kurorimi Higurashi nói, những này toàn bộ đều là Citaten, đã là sơ bộ xử lý qua Citaten, ngươi có thể trực tiếp tiến hành sử dụng, số lượng phương diện không phải đặc biệt to lớn, bất quá, ta bên này đối với Citaten thu thập cũng không phải đặc biệt lớn, hơi thứ lỗi. Cloud không thèm để ý nói, ê đủ, Citaten đối với ta hiệu dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, ta chỉ là muốn một chút lưu làm dự bị. Citaten, loại tài liệu này đối với mình tới nói, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Chủ yếu là, sử dụng tần suất cũng không cao, cái này mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Có thể dùng tới làm cái gì, cũng chính là dùng để chế Citaten vòng cổ, trừ cái đó ra, ngươi để cho mình thật chế tác một chút cái gì, nói thật chính mình cũng là rất mê mang, đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này Citaten đến cùng là có thể làm chút gì. Trừ cái đó ra. Kurorimi Higurashi đem mặt khác ba cái rương dơ lên đi lên. Kẻo kẹt, thủ hạ đem cái rương mở ra, ba cái tiểu quỷ đang nằm tại trong rương ngủ thật say. Hi hi ha ha, Kurorimi Higurashi quỷ đạo cười nói, Liệt Lao, ngươi muốn ba cái tiểu quỷ, đã cho ngươi tìm được, yên tâm đi, toàn bộ đều là ở vào trạng thái hôn mê, lấy bọn hắn ngư nhân tộc cùng Miên Kuru thể phách, mề màng cái này thời gian nửa tháng sẽ không có vấn đề gì. Lao cũng là cười gật đầu nói, đề tốt, bảo rương lần nữa quan bế, mà Kurojimi Higurashi cuối cùng thì là nói, Lao, ngươi muốn chế tạo vũ khí hạng nặng, bất quá, ngươi muốn đem bản vẽ cho lão thân, bằng không, lão thân bên này không có kích thước, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chế tạo ra đến. Lao trực tiếp xuất ra bản vẽ nói, đây bản vẽ đã chuẩn bị xong, ngươi xem trước một chút đi, có vấn đề hay không? Vấn đề sao? Kurorimi Higurashi nhận lấy bản vẽ, rất nhanh, cẩn thận đọc qua về sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Không cần hoài nghi. Kurorimi Higurashi thế nhưng là một vị toàn năng người, mặc dù không dám nói mọi thứ tinh thông, nhưng là cơ hồ đều là hơi có hiểu biết, nàng một chút liền là nhìn ra, cái này bản vẽ phía trên cũng không phải đơn giản như vậy. Ân, xem xét cẩn thận người bản vẽ, Kurojimi Higurashi cảm khái nói, lão thân xem như nhìn ra, các ngươi ép quốc huynh đệ băng hải tặc thật là kinh khủng, những vũ khí này thật chính là vô cùng mạnh, bất quá không thành vấn đề nước Wano công tượng trình độ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, lão thân cũng sẽ thông qua Citaten đến đem cho các ngươi tiến hành xuất sắc nhất đạn pháo. Citaten, không nên xem thường loại tài liệu này, tại có thể gia công công tượng trong tay, Citaten cơ hồ liền là vạn năng. Không sai. Citaten loại tài liệu này có thể dùng tới làm bất kỳ tác dụng, bao quát là chế tạo đạn pháo, tăng lên pháo uy lực của đạn, Citaten cũng có thể làm đến, có lẽ không cách nào tưởng tượng, thế nhưng là Citaten liền là đáng sợ như vậy, đây cũng là vì cái gì? Trong nguyên tác, tương lai Godoshi, hao phí lớn như vậy tâm tư, cũng là muốn đem Citaten tiến hành mua sắm nguyên nhân. Thậm chí là nói, Kurojimi Orochi đưa ra quân hàm yêu cầu, cuối cùng vẫn đồng ý, Citaten tầm quan trọng thật sự là quá lớn. Còn có cái gì những chuyện khác sao? Có, ngươi nhìn kỹ một chút, đây là bản vẽ, ta cần rèn đúc một nhóm vũ khí, nói xong. Cloud lấy ra đại lượng bản vẽ, giao cho Kurorimi Higurashi. Phía trên này có đủ loại vũ khí, cái búa, đao, thương, gậy. Nói tóm lại, chỉ cần là trên biển lớn tồn tại vũ khí, tại bản vẽ phía trên đều là tồn tại, đây nhất định là cho người ta sử dụng. À, hì hì ha ha, Kurorimi Higurashi thú vị nói, đây quả nhiên là Cloud tính cách của ngươi a. Cho dưới tay người chế tạo vũ khí, vậy mà đều muốn tìm tới nước Wano công tượng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là muốn đã tốt muốn tốt hơn. Lao thản nhiên nói, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, có càng nhiều một điểm bảo hiểm, liền có thể tốt hơn sống sót, còn có một số hộ tâm kính loại hình loại này thiếp thân đồ phòng ngự, ta cũng là cần, không có, vấn đề a. Kurorimi Higurashi tự nhiên gật đầu nói, đây đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần tiền đầy đủ lão thân có thể xuất ra đầy đủ hết thảy đến. Tốt. Vũ khí, binh khí. Cần bao lâu thời gian? Ân, ngắn ngủi suy tư về sau, Kurorimi Higurashi hồi đáp, đi vũ khí phương diện lời nói, bởi vì hình thể cùng cải tạo phương diện, đại khái cần thời gian 8 tháng, có thể chế tạo hoàn thành. Về phần binh khí lời nói, lão thân sẽ để cho công tượng chăm chú rèn đúc, cần 10 tháng nhất có thời gian. Dù sao, Kurorimi Higurashi nói, lệ trong này thế nhưng là trọn vẹn 120 chui binh khí, tại tăng thêm đến tiếp sau hộ tâm kính loại hình, cần thời gian vẫn là rất dài. Giao dịch, Kurorimi Higurashi sẽ không lừa gạt cùng lừa gạt Cloud. Đây là căn bản không đáng sự tình, để Edward huynh đệ để mắt tới, đây chính là cách cái chết thật là không xa, mấu chốt nhất chính là, Edward huynh đệ đôi huynh đệ này hai cái cũng không phải cái gì người tốt. Mà là một cái sau một cái táo bạo tên điên, hai cái này tên điên, nếu là tìm tới, trời mới biết sẽ là kết quả gì. Lại nói, giao dịch xưa nay không là làm một cú, tương lai còn biết tiến hành giao dịch, đương nhiên là không thể tự giữ mình đem đường cho đi chết rồi, vậy coi như là lúng túng. Lao bình tĩnh nói, tính một chút giá cả a. Tốt. Tiếp xuống, Kurorimi Higurashi mang theo đại lượng kim tệ rời đi, nàng là tương đương vui vẻ, lần này giao dịch mang tới thu hoạch, thế nhưng là phi thường to lớn, tiếp xuống thậm chí là thời gian 10 năm, phía bên mình kế hoạch, đều là không dùng bị tiền khốn nhiễu. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên giao dịch, đến tiếp sau còn có những người khác giao dịch đâu đồng dạng. Cloud cũng là biết, lần này tốn hao giá cả đích thật là vô cùng to lớn, bất quá a có nhiều thứ, không thể mua sắm hàng tiện nghi rẻ tiền, đắt một chút vẫn là có đạo lý. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về địa điểm xuất phát. Là, Miruki Kaho cũng là mang theo đồ vật. Hai người cũng là rời đi. Trước trước sau sau, Cloud cùng Kurorimi Higurashi giao dịch chỉ là kéo dài chừng 3 giờ thời gian. Đáng tiếc, căn bản không có người dám thi quá khứ, trừ phi nói là đã chán sống, đơn giản liền là đang tìm cái chết có được hay không. Ai nhân gia những quái vật kia, người nếu là tiến tới, đơn giản liền là chết cũng không biết chết như thế nào, cho nên nói, thành thành thật thật trốn ở một bên. Đợi đến giao dịch kết thúc, song phương rời đi. Rất nhanh, Cloud quay trở về tòa này vắng vẻ đảo hoang. Rầm rầm, rầm rầm, đại ca, nhìn thấy Cloud trở về, Newgate cả người đều là hưng phấn nói, vậy đại ca ngươi là rốt cục trở về à, mang theo tiếng cười to, Newgate là tương đương vui vẻ. Cloud cười nhẹ lắc lắc đầu nói, tốt, đừng kích động như vậy, ưa thích liền ra ngoài đi đi đi, đúng cái này ba cái tiểu quỷ là từ Kurojimi Higurashi trong tay cứu được. Newgate sững sờ, nhìn xem hỗn loạn ba cái tiểu quỷ, cười lớn, đại ca cái này ba đứa hài tử thật là đáng thương, a ta sẽ xử lý tốt. Gật gật đầu, Cloud mang theo Miyuki Kaho rời đi. Đi trên đường, Miyuki Kaho nhẹ giọng hỏi, Cloud đại nhân, ngài tại sao phải nói như vậy? Cloud thản nhiên nói, vì cái này không phải cái gì đại sự, nếu như không có bắt buộc, những chuyện này liền nát ở trong lòng liền tốt, chớ nói ra ngoài, cũng không có cần phải nói ra ngoài, dù sao Newgate hắn a không thích hợp những này, cái kia ba tên tiểu gia hỏa mặc dù là giao dịch tới, bất quá đối với bọn hắn tới nói, gia nhập băng hải tặc trâu trắng cũng là một chuyện tốt, mang theo một vòng tiếu dung. Cloud sải bước hướng về phương xa rời đi. Miyuki Kaho cũng là đuổi theo. Xế chiều hôm đó, Cloud là buổi sáng trở về, lúc chiều Newgate liền mang theo ba cái tiểu quỷ tới. Đại bá, Inrashi, mèo phục trắng, Kawamustu ba tên tiểu gia hỏa đều là nhu thuận cúi đầu xuống. Cô lạp lạp lạp. Newgate cười to nói, đại ca đây là ta ba cái nhi tử, ngươi xem một chút a. Lắc đầu, Cloud cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa, nói như thế nào đây thật chính là vô cùng, cùng, không thể không thừa nhận chính là Newgate tại thu nhi tử loại thiên phú này phía trên, thật là có đặc thù nhân cách mị lực. Inrashi, Miu Nương Rắn, Kawamustu, bọn hắn đều trải qua khác biệt hết thảy. Trước hai đứa bé quá ngây thơ, đằng sau một cái thế nhưng là trải qua thống khổ tuổi thơ. Kết quả đây, bọn hắn hiện tại liền trở thành Newgate nhi tử, nếu là không hiểu rõ người khẳng định là không thể tin được chính là đơn giản như vậy nhẹ nhàng như vậy thật, hoàn toàn liền là không thể tin được a. Như vậy, ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi thích gì vũ khí? Lao cười nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa. Đối với cái này ba tên tiểu gia hỏa tới nói, trái ác quỷ, kỳ thật cũng không thích hợp bọn hắn. Cái này như là Cloud không có cho Little Oak tìm kiếm trái ác quỷ đồng dạng. Cũng không phải là nói Little Oak không thể ăn trái ác quỷ. Chỉ là cũng không phù hợp. Cự nhân tộc thiên phú liền là lực lượng cùng thể phách, nếu là đem những này bỏ qua đâu như vậy. Cự nhân tộc ngược lại liền không có lực chiến đấu mạnh hơn, có một chút lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Trừ cái đó ra, ngư nhân tộc cũng là cũng giống như thế, bọn hắn ở trong biển chiến lực, thế nhưng là tăng lên một cái cấp bậc, nói thí dụ như tương lai vị kia chỉ là tứ hoàng lão giang liền là như thế. Mà ăn trái ác quỷ, cố nhiên là có thể gia tăng thực lực, lại là ngay cả trong biển năng lực chiến đấu đều là đã mất đi, cái này mới là nhất là không thích hợp. Về phần Minkuru, nhân gia chủng tộc thiên phú liền còn tại đó, những này căn bản đều là không cần. Tương lai, nhân gia chủng tộc liền đủ cường đại. À có thể nha, mèo, đại bá ta thích tam xoa kích. Mèo, ta thích Tây Dương kiếm, gâu, đại bá, ta thích phản thủ đao, ba tên tiểu gia hỏa thì liền là phi thường vui vẻ, bọn họ đều là thật vui vẻ nói ra ý nghĩ của mình. Cloud gật đầu nói, đây đương nhiên không có vấn đề, con mèo nhỏ, đây là cho vũ khí của ngươi. Xoát, nói xong. Cloud đem một thanh màu vàng đen tam xoa kích trực tiếp ném cho mèo hoàng rắn, cười nói, để con mèo nhỏ, chui này tam xoa kích tên là thú vương, cũng không nên cô phụ tên của nó a. Duy, mèo, miêu nương rắn vui vẻ kêu lên. Cloud lại đem một thanh cũng không tính lớn lên phản thủ đao giao cho Kawamustu nói, cái này bính phản thủ đao tên là Hải Vương, vẫn là câu nói kia, cũng không nên cô phụ tên của nó a. Đại bá, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Kawamustu nghiêm túc nhận lấy cái này bính phản thủ đao. Cuối cùng, Cloud lấy ra một thanh Tây Dương kiếm đạo, địa tiểu cẩu cẩu, chui này Tây Dương kiếm danh tự vì Nha Vương, đã có được chữ Vương, đã đại biểu uy lực của nó, không cần cô phụ nó. Đại bá, tuyệt đối sẽ không gâu gâu. Inrashi cũng là dị thường vui vẻ. Hiện tại Inrashi còn không có tương lai thành thục ổn trọng. Ba tên tiểu gia hỏa đều là vui vẻ nhìn xem vũ khí trong tay. Tam xoa chở thú vương, Tây Dương kiếm Nha Vương, phản thủ đao Hải Vương. Cái này ba thanh vũ khí lai lịch, nói như thế nào đây đã từng băng hải tặc rốc tiến công một cái gia nhập liên bang, cái kia gia nhập liên bang là rèn đúc đại quốc, bất quá cùng nước Wano khác biệt chính là, cái kia gia nhập liên bang chế tạo chỉ là vì vương công quý tộc cùng vương thất đúc thành vũ khí. Nói một cách khác, chế tạo đều là vương chuyên dụng vũ khí. Cloud ở bên trong tùy tiện lựa chọn mấy chui đạt đến đại khoái đao cấp bậc liền lưu lại. Cũng là vừa vặn đưa cho ba tên tiểu gia hỏa. Hiện tại. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud tiếu dung dị thường nồng đậm. Chameleon, Vista, mèo hoàng rắn, Inrashi, Kawamustu, Whitey Bay, Raquio, Fossa, Blenheim, King Deal, Squat, Thác, Blamenco, Little Oa. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm A, đã có 14 vị tư chất xuất sắc bọn nhỏ. đây không phải một câu trò đùa, mà là chân chính tư chất xuất sắc. Lão Tiếu Dung đều là không tự chủ được nổi lên, có được những này xuất sắc hài tử, đây mới thật sự là tương lai có hy vọng. Thậm chí là nói, sẽ là trở thành kế tiếp băng hải tặc rốc có lẽ hy vọng rất thấp, nhưng cũng là có khả năng. Chương 130, sung sướng đảo Pleaser District sung sướng nữ vương. Chương 130, sung sướng đảo Pleaser District sung sướng nữ vương, Koyuki Oden, đối với cái này nam nhân. Lão cho tới nay đều là không thể nào hiểu được lý giải. Thật là rất quỷ dị. Để đó nước Wano tướng quân không làm, nhất định phải đi ra ngoài, người nếu là vì khai quốc, cái kia chính là tại nước Wano cũng là đồng dạng có thể khai quốc a, đây là căn bản không thể nghi ngờ sự tình. Với lại, Koyuki Oden cái này ngu ngốc, tính là chân chính một tay bài tốt đánh cái nát như chính là. Cũng không tính là băng hải tặc râu trắng cùng băng hải tặc Roger trợ giúp. Trở lại nước Wano, Koyuki Oden giao thiệp, địa vị còn tại đó, chỉ cần xuất thủ, thấp nhất tối thiểu có mấy vạn võ sĩ đi theo tại tăng thêm Akage Kunin Otoko đúng, Koyuki Oden trên một điểm này, đơn giản liền là cùng Newgate đồng dạng, mặc dù đều là có vấn đề, nhưng là thủ hạ không chịu nổi cường a. Với lại, Koyuki Oden so với Newgate càng thêm mật phổ. Kinemon, Rairu, Kikuno, cái này không nói cái gì. Bọn hắn dù sao đã trải qua 20 năm thời gian trống. Tiếp theo đâu, Asurado, Inrashi, Miu Nương Trắng, Kawamutsu, Izo, Denjiro. Cái này sáu vị, đều là thực sự có thể bể Mỹ băng hải tặc bách thú Three Deserter đó a, liền xem như so ra kém Kingu cùng Queen, nhưng là so sánh với một cái giác là không thành vấn đề. Đây chính là không hợp thói thường, tùy tiện tìm chính cái thủ hạ, liền loại thực lực này không nói người khác. Kurorimi Kanjuru nếu là cũng là trung thành tuyệt đối, cái kia lại là một cái. Kết quả vừa vặn rất tốt. Tay bài tốt triệt triệt để đánh bay, rõ rệt có thể thắng hai nổ, nhất định phải bốn cái hai mang hai vương. Đầu tuyệt đối là có hố, còn tốt. Hiện tại Inrashi, Nekomushi, Kawamutsu đều là gia nhập phía bên mình. Cũng coi là lớn mạnh tương lai băng hải tặc râu trắng. Lắc đầu, Lao cũng là lười đi muốn Koyuki Oden tên ngu ngốc kia. Cô lạp, Newgate đã lần nữa ra biển. Lao cũng là biết, để tên tiểu tử thúi này nhàn rỗi đó là cơ hội chuyện không thể nào, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có hai cái nửa tháng thời gian. Nguyện ý ra ngoài đi dạo liền ra ngoài đi dạo a. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao nhẹ nhàng chậm chạp nói. Cuộc sống như vậy, thế nhưng là phi thường không tệ đâu, mang theo một vòng ý cười, Cloud lấy ra một trương Cloud card, bắt đầu từ từ hơi cải tạo. Cloud. Không chỉ là muốn sáng tạo mới Cloud card, càng là muốn cải tạo vốn có Cloud card. Nếu là muốn sáng tạo độc con đường thuộc về mình. Cloud card cái này một con đường là hoàn chỉnh, thế nhưng là trong đó cũng là có rất nhiều một chút nhỏ tình huống. Dù sao, Cloud card chính là một người thể hiện, vị kia đại ma pháp sư sáng tạo Cloud card thích hợp cùng hắn, lại không nhất định thích hợp tất cả mọi người. Mà Cloud đương nhiên là muốn hơi cải tạo chính là. Bất quá cái này biên độ cũng sẽ không đặc biệt lớn, chỉ là gia tăng càng nhiều ma lực hoặc là ma pháp. Đối với Cloud tới nói, thường ngày ngoại trừ cải tạo cùng nghiên cứu, học tập bên ngoài, liền là đối những hài tử này dạy bảo, mỗi người đều là chỉ chứng sai lầm của bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành cải biến. Mà Newgate đâu, ha ha ha, gia hỏa này, thế nhưng là thật đại lượng trở về dẫn người, hai cái nửa tháng thời gian. Nửa tháng, Newgate đem trong nguyên tác số 9 phiên đội đội trưởng Kurin cho mang về. Một tháng, Newgate đem trong nguyên tác số 12 phiên đội đội trưởng Haruta cho mang về. Hai tháng, Newgate đem trong nguyên tác số 13 phiên đội đội trưởng Atmos cho mang về. Với lại tại cái này hai cái nửa tháng thời gian, Newgate tổng cộng đánh trở về không sai biệt lắm 200 người tiểu quỷ. Hiện tại, đã có tổng cộng 320 người tiểu quỷ. Hô, một sợi khói xanh phun ra, nhìn xem lâm thời tu kiến sân huấn luyện nội bộ. Đại lượng tiểu quỷ nhóm đều là tại khắc khổ tu luyện, Cloud không chỉ là dạy bảo bọn hắn khắc khổ tu luyện, còn có thông thường dạy bảo, học tập rất nhiều đồ vật đây đều là cần học tập, bọn hắn cũng đều là phi thường chăm chú, đối với hải tặc, Cloud có thể cho phép ngươi uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi loạn thất bát tao, dù là ngươi là cường giả, nhưng là đối với vệ sinh, nếu là xử lý không tốt như vậy tuyệt đối là có vấn đề. Cloud đối với hết thảy đều là có yêu cầu nghiêm khắc. Những hài tử này đối với Cloud thế nhưng là giống như là tín ngưỡng, tự nhiên là ngoan ngoãn mà nghe lời. Oanh. Cái khác liền không nói hiện tại, người sở hữu thấp nhất tối thiểu có thể trở thành bản bộ trung tướng tư chất, thậm chí là vượt qua bản bộ trung tướng tư chất thiếu niên, hiện tại đã có 17 người, không sai. Đã hoàn toàn vượt qua trong nguyên tác băng hải tặc râu trắng đội trưởng nhân số. Nói thật, một số thời khắc thật là rất không dám tin, số người này thật sự là quá mức để cho người ta rung động. Cộng lại, trong trong ngoài ngoài cũng chính là chừng một năm kết quả đây Newgate vậy mà tìm được nhiều như vậy xuất sắc hài tử, mấu chốt nhất chính là liền cái kia 320 người bọn nhỏ, từng cái đều không phải là tư chất phi thường yếu vừa vặn tương phản, cũng là phi thường xuất sắc. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao nhìn xem sân huấn luyện, khóe miệng mang theo tiếu dung, nỉ non nói, mặc kệ là thế nào nói, những hài tử này đều là vô cùng xuất sắc, cái này cũng là một chuyện tốt chính là. À ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, lắc đầu, Cloud đứng dậy rời đi, bình tĩnh nói, đi tiểu tử thúi, chúng ta cũng nên lên đường, thời gian đã không sai biệt lắm, tính toán thời gian, chúng ta cũng nên tiến về bên kia. Tới, đại ca, Newgate phóng khoáng cười nói, đại ca các con của ta thế nhưng là phi thường xuất sắc a. Lao gật gật đầu, lại là cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, ngươi chính là phụ trách mang về, dạy bảo cùng giáo dục đều là để ta tới phụ trách, ngươi cái này làm cha làm cái gì. Newgate gãi gãi đầu nói, đại ca không cần như thế nói mà, cái này không đều là cháu của ngươi, quản một chút cũng là bình thường. Không thèm để ý tên tiểu tử thúi này, Lao lắc lắc đầu nói, đi, cũng không phải cái gì đại sự, để cha Melen đem hòn đảo thăng không, bên này vẫn là cần cảnh giác lên, chúng ta cũng liền có thể rời đi. Ân, cha Melen thông qua mình trái cây năng lực, đem đảo và kiến tạo nhà máy trực tiếp bay lên không, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, rầm rầm, thuyền nhỏ chậm rãi đi thuyền, Cloud cùng Newgate cái này mới là rời đi. Ở vào trên biển lớn luôn luôn dễ dàng xảy ra vấn đề, mà thăng không đến vạn mét trong trời cao, dạng này xảy ra vấn đề vậy liền phi thường không thể nào. Dù sao, cho dù là tại thế nào vắng vẻ địa phương, cũng có thể bị tìm tới, thần chi cốc như vậy ẩn nấp địa phương, không phải cũng là bị tìm được sao, đạo lý này liền là như thế. Trừ cái đó ra, ngoại trừ Cloud cùng Newgate cùng Miyuki Kaho ba người bên ngoài, hiện tại những hài tử này còn không thể một mình đảm đương một phía, liền xem như Chamelen, nếu là thật đến một vị thực lực cường đại cường giả, cũng là cho hắn nhấn trên mặt đất ma sát, treo lên đánh, tình huống như vậy phía dưới, cũng không thích hợp để bọn hắn tiến hành mạo hiểm, đợi đến thuyền hải tặc chế tạo hoàn tất, đi qua thời gian lắng động cùng tu luyện về sau, bọn hắn mới có thể chân chính trưởng thành. Ai nha, ngài làm sao mới đến đâu, thật là, ha ha ha, đại gia cái này không phải đã tới sao, xa hoa trụy lạc, mỹ nữ thịnh hành, rượu ngon say mê. Nơi này, tên là sung sướng đảo. Thế giới dưới đất tiếng tăm lừng lẫy Underground Emperor thứ nhất, Queen of the Pleasure District Cersei địa bàn ở chỗ này. Mặc kệ ngươi là bất luận kẻ nào, không cần biết ngươi là cái gì cường giả, đều không thể ở chỗ này xuất thủ. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể giao tiền, như vậy ngươi chính là chủ nhân, như vậy ngươi chính là có thể vĩnh viễn sinh hoạt, mà chỉ cần không rời đi nơi này, cựu nhân của ngươi tuyệt đối không thể ở chỗ này xuất thủ. Đây chính là sung sướng đảo quy củ. Về phần phải chăng có người đánh vỡ qua quy củ, có, đương nhiên là có, thế nhưng là những người kia đâu, ha ha ha, chết vô cùng thê thảm, bọn họ đều là lặng yên không tiếng động tin tức, mà thi thể của bọn hắn sẽ bị giáng tại sung sướng đảo bến cảng. Đây cũng là chấn nhiếp tất cả mọi người, dần dà, sung sướng đảo liền không còn có người dám can đảm tới quấy rối. Đương nhiên, chuyện giống vậy chính là, theo thời gian trôi qua, tự hồ mỗi người đều là phát hiện một cái khác bí mật sung sướng đảo nữ chủ nhân chưa từng thay đổi. Cersei, nữ nhân này phản phất là chưa từng suy thi qua. 30 năm trước, 60 năm trước phản phất Cersei nữ nhân này liền đã ở chỗ này. Cái này mới là để cho nhất người rung động sự tình, làm địa vị sâu nhất, cũng là già nhất Underground Emperor. Cersei năng lượng cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Đương nhiên, sung sướng đảo mặc dù là làng chơi, nhưng là nói trắng ra là a, nơi này càng nhiều vẫn là làm tổ chức tình báo, dù sao, làng chơi có thể lừa mấy đồng tiền a vẫn là phải xem tổ chức tình báo mà. Ôn Nhu Hương, anh hùng nhà. Converter Midas. Mỹ nhân trong ngực, rượu ngon tại hầu, có mấy lời ngươi nhưng chính là mất tự nhiên liền nói ra, liền là đơn giản như vậy. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cersei nhàn nhạt hỏi, vì mời người đều tới rồi sao, tỷ tỷ, đại bộ phận thế lực đều là phái ra đại biểu, chân chính đến chỉ có băng hải tặc Roger, băng hải tặc Kairoku, cùng ba quỷ băng hải tặc, những người khác là không có đến, tiếp theo các đại siêu cường quốc đều là cự tuyệt chúng ta mời. Hừ, nghe loại này báo cáo, Cersei nhàn nhạt hừ một tiếng, một sợi khói xanh phun ra, thản nhiên nói, để bọn hắn, thế nhưng là thật cuồng vọng tự đại a. Adam vương quốc hủy diệt, thiết chi quốc thỏa hiệp, xem ra, vẫn là không có khiến cái này cuồng vọng tự đại người minh bạch, thời đại này cũng sớm đã không phải bọn hắn biết thời đại kia. Nhàn nhạt lắc đầu. Cersei bình tĩnh nói, để thật tốt chiêu đãi đến tất cả khách nhân, đúng Edward huynh đệ đến, lập tức cho ta biết. Là, tuyệt mỹ mỹ nhân lui xuống. Mà Cersei thì là thôn vân thổ vụ ở giữa, khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Hiển nhiên, vị này đã tại thế giới dưới lòng đất sinh sống thật lâu Underground Emperor, cũng không phải một vị chân chính trung thành người, nàng có được cái khác ý nghĩ. Quyền lợi, vật này, liền như là một chén độc dược, có lẽ ngươi ban sơ có thể khống chế được nổi. Thế nhưng là a, làm ngươi trưởng khống thời gian quá lâu thời điểm, ngươi liền sẽ từ từ bị độc dược ăn mòn, từ từ quên đi, ngươi có phải hay không hẳn là thật đi đụng vào một chén này độc dược, mà hiển nhiên Cersei chính là không có ý nghĩ này, nàng có ý nghĩ của mình. Hô, lại là một sợi khói xanh phun ra, Cersei trên cao nhìn xuống nhìn xem sung sướng đảo, tựa hồ là đang suy nghĩ gì đồng dạng. Rầm rầm, thuyền nhỏ từ từ cập bờ. Chỉ là bến cảng hải tặc nhóm lập tức đều là nhận ra được. Ta là cái ngoan ngoãn, sung sướng đảo năm nay đấu giá hội có mặt mũi lớn như vậy sao? Đúng vậy a, đúng vậy a, tất cả hải tặc đều là không dám tin, đây chính là từng cái đại nhân vật a, những đại nhân vật này vậy mà đều tới, đơn giản liền là không dám tưởng tượng có được hay không a. Nhưng vấn đề là chiếc này thuyền nhỏ chủ nhân là ai, bọn hắn thế nhưng là đều vô cùng rõ ràng. Edward huynh đệ, đây chính là trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy quái vật. Sung sướng đảo, Newgate nhảy xuống đánh giá sung sướng đảo thì là lắc lắc đầu nói, ừ, nhàm chán một cái địa phương thôi. Cloud đi xuống mỉm cười nói, thì cái này không chỉ có không phải một cái nhàm chán địa phương, đối với hải tặc tới nói ngược lại là thoải mái nhất địa phương, dù sao người luôn luôn cần buông lỏng, người gia hỏa này cũng phải cần, huống chi là những này phổ thông hải tặc. Điều khiển một câu Newgate, Cloud đi thẳng về phía trước. Lần này Miruki Kaho không cùng theo đến, mặc kệ là thế nào nói, Miruki Kaho là một vị mỹ nhân, đi tới sung sướng đảo luôn luôn không tốt lắm, lại vừa vặn giữ nhà tốt, ngược lại lần này xảy ra chiến đấu khả năng cũng là phi thường thấp. Lại nói, liền xem như thật xảy ra chiến đấu, mình cũng là có thể trực tiếp đem Cloud Ma Đạo Thư triệu hoán tới. Cô lạp lạp lạp, Newgate không thèm để ý chút nào cười to nói, đại ca cái này có cái gì kỳ quái, ai nhân chi thường tình thôi. Cloud tự nhiên nói, y ở chỗ này, có mỹ nhân, rượu ngon, mà ngươi cần nỗ lực chỉ là tiền tài cùng tình báo, chẳng lẽ nói không cảm thấy vô cùng đáng giá sao? Mang theo một vòng tiếu dung, Cloud lời nói vô cùng thanh đạm. Một số thời khắc, đúng là như thế. Đối với những này trên mũi đau liếm máu, hoàn toàn liền là có bữa nay không biết có hay không bữa sau người mà nói, dạ tâm của bọn hắn liền là vui vẻ cùng điên cùng sống sót. Đã như vậy lời nói, cuộc sống như vậy, bọn hắn thật sự là quá mức nguyện ý tốn hao đại cảnh tiền tài, cùng tự mình biết chính là không phải chân thực tình báo đi tiến hành đổi lấy. Ngược lại, cái này liền là cuộc sống của mình. Sung sướng đảo, Pleaser District, Queen of the Pleaser District tên như ý nghĩa. Cái tên này, thế nhưng là tuyệt đối không có gọi sai. Chương 131, hải tặc tụ tập đấu giá hội bắt đầu. Chương 131, hải tặc tụ tập đấu giá hội bắt đầu. Đỡ ha ha ha ha, nương theo lấy cái kia tiếng cười quen thuộc. Cloud, Newgate, huynh đệ hai người vừa mới đổ bộ, liền nghe đến, chỉ thấy một cái màu vàng thân ảnh đã từ bên trên bầu trời rơi xuống xoát, rơi trên mặt đất, khóe miệng toét ra, hai tay vòng ngực, tả hữu treo hai thanh mây tô nam nhân, thì là tùy tiện nói, các ngươi hai tên khốn kiếp này, vậy mà lại tới tham gia đấu giá hội, kiệt ha ha ha ha. Y nói xong, Shiki càng là phá lên cười. Cloud hỏi ngược lại, ê Shiki, người cũng có thể tới tham gia đấu giá hội, ta có cái gì không thể tới? Shiki nhếch miệng nói, rồi không có cách nào, ai chúng ta một cái hải tặc, cũng không có tài nguyên, trân quý điểm đồ vật chỉ có thể tới đây mua, không giống như là những cái kia siêu cường quốc, căn bản khinh thường tại tới, thật là a, cảm khái lắc đầu. Nhưng là, lời này lại là để bốn phía đều là lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người là thật sâu nuốt nước bọt, má ơi, lời này cũng chính là Shiki dám nói, những người khác, à. Đơn giản liền là tìm đường chết, không đơn giản liền là đang tìm cái chết, đây quả thực là đang đánh Stacy mặt a. Phải biết, Stacy sung sướng đảo mời rất nhiều siêu cường quốc, kết quả nhân gia căn bản không có người đến, thậm chí là nói, nhân gia liền đại biểu đều không có phái tới, cái này không phải liền là đánh mặt đó sao? Kết quả cũng không cần nói. Tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Lời này, nếu là bằng hữu dám nói ra, Stacy bình thường đều là lên cơn giận dữ, Shiki hiện tại thoải mái nói ra đám người đều là không khỏi không cảm khái, không hổ là quái vật a, cái này trên biển lớn cấp cao nhất quái vật. Ha ha ha, Cloud ngược lại là thú vị khẽ cười nói, đề siêu cường quốc a, một đám bị vinh dự ngăn che gia hỏa thôi, rất mạnh sao? Phong khinh vân đạm. Hời hợt. Đám người đơn giản đều là muốn cho quỳ, đại ca ngươi chính là đại ca, ngươi là đại gia, lời này đều có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói sao? Ân, hừ, người xung quanh đều là hừ lạnh liên tục, những người này hiển nhiên hoặc là liền là siêu cường quốc đại biểu, hoặc là liền là siêu cường quốc người, bằng không, ai sẽ bởi vì những này trêu chọc Cloud a, vậy đơn giản liền là kẻ ngu hành vi. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nói, thì các vị, kỳ thật, các ngươi không cần như thế lên cơn giận dữ, nếu là có ý tưởng, có thể nói ra, ta có thể hủy diệt Ayada Vương quốc, đồng dạng không ngại hủy quốc gia của các ngươi, đúng Adam Vương quốc tài bảo thế nhưng là phi thường phong phú đâu. Ha ha ha, cô lạp lạp lạp theo Cloud tiếng cười, Newgate cũng là phá lên cười. Nghe đây đối với Edward huynh đệ tiếng cười to. Người ở chỗ này đều là trầm mặt không nói. Nói chuyện, mở miệng đừng làm rộn, ai dám tìm đường chết a, hai vị này thực lực vẫn là từ điên cuồng trình độ tới nói. Hai vị này tuyệt đối là dám ở sung sướng đảo làm thịt mình, với lại hai vị này tuyệt đối là dám giết các ngươi những này rác rưởi, càng là dám xông vào mình siêu cường quốc. Mặc kệ là có thể hay không bị hủy diệt, liền Adam Vương quốc cái kia một nhóm thao tác nếu tới lần trước, trên cơ bản đều là lành lành. Đây là căn bản vốn không dùng chần chờ sự tình, hai vị này cũng sẽ không có như thế hạ thủ lưu tình, ý nghĩ sơ ý một chút thật sẽ chết, đây không phải nói đùa, mà là đúng nghĩa sẽ chết. Thật sự là không thú vị a, nhàn nhạt lắc đầu, Cloud nói, "Đề Shiki, muốn đi uống một chén sao, vừa vặn hôm nay đều là tới làm khách, cũng là lười nhác chiến đấu." Shiki tùy tiện nói, "Ờ, ngươi mời khách đương nhiên liền đi." Newgate cười nói, đương nhiên không có vấn đề, lão tử đem Adam Vương quốc cướp bóc không còn, hiện tại có tiền, ba người thoải mái rời đi. Những người khác, từng cái đều là vô cùng khẩn trương. Thật sự là đáng sợ a, những này đại hải tặc cùng cái khác hải tặc căn bản chính là căn bản đều không đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn liền là quái vật gia hỏa. Đúng vậy a, siêu cường quốc dạng này to lớn vật, trong mắt bọn họ, cũng có thể phá hủy, có thể hủy diệt, đáng sợ vẫn là không nên tùy tiện tham dự vào trong đó tương đối tốt giống. Tất cả mọi người là gật gật đầu, cẩn thận chuẩn bị lui về sau, vẫn là thôi đi chớ chọc đến những người đại ca này, không thể trêu vào không thể trêu vào, kẻo kẹt, quay rượu cổng lớn bị đẩy ra. Ba người đi đến. Ha ha ha, mà tại trong quán rượu, băng hải tặc Roger người vậy mà đều ở nơi này. Roger cười lớn, đi Cloud, Shiki, Newgut, các người ba cái gia hỏa, vậy mà cũng tới tham gia đấu giá hội, cô lạp lạp lạp, Newgut cười to nói, người cũng có thể tới tham gia, lão tử không thể tới bất quá Roger, người cái tên này có tiền sao vậy mà chạy tới tham gia đấu giá hội, mọi người đều biết, Roger là thực sự quỷ nghèo. Băng hải tặc Roger thờ phụng chính là tiền đủ hoa là được, trừ cái đó ra, căn bản cũng không có dư thừa tiền tài, mà dạng này đấu giá hội, nếu là không có đại lượng tài phú lời nói, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào sự tình. À, Roger khó chịu nói, thế nào, xem thường quỷ nghèo sao, lão tử cũng không phải. Hồ, Cloud phun ra một sợi khói xanh nói, như vậy, Roger, hôm nay tiền thưởng ngươi mời. Roger lập tức liền là trầm mặt, nói đồ mời khách không thể nào tuyệt đối không khả năng, tại loại này quán bar nếu là mấy tên này uống tuyệt đối là không có tiền, mặc kệ là ăn cơm chùa, vẫn là đến lúc đó trốn đơn, đó cũng đều là mất mặt ném về tận nhà. Ha ha ha, kiệt ha ha ha ha, cô lạp lạp lạp, nhìn xem Roger trầm mặt, ba người đều là nở nụ cười. Bất quá. Cũng đều là lắc đầu, sau đó liền là ngồi xuống, ở giữa nhất hình vuông ghế sofa đã cấp cho mở, nơi này ngồi xuống bốn vị đại lão. Những người khác, thành thành thật thật hướng một bên tọa hạ là được rồi, vị trí này, đã không phải là bọn hắn có tư cách tọa hạ địa phương. Hừ, u, thật là, theo nhàn nhạt thân ảnh, Jinbu, Yon, Aochu. Ba người cũng là đi đến, ba người nhìn xem đã ở chỗ này bốn người, cũng là trực tiếp đi tới, phân biệt ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, theo cái này bảy vị đại hải tặc tụ tập, ngược lại để người ở chỗ này đều là đều có một điểm cảm giác không được tự nhiên. Ban sơ băng hải tặc Roger ở chỗ này, những người khác ngược lại là còn không cảm giác cái gì, dù sao lúc bình thường, băng hải tặc Roger liền là tùy tiện. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Theo những này đại hải tặc tụ tập ở chỗ này, nhưng chính là bầu không khí đều là trở nên ngột ngạt. Hồ, giờ này khắc này, phương xa. Cao lầu bên trong. Sơ si nghe thủ hạ báo cáo, phun ra một sợi khói đặc, kiều mỹ cười nói, thật là phải nói không hổ là Edward huynh đệ a, căn bản vốn không đem những cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa để ở trong mắt. Lạnh nhạt lắc đầu. Stacy bình tĩnh nói, thông tri một chút đi, cái kia bảy vị hôm nay tất cả tiêu xài, toàn bộ đều miễn phí, dù sao bọn hắn bảy vị có thể tới, thế nhưng là cho ta cái này Underground Emperor rất lớn mặt mũi. Không thể phủ nhận. Underground Emperor tại có tiền phương diện này khẳng định là vượt qua mấy cái này đại hải tặc. Nhưng vấn đề là, mấy cái này đại hải tặc kinh khủng nga, Yon, Aochu, Jinbu tam vị nhất thể. Shiki thực lực kinh khủng. Roger, Raylai, Gaban đồng dạng ba người vô cùng cường đại. Về phần Cloud, Edward huynh đệ uy danh bây giờ tại trên toàn thế giới vẫn là để người run lẩy bẩy đâu. Những quái vật này thực lực, cùng từng cái phương diện đều là cực kỳ kinh khủng. Không nên trêu chọc đương nhiên chính là kết quả tốt nhất. Ba, quay rượu bầu không khí dị thường yên tĩnh. Ngay tại lúc này, một vị đại mỹ nữ thì là đi tới, cùng kính nói, đây bảy vị nhà ta tỷ tỷ nói, ngài bảy vị hôm nay tất cả tiêu xài từ tỷ tỷ tính tiền, ha ha ha, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud gật đầu nói, đây có thể, cái kia coi như tại Stacy trương mục. Uống rượu, từng cái ở chỗ này giả trang cái gì a, dông càng là tùy tiện, theo bầu không khí bị đánh vỡ, hết thảy đều là khôi phục lại. Dù sao, ở chỗ này, đám người thế nhưng là không có khai chiến ý nghĩ, đương nhiên chính là thành thành thật thật uống rượu. Bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá, hết thảy đều là khôi phục lại. Mà quay rượu những người khác thì là toàn cảnh là không dám tin a, cho tới nay sung sướng đảo cho tới bây giờ đều là chỉ có tiếng tiền, thế nhưng là xưa nay không xuất tiền, bây giờ tốt chứ vậy mà chủ động cho cái này bảy vị miễn phí, kỳ thật ý tứ đã là vô cùng rõ ràng, cái này bảy vị thực lực cùng thân phận địa vị chắc là đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Không phải y theo sung sướng đảo chỗ như vậy, Stacy như thế tính cách tuyệt đối không khả năng làm đến chuyện như vậy. À, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, Shiki tùy tiện nói, Aochu, các ngươi ba cái gia hỏa, hiện tại thế nhưng là tại trắng trợn chiêu mộ nhân viên a, các ngươi thật là cái gì đều không để ý, thông qua cao đẳng Haki phương pháp tu luyện, trực tiếp chiêu mộ đại lượng cường giả a, ha ha ha, Aochu thản nhiên nói, y hải tặc, vốn là một đám lợi ích kết hợp thể, đã ta cấp ra đầy đủ lợi ích, bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời thế nào, lời này để Roger cùng Newgut, đều là sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hai người một cái đem thuyền viên coi là mình trọng yếu nhất đồng bạn, vì đồng bạn có thể phát động chiến tranh hủy diệt quốc gia, một cái đem thuyền viên xem như mọi người trong nhà của chính mình, đây chính là mình người trọng yếu nhất. Đương nhiên không thích Ao Chu lời nói. Bất quá, hai người cũng không có phản bác, không thể phủ nhận, Ao Chu nói đến không có sai, hải tặc cơ hồ chính thành người đều là như vậy người. Hừ, Jinbu lúc này hừ một tiếng nói, Shiki, người gia hỏa này, không phải cũng là phạm vi lớn chiêu mộ đại lượng hải tặc sao, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào sao? À, Shiki sững sờ, lắc lắc đầu nói, nhưng không cần như thế nói, lão tử chiêu mộ thủ hạ, đều là chân chính trung thành với lão tử thủ hạ hừ, ngạo nghễ ngóc đầu lên, Shiki có niềm tin tuyệt đối, thủ hạ của mình, đối với mình tuyệt đối là trung thành. Các, Jinbu khó chịu nhếch miệng, nhìn xem Cloud nói, Cloud, ngươi cùng New Gate đâu, chúng ta sao, kỳ thật không có cái gì, đối với chúng ta mà nói, cũng không có gì cần để ý, dù sao, vẹn vẹn lấy hai người chúng ta tới nói, cũng đã đầy đủ cường đại. Thật sao, cuồng vọng, tự tin, nhưng là mặc kệ là thế nào nói, Cloud nói đến lời nói liền là sự thật, đây chính là thực sự sự thật, tuyệt đối là chuyện không cách nào thay đổi. Các, đám người lẫn nhau ở giữa thảo luận, nhưng cũng là đang uống rượu, càng nhiều kỳ thật rất nhiều người đều là nghe được. Đây chính là một đám quan hệ không phải đặc biệt bạn thân đang uống rượu mà thôi, về phần càng nhiều kỳ thật thật không có cái gì giữa bọn họ với nhau ngược lại đều là rất bình tĩnh. Dù sao, mọi người ở chỗ này, ai cũng không phải lòng dạ rộng lớn người, bọn hắn có lẽ là đem đối phương xem như địch nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy mất mặt sự tình, mất mặt, trọn vẹn uống 7-8 cái giờ đồng hồ, cái này mới là phân biệt rời đi. Đương nhiên, chủ yếu là đấu giá hội cũng là muốn bắt đầu, mặc dù không là chuyện trọng yếu gì, nhưng đã tới, đương nhiên là muốn nhìn. Người nào không biết Palliser District đấu giá hội nhưng là có không ít đồ tốt, nếu là có thể đem tới tay, cũng là đạt được một đợt tăng lên. Roger là đến tham gia náo nhiệt. Shiki, Ao Chu bốn người này đều là giả tâm bừng bừng, vì tăng cao thực lực mà đến. Về phần Cloud cùng Newgate, không thể nói, đôi huynh đệ này hai người thật sự là quá mức giàu có, mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, đều là cực kỳ giàu có từ nơi này liền nhìn ra được. Đây đối với huynh thường trao khẳng định không thiếu tiền, cũng không thiếu hụt cái gì trái ác quỷ cùng kỳ trân dị bảo. Cloud có thể cho Newgate mang về tiểu quỷ nhóm. Mỗi người đều cho phối hợp một viên trái ác quỷ, liền là biết, đây tuyệt đối là căn bản cũng không thiếu tiền a chính là. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, đấu giá hội là triệt triệt để bắt đầu. Rất nhiều người cũng là tiến nhập đấu giá hội bên trong, về phần Cloud người thân phận như vậy đương nhiên là có phòng riêng của chính mình. Bất quá, Cloud cùng Newgate trên thực tế cũng không phải đặc biệt để ý lần này đấu giá hội tình huống chính là, nói trắng ra là không phải cái gì đại sự, huynh đệ mình hai người đến, chính là vì giao dịch tới, về phần những này cái gọi là đấu giá hội cũng không phải chuyện đại sự gì. Hơi nhìn xem là có thể, nếu như nếu là đụng phải cảm thấy hứng thú như vậy thì mua đi, nếu là không có đụng phải cảm thấy hứng thú như vậy cũng không cần để ý đợi đến đấu giá hội kết thúc, phía bên mình giao dịch cũng chính là muốn bắt đầu. Cloud tại phòng bên trong ngồi xuống, một trái một phải hai vị mỹ nữ phục dịch. Chương 132, tóc đen nhánh nữ hài, Ichiha Yuko, chương 132, tóc đen nhánh nữ hài, Ichiha Yuko, đấu giá hội. Đã chính thức bắt đầu. Bất quá. Hiện tại bán đấu giá cũng chính là một chút còn tính là đồ tốt. Nói thí dụ như nô lệ, nói thí dụ như mây tô, nói thí dụ như trái ác quỷ, đương nhiên. Đây đều là thuộc về một chút tương đối cấp thấp bảo vật. Căn bản vốn không tính là cái gì vật trân quý. Dù sao, sung sướng đảo đấu giá hội cũng là muốn tiến hành theo chất lượng, không có khả năng đi lên liền trực tiếp đem đồ tốt đều lấy ra. Mà là cần phủ lên bầu không khí. Cái này tại bất luận cái gì đấu giá hội đều là bình thường sự tình, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đấu giá hội đều là muốn tiến hành theo chất lượng. Từ từ đem tất cả mọi người bầu không khí tô đậm bắt đầu, dạng này, đấu giá hội mới có thể lừa đầy bồn đầy bát. À, Newgate ngậm si gà, mặt mũi tràn đầy nhàm chán nói, đại ca thật là không có ý nghĩa a, chỉ có ngần ấy đồ tốt sao, thoạt nhìn cũng không tính là đặc biệt tốt. Thật là không có chút nào ý tứ. Bán đấu giá trái ác quỷ, cơ hồ đều là đẳng cấp thấp hệ Paramecia trái ác quỷ, những này trái ác quỷ, Newgate là căn bản chướng mắt. Mặc dù nói, có câu nói hay lắm, không có rác rưởi trái ác quỷ. Chỉ có rác rưởi người sử dụng. Nhưng là ngươi tuyệt đối là muốn thừa nhận một điểm chính là, tốt trái ác quỷ, có thể đối năng lực giả tại thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên, nếu là những cái kia đồng dạng trái ác quỷ, cái kia chính là không cần nói, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường bình tĩnh nói, kìa tiểu tử thúi, chờ một chút, tính tình không cần như thế táo bạo, dù sao, nhân gia đấu giá hội mặc dù chỉ là một cái kích nổ, nhưng là cũng là muốn kiếm tiền, tóm lại vẫn có một ít đồ tốt, nếu là coi trọng liền mua lại. Nghe được Cloud lời nói, Newgate cũng là tùy tiện nói, đây đại ca yên tâm đi, nơi này, so với chúng ta người có tiền, đoán chừng vẫn là không có. Bốn vị mỹ nữ. Giờ này khắc này. Các nàng phụ trách phục thị ép uất huynh đệ, đều là không thể không thừa nhận, loại này hào phóng nam nhân thật là hấp dẫn nhất nữ nhân. Đương nhiên. Các nàng đều là bị bồi dưỡng được đến, vừa mới bồi dưỡng ra được, dù sao là như vậy đại nhân vật, đương nhiên là không thể nào dùng mới hàng hóa, không thể nào là cũ kỹ hàng hóa, nếu để cho những đại nhân vật này không hài lòng, cái kia Stacy nhưng chính là rất khó chịu. Đối với cách đối nhân xử thế phương diện, Stacy thế nhưng là phi thường xuất sắc, đây đều là trưởng khống phi thường tốt, cơ hồ là không thể nào xảy ra vấn đề. Nói tóm lại, đấu giá hội đang tiến hành, bất quá cái khác kỳ trân dị bảo còn dễ nói, nhưng là phần lớn mây tô cùng trái ác quỷ đều là đã rơi vào Shiki, hoặc là ao chu các loại trong tay của người, không có cách nào bọn hắn là chân chính gia đại nghiệp đại, dưới tay người thế nhưng là phi thường nhiều. Tình huống như vậy phía dưới, khẳng định là muốn tiến hành đại lượng thu thập bảo vật, một thanh mây tô, một viên trái ác quỷ đây đều là có thể tăng cao thực lực. Mặc dù nói, hắc đao luyện chế không phải ai đều có thể luyện chế thành công, nhưng một người nắm giữ mấy chục năm bội đao, tóm lại còn có thể trở thành hắc đao. Đây chính là lớn nhất chênh lệch, thực lực ở giữa chênh lệch vẫn là vô cùng to lớn. Nói tóm lại, đấu giá hội kéo dài 3 giờ đồng hồ, Shiki cùng Ao Chu là hao tốn đại lượng tiền tài, nhưng là đạt được ích lợi đối với hai vị này tới nói tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Dù sao, không có người nào cùng hai vị này đoạt tài bảo, từ khi Edward huynh đệ làm ra hủy diệt toàn bộ siêu cường quốc sự tình về sau những người khác xem như minh bạch, những tên điên này, ngươi vẫn là không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột tốt. Ai cũng không biết những tên điên này khả năng làm ra dạng gì sự tình, không cần tìm phiền toái, chuyện này liền là dừng ở đây rất tốt. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Nhưng là trừ cái đó ra lời nói, những chuyện khác, liền không cần nhiều lời. Các vị, tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá, thế nhưng là sung sướng đảo hao tổn tốn rất nhiều tâm tư mới lấy được trân phẩm. Theo lồng giam bị dơ lên đi lên, một vị có ô mái tóc đen dài nữ hài thì là từ đó nổi lên. Mỹ lệ, thật sự là quá đẹp. Yêu diễm, mỹ lệ, nhất tiếu khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc tuyệt đối miêu tả chính là như vậy nữ nhân. Mẹ của ta ơi, nữ nhân này cũng thật sự là quá mức mỹ lệ đi, đúng vậy a, ngoà tàu đây tuyệt đối là có thể đệ nhất thế giới mỹ nữ sánh ngang mỹ nhân. Tuyệt đối là có thể bể mỹ, với lại khí chất hoàn toàn không đồng dạng, vị kia thế nhưng là thánh khiết thánh nữ, vị này mới là giống như là yêu nữ, ma nữ đồng dạng a, tê, mặc dù nói, những đại nhân vật kia càng nhiều đều là vô cùng bình tĩnh. Nhưng là, chỉ cần là nam nhân đối với mỹ nữ đều là cảm thấy hứng thú. Huống chi, ở đây những nam nhân này đều là đi tại thời khắc sinh tử nam nhân. Đối với nữ nhân càng thêm si mê. Có thể không chút khách khí nói, vị mỹ nữ kia thật sự là quá mức mỹ lệ. Đệ nhất thế giới mỹ nữ, có thể bể mỹ. Đương nhiên, đệ nhất thế giới mỹ nữ, Miyuki Kaho, vị kia thế nhưng là lệ thuộc vào ma pháp sư đại nhân. Như vậy đại nhân vật, ai dám trêu chọc a, muốn chết sao, vẫn cảm thấy mình chán sống, cảm thấy mình muốn chết. Ngược lại, trên cơ bản là không có người dám can đảm trêu chọc. Mà bây giờ nếu là có thể đem vị này mua được lời nói, như vậy lấy được tài phú tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ha ha ha, các vị, xem ra các vị đều là vừa lòng phi thường, vị nữ tử này giá cả, cất bước giá là 300 triệu berry, 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ, kẻ có tiền căn bản cũng không thiếu, mà bọn hắn thiếu hụt là để cho mình cảm thấy hứng thú vật phẩm, những cái kia trái ác quỷ cùng mây tô bọn hắn là không có hứng thú, mà mỹ nhân như vậy bọn hắn mới là tương đối cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, giá cả liền là đã tiêu thăng đến 3 tỷ berry. Chật chật chật, Newgate nhếch miệng nhàm chán nói, một nữ nhân mà thôi, về phần cái dạng này sao bất quá, không thể không nói, cái này muốn cùng Miyuki dung mạo không sai biệt lắm, đại ca. Ngạch, quay đầu, Newgate cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn xem mình nhà đại ca vậy mà lăng thần. Nói thật, đây là Newgate lần thứ nhất nhìn thấy đại ca vậy mà cái dạng này. Đây quả thực là không dám tin sự tình a, Cloud xưa nay không là một cái trầm mê ở nữ sắc người, dù sao, Cloud tính cách vô cùng tỉnh táo, với lại, đệ nhất thế giới mỹ nữ vẫn luôn là ở bên người, đại ca là không thể nào cái dạng này a. Ba, trong nháy mắt đứng người lên, Newgate không chút do dự nói, về 5 tỷ berry. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trở nên dị thường yên tĩnh. Theo Newgate mở miệng, tất cả mọi người là yên tĩnh. Thậm chí là nói, một cái nam nhân vừa định mở miệng, kém chút không có cho mình sặc chết, căn bản chính là không dám mở miệng. Nói đùa, vị này đã mở miệng, nếu ai dám can đảm lần nữa tìm phiền toái, đơn giản liền là hành động tìm chết. Hồ, Lao phun ra một ngụm khói xanh, cả người lại là có chút híp mắt lại. Không sai. Mình đương nhiên không thể nào là bởi vì bị mỹ mạo hấp dẫn, mỹ nhân mình thấy cũng nhiều, huống chi nhà mình khuê nữ Cloud Tinh Linh, cái nào không phải mỹ nữ, mặc dù so ra kém Miyuki Kaho dạng này có thể xưng là đệ nhất thế giới dung mạo, cũng tuyệt đối là mỹ nhân, căn bản không có khả năng bị hấp dẫn. Chân chính bị hấp dẫn nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, Cloud từ trên người nàng cảm thấy ma lực. Nhiều năm như vậy thời gian, mình duy hai gặp vậy mà trời sinh có được ma lực người. Ngoại trừ Miyuki Kaho, cái này ô mái tóc đen dài nữ hài liền là vị thứ hai. 5 tỷ một lần, 5 tỷ hai lần, 5 tỷ ba lần, thành giao, đấu giá hội là ngoài miệng cười hi hi, trong lòng MMP thật là. Loại nữ nhân này vốn cho rằng những đại nhân vật này là sẽ không tham dự vào trong đó, dù sao, những đại nhân vật này nếu là mở miệng, nữ nhân này căn bản bán không ra giá cao, nếu là bình thường đấu giá đạt tới 10 tỷ đều là có khả năng. Kết quả hiện tại thế nào, theo thứ đại nhân vật này xuất thủ, người bình thường căn bản vốn không dám đi theo tham dự, đây không phải là muốn chết sao, kết quả chính là bộ dáng này. Rất nhanh, vị này có ô mái tóc đen dài nữ hài đã bị đưa đến trong bao gian. Chủ nhân, mặc dù chỉ là nhìn chung quanh, vị này ô mái tóc đen dài nữ hài lại là phi thường thông minh đối Cloud hành lễ. Cũng không là bởi vì cái gì, mà là Cloud cùng Newgate trạng thái là hoàn toàn khác biệt. Liếc mắt liền nhìn ra hai người đến cùng ai mới là quản sự. Bình tĩnh gật đầu, Cloud lẳng lặng nói, "Y tiểu nha đầu, ngươi tên gọi là gì?" "Ta." Nữ hài tự hồ là muốn nói cái gì. "Bất quá." Lúc này, Cloud trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, bình tĩnh nói, "Y đã từng danh tự, đã từng hết thảy, bắt đầu từ hôm nay sẽ bị bỏ qua tên của ngươi vì Ichiha Yuko, đi theo ta nữ nhân." Xoát, nói xong, Cloud vung tay lên, màu đen nhánh kimono, máu giày cao gót màu đỏ đã rơi vào vị này được ban cho danh tự nữ hài tử trên thân. Ichiha Yuko, Cloud ban cho nữ hài tử này tên mới. Về phần nguyên bản danh tự, đã không trọng yếu. Bản nguyên tử Miruki Kaho, hai cái danh tự này, đối với Cloud tới nói cũng đã đủ rồi. Là, Ichiha Yuko có chút không người, nhẹ giọng hành lễ nói, tham kiến chủ nhân, khó nói, ghi về sau xưng hô ta là Cloud đại nhân là có thể. Là, Cloud đại nhân, hành lễ về sau, Ichiha Yuko tôn kính đứng ở Cloud sau lưng. Nàng vẫn là vô cùng tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, Cloud sẽ chăm chú dạy bảo nàng, ở cái thế giới này, người sở hữu trời sinh ma lực người thật sự là quá ít, thậm chí là cực kỳ thưa thớt. Nhiều năm như vậy thời gian, mình vào Nam ra Bắc địa phương nào chưa từng gặp qua, kết quả cũng liền chỉ là đụng phải hai người mà thôi. Hai người kia liền là Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko. Bất quá, có được hai đứa bé này cũng đã đủ rồi. Hồ, thôn vân thổ vụ ở giữa, Cloud ở trong lòng âm thầm nói, Yuko, Kaho, có hai người các nàng cũng đã đủ rồi, mà pháp của ta đã đầy đủ có thể hoàn thiện, vừa vặn đợi đến lần này đấu giá hội kết thúc về sau, ta liền có thể bắt đầu nếm thử đối Cloud các hệ thống pháp thuật tiến hành lần đầu tiên cải biến. Mặc dù nói, kỳ thật Cloud đã hơi cải tạo qua, đem nguyên bản chỉ có Nhật Nguyệt Cloud các hệ thống cải tạo thành vì Nhật Nguyệt Tinh, đương nhiên hiện tại thì là khác biệt. Hiện tại mình 660 muốn làm thì liền là càng thêm chăm chú cải tạo. Thậm chí là nói, sáng tạo ra một chương hoàn toàn mới Cloud các. Không thuộc về nguyên bản Cloud Card hệ thống pháp thuật 53 trương Cloud Card, mà là chân chính hoàn toàn mới Cloud Card. Đương nhiên, phải chăng có thể thành công, mình cũng không rõ ràng, nhưng là nếm thử vốn liền là chuyện trọng yếu phi thường. Mình muốn bắt đầu tiến hành nếm thử, từ từ đem Cloud Card hệ thống hoàn toàn cải tạo thành vị thích hợp nhất mình hệ thống. Giờ này khắc này, Ichiha Yuko đứng tại Cloud sau lưng. Lại là trầm mặt không nói. Cũng hoặc là nói, nữ hài tử này chính là đang suy tư. Đây chính là ta tương lai muốn phụng dưỡng cả đời chủ nhân. Tốt ưu nhã, tốt lộng lẫy, vị này. Ta tương lai có hy vọng trở thành cái dạng này sao? Nhìn xem thân mang ma pháp bào, nâng tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa lại là tản ra một loại làm cho không người nào có thể minh bạch ưu nhã cảm giác nam nhân. Giờ khắc này Ichiha Yuko thật là lâm vào một loại trong mê ly. Đó là một loại si mê cùng gốn cảm giác say, chân chính vô cùng si mê. Giờ khắc này Ichiha Yuko nhìn không được thật sâu đồn nuốt nước miếng một cái. Rầm, hơi nuốt. Cloud ngược lại là ngẩng đầu, thú vị nói, lời muốn thử nghiệm thử nhìn một chút mà, nói xong. Cloud đem tẩu thuốc đưa cho Ichiha Yuko. Ichiha Yuko tôn kính nói, vì Cloud đại nhân, ta có thể nếm thử sao? Cloud mỉm cười gật gật đầu. Nói thật, một bên hai vị nữ tử thật chính là vô cùng ghen ghét Ichiha Yuko, dựa vào cái gì a ngươi vừa mới đến, liền có thể đạt được dạng này sủng ái, cho dù là dung mạo so với chúng ta càng thêm mỹ lệ sao thế, nhưng là. Đáng tiếc, các nàng chỉ có thể nhìn xem cái gì cũng không dám nói. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cái này một vị thân phận địa vị cùng các nàng đã là cách biệt một trời. Dù là đồng dạng là nô bộc, làm hoàng đế nô bộc cùng làm là người bình thường nô bộc có thể so sánh sao? Đây chính là không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh. Các nàng chỉ có thể đem chính mình ước ao ghen tị ép ở trong nội tâm, căn bản vốn không dám có bất kỳ triển lộ ra, bằng không mà nói cho dù là vị đại nhân này tha mình, tương lai chủ nhân cũng là sẽ trực tiếp giết mình đám người. Làm nô bộc, người chính là cả cái gì biểu lộ cũng không có thể bày ra. Loại này cường giả vi tôn thế giới chân thật, liền là như thế kinh khủng, đừng đi hoài nghi, đừng đi chờ mong, sẽ chết. Chương 133, áp đáy hòm là hệ Mythican sư thứ trái cây. Chương 133, áp đáy hòm là hệ Mythican sư thứ trái cây, đấu giá vẫn như cũ là tại tiếp tục. Đương nhiên, vị kia mỹ lệ nữ tử đích thật là làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, tính toán. Bởi vì một cái nữ nhân, mặc kệ là nữ nhân này có bao nhiêu đẹp, trêu chọc Edward huynh đệ đều là căn bản không đáng sự tình. Thậm chí là nói, thảo luận người đều là không có, Adam vương quốc vương liền là miệng này hai câu, kết quả cũng không cần nói toàn bộ quốc gia đều là bị hủy diệt, mình nếu là miệng này hai câu, ha ha ha, chết đơn giản đều là không phải quá khó coi. Liền xem như S Út huynh đệ cho Stacy một bộ mặt, tại sung sướng đảo không xuất thủ, rời đi sung sướng đảo đâu đến lúc kia, nhưng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là thật đến lúc kia, nhưng chính là xui xẻo, về phần không rời đi đừng làm rộn sung sướng đảo giá cả thế nhưng là phi thường kinh khủng, thường thường đến hưởng thụ một hai ngày như vậy đủ rồi. 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ, đấu giá hội trục trở nên khí thế ngất trời. Dù sao, đại lượng kỳ trân dị bảo đã xuất hiện, với lại có một chút không sai trái ác quỷ cùng mây tô. Đây đều là phi thường xuất sắc bảo vật. Hô, một sợi khói xanh từ từ phun ra, Ichiha Yuko cho người cảm giác đúng như là cái này chủng ma nữ bình thường, cái kia căn bản cũng không phải là bình thường nữ nhân có thể có được khí chất. Loại cảm giác này, Ichiha Yuko hơi cảm thụ được loại cảm giác này, không biết nên nói gì, nhưng là muốn thừa nhận là, loại cảm giác này, thật là cùng lúc bình thường hoàn toàn khác biệt chính là. Có lúc, không thể không thừa nhận. Giữa người và người chênh lệch thật chính là vô cùng to lớn. Giờ này khắc này, Ichiha Yuko cho thấy khác biệt, cùng người bình thường, đơn giản liền là long trời lở đất chênh lệch, hoàn toàn, liền không cùng một đẳng cấp. Hô, một ngụm khói đặc lần nữa phun ra, Ichiha Yuko đem tẩu thuốc trả lại cho Cloud, cùng kính nói, liệt Cloud đại nhân, ân. Cloud nhận lấy thuốc lá cán, cũng là mang theo một vòng tiếu dung, thú vị nhìn phía dưới đấu giá hội, thản nhiên nói, Đề Yuko, người biết cuộc bán đấu giá này kết quả sau cùng đến cùng là cái gì không, cái này. Ichiha Yuko lắc lắc đầu nói, Đề Cloud đại nhân, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là một món trong đó vật phẩm đấu giá đến cùng là có cái gì, cũng không rõ ràng. Hiển nhiên, Ichiha Yuko cũng là lắc đầu, nàng là thật không biết, dù sao tại đứng ở chỗ này trước đó, nàng cũng chỉ là bán đấu giá một phần tử, làm sao có thể biết càng nhiều hết thảy đều có cái gì đâu. Lao cũng chỉ là lặng lặng nhìn đấu giá hội. Giờ này khắc này, đấu giá hội cũng là đi tới hồi cuối. Mặc dù nói xuất hiện một chút đồ tốt, bất quá cho dù là bao quát Ichiha Yuko ở bên trong, kỳ thật, những này đều không tính là cái gì đặc biệt trân quý, đặc biệt cao cấp bảo vật, tối đa cũng liền là miễn cưỡng thấu hoạt, nói như vậy ngược lại liền là thích hợp nhất. Theo sau cùng xe đẩy từ từ bị đẩy đi ra. Tất cả mọi người là lặng lặng nhìn. Dù sao, đây chính là sau cùng đấu giá hội, nếu như nếu là không bỏ ra nổi vật gì tốt, thế nhưng là không nói được. Ba, ba, ba, nương theo lấy cuối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng, tiếng giày cao gót đạp trên đất thì là từ từ truyền vào trong tai của mỗi người. Không phải đâu, sau cùng vật phẩm đấu giá là nữ nhân kia tự mình đấu giá, có ý tứ, đến cùng là cái gì trân quý bảo bối đâu, đám người cũng là hứng thú. Shiki, Roger, Aochu, Jinbu, Yon. Các loại. Tất cả mọi người là lộ ra một vòng thú vị tiếu dung, mỗi người đều là híp mắt nhìn xem bàn đấu giá. Lúc này, nương theo lấy tiếng giày cao gót đạp trên đất, một cái điểm đốt nữ sĩ thuốc lá nữ nhân thì là từ từ đi ra. Sung sướng đảo, Pleaser District, Queen of the Pleaser District, Ceci, toàn bộ sung sướng đảo hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Thế giới dưới đất Underground Emperor thứ nhất, với lại tuyệt đối là một vị sương mù nồng nặc nữ nhân. Cũng không chỉ là bởi vì phía sau có chính phủ thế giới trợ giúp, càng là bởi vì nữ nhân này có đầy đủ năng lực. Không phải, sẽ không thật sự có người coi là một cái rác rưởi cũng có thể tại Gorosei nâng đỡ phía dưới, cuối cùng trở thành Underground Emperor à, đây là tuyệt đối không thể sự tình, Ceci. Nữ nhân này năng lực, địa vị, từng cái phương diện đều là đã đạt đến một cái cực hạn. Ha ha ha, hô, nương theo lấy kiều mị cười khẽ, một sợi khói xanh phun ra, Ceci mang theo tiếu dung mỉm cười nói, chư vị hoan nghênh đi vào sung sướng đảo đấu giá hội, cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá, nói thật giá cả vẫn tương đối đắt đỏ, không có cách nào, ta cái này nữ chủ nhân, cũng chỉ có thể tự mình đến, đương nhiên chư vị cũng có thể yên tâm, ta đã đứng ở nơi này, cuối cùng này vật phẩm đấu giá, đương nhiên sẽ không để các vị thất vọng. Mặc dù không người ngôn ngữ, duy trì yên tĩnh. Nhưng là, đích thật là câu nói này, Stacy đều là đứng ở nơi này, như vậy, món này vật phẩm đấu giá giá trị liền đã chú định, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Tất cả mọi người là có hứng thú, có ý tứ nhìn xem Stacy. Xoát, đột nhiên, màu đỏ màn sân khấu bị kéo ra, một viên trái ác quỷ thì là nổi lên, hiện ra ở trước mặt mọi người. Không có người mở miệng, bọn hắn biết, đã sau cùng vật phẩm đấu giá là trái ác quỷ, khẳng định như vậy không phải phổ thông trái ác quỷ, thấp nhất tối thiểu cũng phải là hệ Loria hoặc là hệ An Xin đẳng cấp cao như vậy trái ác quỷ. Neko Neko Nomi, hệ Mythican, sư thú hình thái, các vị, chắc hẳn không cần nhiều lời, các vị đều có thể lý giải, hệ Mythican trái ác quỷ, đến cùng là đại biểu cái gì, Stacy mang theo mỉm cười, vẫn nhìn tất cả mọi người, hết thảy yên tĩnh im ắng, để Stacy vừa lòng phi thường. Yên tĩnh, trầm tĩnh, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn liền là không dám tin có được hay không a, nói đùa, đây chính là hệ Mythican a, cái này mặc kệ là các thế lực lớn, vẫn là cái gì, cái này hệ Mythican cơ hồ đều là không thể có thể lấy ra. Đây chính là trên thế giới cấp cao nhất trái ác quỷ, nói một cách khác hệ Mythican tạo nên một vị chuẩn đại tướng cấp độ tuyệt đối là không thành vấn đề, nếu là tư chất trác tuyệt cái kia chính là đại tướng cấp. Dạng này trái ác quỷ, Stacy vậy mà lấy ra đấu giá căn bản chính là hoàn toàn không dám tưởng tượng nga, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình hệ Mythican, đây quả thực là trên cái thế giới này, cấp cao nhất trái ác quỷ. Không nhìn thấy một viên cây cây Nomishiki, Cloud đều là tiếng về cướp đoạt, không cần quản là không phải là vì sáng tạo Cloud Card, dạng này trái ác quỷ địa vị liền là đã chú định. Kiệt ha ha ha ha, Shiki phát ra hưng phấn tiếu dung, hung tợn nói, đi viên này trái ác quỷ lão tử tình thế bắt buộc, Ao Chu lạnh nhạt nói, đi vậy liền thử nhìn một chút tốt, hì hì ha ha, Roger thì là lạnh nhạt xem náo nhiệt, băng hải tặc Roger người đối với dạng này trái ác quỷ ngược lại là không có hứng thú, người nếu là xuất hiện một thanh cực phẩm đại bảo kiếm, khả năng còn càng thêm cảm thấy hứng thú, về phần loại này trái ác quỷ, băng hải tặc Roger người, có rất ít người ăn trái ác quỷ, liền xem như có kỳ thật cũng là phi thường thưa thớt. Đại ca, Newgate bỗng nhiên đứng người lên, kích động nói, sư thiếu trái cây, có được năng lực là cái gì ấy nhỉ, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud thản nhiên nói, ê để ngươi thật tốt ghi chép trái ác quỷ đồ giám, ngươi không nguyện ý sư thiếu trái cây có phong lôi lực lượng, mặc dù không phải thao túng nguyên tố tự nhiên, dù sao có thể thao túng nguyên tố tự nhiên chỉ có hệ Loria trái ác quỷ, nhưng là sư xanh lam công kích có thể bám vào phong lôi, quy lực phi thường mạnh, tại hệ Mythican bên trong cũng là thuộc về đỉnh cấp hệ Mythican. Cô lạp lạp, Newgate ngạo nghễ cười to nói, viên này trái ác quỷ liền là lão tử ngược lại là muốn nhìn, ai dám cùng lão tử đoạt, giờ khắc này. Newgate cái kia bá khí 10 phần thanh âm, trực tiếp truyền vào trong tai của mọi người. Newgate, ngươi gia hỏa này, vẫn là thành thành thật thật a, hừ, không phục vậy liền thử nhìn một chút tốt. Đến à, ai sợ ai a, Newgate, Shiki, Ao Chu ba người đã tranh rùng beng. Mà những người khác giờ này khắc này là thật không thể làm gì. Dù sao, ba vị đại lão mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Huống chi, chủ yếu là tiền cũng không đủ a, đây là thật không có cách nào, hoặc là nói, đây là căn bản không có nghĩ tới sự tình a, tại ban sơ thời điểm siêu cường quốc căn bản chướng mắt sơ si đấu giá hội, tự nhiên là không thể nào để cho người ta mang theo đại lượng berry đến, kết quả chính là không cần nói, bây giờ muốn trù tiền cũng là đồng dạng đã không còn kịp rồi, đây là căn bản không thể làm sao sự tình. Kết quả không có cách nào, tình huống hiện tại chính là cái này bộ dáng, tối đa cũng liền là nhìn xem nhân gia đấu giá. Hệ Mythican. Hô, lao một sợi khói xanh phun ra nỉ non nói, đây coi như là thu tập được viên thứ hai hệ Mythican trái ác quỷ. Lắc đầu. Nói thật, đối với hệ Mythican, lao thật ngược lại là thấy còn tốt, mặc dù nói vô cùng trân quý, cũng là tốt nhất tăng lên sức chiến đấu trái ác quỷ, nhưng là nói trắng ra là, hệ Mythican muốn tăng lên ra uy lực đến cần nhìn năng lực giả ngươi để một cái rác rưởi ăn hệ Mythican cũng là uổng phí. Chính vì vậy, lao mặc dù là đạt được từ Kurojimi Higurashi trong tay lấy được hệ Mythican. Đáng nhắc tới, lao từ Kurojimi Higurashi trong tay lấy được hai viên trái ác quỷ theo thứ tự là Hebi Hebi Nomi hệ Mythican bác kỳ đại xà hình thái cùng trong nguyên tác, Kurojimi Kanjuru chỗ ăn Fufu Nomi. Đều là phi thường đẳng cấp cao trái ác quỷ. Đặc biệt là Fufu Nomi. Cái này hoàn toàn liền là thần bút mã lương năng lực giống nhau, dạng này trái ác quỷ nếu là khai phát ra, quy lực phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Có thể nói, tương đương đáng sợ đều là không quá đáng chút nào chính là. Hồ. Một sợi khói xanh lần nữa phun ra, lao lại là mở miệng nói, tiểu tử thúi, đem sư thiếu trái cây vỗ xuống đến, mặc kệ là thế nào, tương lai cho nhà tiểu quỷ nhóm ăn, cũng so cho địch nhân ăn cường. Newgate khóe miệng tuét ra, gãy một cái xì gà khói bụi, tự tin nói, ê đại ca ngươi liền yên tâm đi, vật như vậy, cũng sẽ không để nó lưu lạc ở bên ngoài. Hừ, nhìn xem Shiki, Newgate, Ao Chu ba người tình huống. Stacy khóe miệng thì là khơi gợi lên một vòng ý cười. Cái này nhưng là một chuyện tốt a, dù sao. Lần này mặc dù siêu cường quốc không có tới, nhưng là ba vị này cũng là người có tiền, nếu là có thể lấy tới tiền nhiều hơn đương nhiên là tốt nhất, đặc biệt là từ Newgate trong tay, nếu là có thể thu hoạch được càng nhiều berry cái kia chính là tuyệt nhất. Tiếp xuống liền muốn tiến hành giao dịch, nếu là có thể thông qua sư trái cây thu hoạch được càng nhiều berry, phía bên mình liền có thể ăn hết càng nhiều trái ác quỷ đầu. Trên thực tế, sư thứ trái cây lai lịch. Stacy không có nhiều lời một chút cái gì, ngược lại là vô cùng lạnh nhạt. Tiếp đó, đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm 3 tỷ berry. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng là bị chấn kinh, bất quá, 3 tỷ berry ngược lại cũng là chuyện đương nhiên chính là, dù sao, đây chính là trên thế giới đỉnh cấp hệ Mythican trái ác quỷ, cái giá tiền này cũng là chuyện đương nhiên. Không nên nhìn OP OP Nomi tự hồ là chỉ là bán 5 tỷ berry. Trên thực tế, đó là trong âm thầm giao dịch giá cả, nếu là thật tiến hành thực sự giao dịch, viên này trái ác quỷ không có 15 tỷ đều là sượng mặt. Chỉ bất quá. Nếu là thật nói như vậy, không biết muốn gây nên bao nhiêu gợn sóng. Mình có thể đạt được bao nhiêu tiền. Cho nên 5 tỷ berry cũng không tệ rồi, đương nhiên cuối cùng 5 tỷ berry đều không có kiếm được, trực tiếp chết rồi, chết nhưng thảm. 5 tỷ berry, 7 tỷ berry, 15 tỷ berry, Newgate trực tiếp mở miệng, há mồm liền là tài đại khí thô. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên yên tĩnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nguyên bản định xem náo nhiệt. Kết quả, giờ khắc này, bọn họ đều là ngây ngẩn cả người. Không thể nào, dạng này liền kết thúc. Cô lặp lặp lặp, Newgate phóng khoáng cười to nói, Wee Wee Siki, Ao Chu, các ngươi hai cái sẽ không tiền sao đúng nhưng tuyệt đối không nên không có tiền loạn kêu giá, bằng không, Sơ Si liền xem như không làm gì được ngươi nhóm, lão tử cũng còn có thể làm sao các ngươi. Đối mặt Newgate lời nói, hai người này đều là duy trì trầm mặc vũ. Nói như thế nào đây, thật là tương đương lúng túng chính là, 15 tỷ berry đây cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lấy ra. Bọn hắn không phải thật sự không bỏ ra nổi đến. Nhiều năm như vậy tích xúc vẫn là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, băng hải tặc đầu sẽ không làm cho tất cả mọi người đi theo uống gió Tây Bắc A Tinh hay không vài phút phản loạn. Cô lạp lạp lạp, Newgate tiếng cười to, quanh quẩn tại toàn bộ đấu giá ở giữa. Chương 134, giao dịch lễ vật, chương 134, giao dịch lễ vật, đấu giá hội kết thúc. Nói như thế nào đây, giờ khắc này. Tất cả mọi người là thấy được Edward huynh đệ tài đại khí thô, trên trăm ức berry đó là nói lấy ra liền là lấy ra, đó là căn bản không xem ra gì à, thậm chí là nói. Newgate huynh đệ, thậm chí là bình tĩnh khiến người ta cảm thấy không dám tin đồng dạng. Ta là cái ngoan ngoãn không hổ là đem một cái siêu cường quốc đều cho hủy diệt người, thật là kinh khủng đến cực hạn a, đúng vậy a, đúng vậy a, dạng này tài phú, thật là kinh khủng. Có ít người cũng là nghị luận ầm ĩ thảo luận, cũng không trách bọn hắn thảo luận, thật sự là trong lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn. Edward huynh đệ cũng thật sự là quá có tiền đi bất quá, hơi suy nghĩ một chút, có vẻ như cũng là có thể lý giải, đây chính là toàn bộ siêu cường quốc A Adam Vương quốc thế nhưng là bị đôi huynh đệ này trực tiếp cho hủy diệt, chủ yếu là không có tiền, mới là không nói được, đôi huynh đệ này, thế nhưng là thực sự thổ hào cấp bậc. Cô lạp lạp lạp, Newgate cầm sư thứ trái cây, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hừ, Jinbu hừ lạnh một tiếng, suốt trời đi trước, mà John thì là tùy tiện nói, lệ quả nhiên vẫn là không có sao qua, bất quá cũng tốt, lần này thu hoạch cũng là không tệ. Ao Chu lạnh nhạt hỏi, "Đề Newgate, các ngươi lần này thu hoạch xem ra là thật không ít a?" Newgate cười nói, "Vì cái này không là chuyện đương nhiên sao, một cái siêu cường quốc tài phú, nếu là không có số tiền này mới là kỳ quái nhất a, tại không lộ ra ngoài, đừng làm rộn, mọi người đều biết sự tình, ngươi che giấu cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, không bằng quang minh chính đại lấy ra nói chuyện, cái này mới là thích hợp nhất." "Không có gì cần nói đến. Đồ vật liền là bày ở chỗ này, hiện tại Newgate còn kém đem lão tử có tiền, cái này bốn chữ lớn dán tại trên mặt, ha ha ha." Lao khẽ cười nói, Newgate, hơi tỉnh táo một điểm, đem trái ác quỷ thu lại, mặc dù nói không sợ bị người cướp đi, nhưng là muốn là mất đi, cũng là rất khó chịu. Tốt, đại ca, Newgate lão giả thực thật đem trái ác quỷ thu vào. Sư, Siki phóng lên tận trời, tùy tiện nói, We Cloud, Newgate, lão tử muốn đi, chúng ta chiến đấu liền thả lần tiếp theo. Soát nói xong. Siki trực tiếp hóa thành lưu quang, cả người liền hoàn toàn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Tốc độ 310 thật sự là quá nhanh. Hiển nhiên, Siki là có cái khác ý nghĩ, tài phú không nói những cái khác, siêu cường quốc đã như thế nếu có tiền, mình cũng muốn đi làm một làm siêu cường quốc tài phú, dù sao. Mặc kệ là muốn làm gì, đều là không thể rời bỏ tiền, đặc biệt là đối với Siki dạng này giả tâm bừng bừng gia hỏa. Ao Chu hiếp mắt, nỉ non nói, vì từ cơ gia hỏa này. Nói xong, Ao Chu cũng là rời đi, hiển nhiên Ao Chu cũng là có mới ý nghĩ. Siki, Ao Chu, hai người này đối với siêu cường quốc đều là có ý nghĩ. Đương nhiên không có khả năng mạo muội liền tiến công, không nên nhìn năm đó băng hải tặc rốc đánh siêu cường quốc cùng cháu trai đồng dạng, Edward huynh đệ đem Adam vương quốc cho hủy diệt. Cái trước là bởi vì năm đó băng hải tặc rốc quá mức cường đại, cái sau là bởi vì hiện tại Adam vương quốc quá mức nhỏ yếu. Cảnh giác một chút, tra tìm minh bạch tư liệu, cuối cùng đang xuất thủ đây cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Nói tóm lại, đây đều là vô cùng trọng yếu, tiếp xuống chính là muốn bắt đầu hành động. Ha ha ha, Roger thật to liệt lệ đi tới, cười nói, "Đề Cloud, các ngươi hai người này thế nhưng là thật sự có tiền a, 15 tỷ berry mua một viên hệ Mirican, 5 tỷ berry mua tiểu cô nương." Chật chật chật, chép miệng một cái, Roger một bức bộ dáng cười mị mị. Newgate tùy tiện nói, Ichiha là đại ca coi trọng, đừng bảo là 5 tỷ, liền xem như 50 tỷ cũng không tính là cái gì, về phần hệ Mirican các lão tử các con thực lực tăng cường là 15 tỷ có thể so với sao, đúng đúng, Roger ngươi là quỷ nghèo. Roger trầm mặt, hai tay vào đầu bào gào nói, Newgate ngươi gia hỏa này có muốn hay không đánh nhau a? À, có ý tưởng a, đến a, ai sợ ai a, đừng có lại sung sướng đảo cho người ta tìm phiền toái, cách đó không xa liền là đảo hoang. Đi, ba nói cũng làm hai ngữ, cứ như vậy, Newgate cùng Roger hai người này dăm ba câu ở giữa trực tiếp liền là rùng beng, từng cái cùng đỉnh ngu nhất dạng liền là rời đi. Rất nhanh, cách đó không xa tòa kia cỡ nhỏ hòn đảo liền là truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Từ ung sét không chấn trảm, thần tỵ, chết, a, âm âm hang, kinh khủng tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, đáng nhắc tới chính là, hòn đảo nhỏ kia tồn tại ý nghĩa, chính là vì để tại hòn đảo này phía trên oán hận chất chứa người ra ngoài chiến đấu, đương nhiên hòn đảo nhỏ kia đoán chừng là không cần muốn, dù sao, hai người này chiến đấu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ai, Ray Lai thở dài bất đắc dĩ nói, thật là đau đầu, ai dạng này thuyền trưởng thế nhưng là thật để cho người ta bất đắc dĩ, lắc đầu. Ray Lai cũng là cảm thấy đau đầu, Roger mặc dù bá khí mười phần, nhưng trên thực tế liền là một cái đầu bỉ, mà lại là một cái tùy tâm sở dục gia hỏa, chỉ có thể nói Roger cùng Luffy liền là trong một cái mô hình khác đi ra, trên cơ bản đều là cái dạng kia chính là. Ân, hồ, Cloud phun ra một sợi khói xanh, treo chọc nói, y Ray Lai, muốn tới chúng ta nơi này khi phó thuyền trưởng sao có thể đem vị trí này cho ngươi, dù sao, lấy năng lực của ngươi, làm cái phó thuyền trưởng thế nhưng là dễ dàng. Tính toán, Ray Lai lắc đầu cười nói, ê đa tạ, bất quá vẫn là được rồi, mặc dù nhà ta thuyền trưởng không đáng tin cậy, bất quá, đã một đường đi tới, ta còn sẽ không phản bội mình thuyền trưởng. Đẩy một cái kính mắt, Ray Lai là phi thường bình tĩnh. Nói thật, muốn vĩnh lên người, tại các đại băng hải tặc cũng không phải là không có hoàn toàn thất bại khả năng, nhưng là băng hải tặc Roger cơ hồ là tất nhiên thất bại, bọn hắn lực ngưng tụ vô cùng cao, về phần New Gate các con đó là không cần suy nghĩ, những này tiểu quỷ, từng cái đều là đem Cloud xem như tín ngưỡng, để bọn hắn phản bội tín ngưỡng, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đáng tiếc. Cloud cũng là nhàn nhạt ít show, cũng không có quá mức để ý, dù sao. Mình cũng chính là tùy ý nói một chút, Ray Lai cự tuyệt cũng là chuyện rất bình thường, nếu là Ray Lai thật đồng ý, đoán chừng mình ngược lại là muốn suy nghĩ một chút, Ray Lai cũng không phải sẽ phản bội Roger người, thậm chí là nói, vô cùng kỳ quái chính là. Oanh, oanh. Nghe phương xa tiếng oanh minh, Cloud suy tính nói, đợi xem ra chưa được mấy ngày thời gian, chiến đấu là không thể nào kết thúc ba, ngay tại lúc này, một cái tiếng bước chân truyền đến. Hồ, theo khói xanh phun ra, Kỳ Đồ Tây mỉm cười nói, liệt Lao tiên sinh, bên này hữu tình, Lao cười nói, Stacy, ngươi quả nhiên cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Stacy mỉm cười nói, đời có thể bị Lao tiên sinh coi trọng, nhưng là vinh hạnh của ta đâu. Mời, Stacy ở phía trước dẫn đường, Lao thì là mang theo Ichiha Yuko, một nhóm ba người hướng về phương xa đi đến. Ray Lai mi tâm nhăn lại, âm thầm nói, Edward huynh đệ cùng Underground Emperor có quan hệ, cẩn thận suy tư rất nhiều vấn đề. Cuối cùng, Ray Lai cảm thấy hẳn là giao dịch vấn đề, bất quá cụ thể là cái gì thì liền là không rõ ràng, trừ cái đó ra, đối với những này, Ray Lai cũng không phải quá mức để ý, chính là, băng hải tặc Roger liền là một đám càng thêm ưa thích mạo hiểm, đối với tranh bá không có hứng thú người. Không phải, băng hải tặc Roger cũng không thể nào là dạng này toàn đoàn tinh nhuệ tình huống, mà là trắng trợn chiêu mộ nhân viên, lấy Roger thực lực cùng băng hải tặc Roger thực lực. Trong nguyên tác dĩ nhiên là bị băng hải tặc Kairoku kém chút đánh bại, liền biết, khẳng định là tại nhân số phương diện hơi ra một vài vấn đề. Không phải là không thể nào dạng này. Rất nhanh. Một nhóm người đi tới Pleaser District trọng yếu nhất tòa thành. Sung sướng đảo chia làm hai cái bộ phận, ngoại nhai cùng bên trong đường phố, ngoại nhai cũng không cần nói, hải tặc nhóm tụ tập địa phương. Bên trong đường phố thì là chân chính Pleaser District, có thể đến nơi đây người đều là chân chính đại nhân vật, mà tòa thành bảo này thì là căn bản không người từng tiến vào. Đây là sơ si lãnh địa, chuyên môn lãnh địa. Cho tới nay, đều là không người tiến vào. Mà bây giờ, làm ngoại nhân Cloud thì là mang theo Ichiha Yuko tiến nhập. Mời ngồi, tại xa hoa trong phòng khách, Stacy ngồi xuống, nhếch lên chân dài, kiều mỹ khơi gợi lên khóe miệng, đốt lên một điếu thuốc lá. Hồ, thông vân thổ vụ ở giữa, trong mắt xẹt qua một vòng quang mang. Mà Cloud cũng là thú vị nở nụ cười, đồng dạng là ngồi xuống. Ichiha Yuko hiểu chuyện đứng tại Cloud sau lưng. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trong yên tĩnh. Lao chỉ là lạnh nhạt đánh giá toàn bộ tòa thành sửa sang, mà sơ si nhìn xem cái này nam nhân, thì là âm thầm cảm thán nói, thật là hoàn mỹ nam nhân, chưa từng có nghĩ đến, một cái nam nhân vậy mà có thể cái dạng này. Cuối cùng, sơ si vẫn là trước tiên mở miệng, mỉm cười nói, Lao tiên sinh, thân phận của ta, ngài hẳn là rất rõ ràng a, nói thật. Sơ si cái này chính phủ không, trên biển lớn người đến cùng phải hay không biết đâu, kỳ thật, rất nhiều người đều là biết đến, chỉ bất quá. Vẫn là câu nói kia, Cersei ở chỗ này là Underground Emperor, mà không phải chính phủ không, cho nên rất nhiều người đều là tuân thủ cái này quy tắc ngầm, dù sao giấy cửa sổ chỉ cần không xuyên phá, như vậy thì là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lao gật đầu nói, biết, chính phủ không một thành viên, kỳ thật, đã ngươi đã ngồi ở nơi này, ý tứ liền đã hết sức rõ ràng, muốn giao dịch, như vậy thì nói thẳng ra thẻ đánh bạc tốt. Ngờ, Ichiha Yuko khiếp sợ nhìn một thành viên Cersei. Làm thế giới mới người. Ichiha Yuko mặc dù bị bắt lại trở thành nô lệ, trên thực tế, vẫn là biết rất nhiều tin tức. Underground Emperor dĩ nhiên là chính phủ không, nói cách khác, người này dĩ nhiên là chính phủ thế giới người, cái này thật là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Mà bây giờ, Cersei đại biểu đương nhiên là Gorosei, kết quả lại muốn cùng hải tặc làm giao dịch thật là, đơn giản liền như là giống như nằm mơ. Hô một sợi khói xanh phun ra, Cersei bình tĩnh mở miệng nói, đã như vậy lời nói, như vậy, liền bắt đầu tốt sắc gỗ, bảo thủ Adam, đều cần, Lao tiên sinh, ngài muốn rõ ràng, hai loại tài liệu, người bình thường thế nhưng là mua không nổi, cũng chỉ có chúng ta có thể tiến hành mua sắm. Hiển nhiên, Cersei xưng hô vẫn luôn là vì chúng ta, để đây cũng là một cái quy tắc ngầm. Hiện tại nói chuyện với nhau liền là song phương. Một cái là Underground Emperor. Một cái là hải tặc. Nhưng cùng những người khác không có có bất kỳ quan hệ gì. Nói trắng ra là liền là một tầng giấy cửa sổ, chỉ bất quá không có người dám can đảm đánh vỡ, cứ như vậy đến duy trì hư giả cân bằng thôi. Cloud gật đầu nói, y hoàn toàn chính xác, đơn thuần từ giá cả đi lên nói, trừ bọn ngươi ra, người bên ngoài cũng cho không ra giá tiền cao hơn, bất quá loại vật này, chỉ cần ta muốn buôn bán, tóm lại là có người muốn, dù sao trên cái thế giới này kẻ có tiền thế nhưng là không thiếu hụt. Sắt gỗ, bảo thủ Adam, trên thế giới này kẻ có tiền, mặc kệ là những cái kia đại hải tặc, siêu cường quốc vẫn là cái khác thế lực ngầm. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không do dự, dù sao, loại này tài nguyên, mặc dù so ra kém cao đẳng Haki phương pháp tu luyện loại này vô cùng trọng yếu chiến lược tính vật tư, cũng là vô cùng trọng yếu. Vừa vặn tương phản, bọn hắn, ngược lại là cần có nhất loại tài liệu này, muốn duy trì lấy toàn bộ thế giới thống trị, như vậy thì cần mạnh hơn vũ lực, tự nhiên chính là cần càng thêm kinh người tài liệu. Stacy mi tâm hơi nhíu. Ha ha ha y sau đó. Stacy kiều mị nói, vì nếu là giao dịch, đương nhiên là có thể trao đổi, đây là chúng ta đưa cho Cloud tiên sinh ngài một phần lễ vật, hy vọng ngài hài lòng, nói xong. Stacy vỗ tay một cái, hai vị nữ bột đi đến, đem hai viên trái ác quỷ bày ra tại Cloud trước mặt, sau đó liền là lui xuống. Ha ha ha, Cloud đánh giá cái này hai viên trái ác quỷ, khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng ý cười. Hệ Paramecia thay thế trái cây, hệ Paramecia nhanh chóng trái cây, quả nhiên. Không hổ là các ngươi a, thật là tài đại khí thô, dạng này hai viên đẳng cấp cao hệ Paramecia trái ác quỷ, nói là làm lễ vật tặng cho ta liền là tặng cho ta. Giờ này khắc này, Cloud tự hồ là cân nhắc đến cái gì, có chút híp mắt lại, một sợi khói xanh phun ra, như ẩn như hiện con mắt cứ như vậy nhìn xem Stacy. Chương 135, Gorosei thỏa hiệp, có một liền có hai, chương 135, Gorosei thỏa hiệp, có một liền có hai, hô, hô, Cloud, Stacy, hai người đều là một sợi khói xanh phun ra, yên vân bao quanh hai người, tự hồ là có cái gì khác biệt ý nghĩ đồng dạng, hai người trong mắt đều là đang suy tư điều gì, hiển nhiên, hai người kia đã có một chút cân nhắc, cũng là có một chút suy đoán. Hừ, nhếch miệng lên, Cloud mang theo một vòng ý cười, tán thán nói, yeah, Stacy, không hổ treo Underground Emperor, thủ đoạn đích thật là để cho người ta rung động, bất quá đã sự tình đã phát sinh, như vậy thì là phát sinh, không có càng nhiều đuổi theo ngược dòng vấn đề. Stacy kiều mị nghiêng chân nói, yeah, Cloud tiên sinh, ngài đây là tại cái gì ta thế nhưng là có chút nghe không hiểu a, kéo lấy trường âm. Nhưng Cersei nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, chuyện này đi qua, nhưng trong lòng thì âm thầm nói, cái này nam nhân trí tuệ rất đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới lấy ra cái này hai kiện đại nhân cho đưa tới lễ vật, vậy mà liền đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, hiện tại Cersei thoạt nhìn cười hì hì, trên thực tế lại là càng thêm ngưng trọng. Không dám khinh thường, cũng không thế chủ quan. Cái này nam nhân, tuyệt đối không thể xem thường, đây không phải một cái có thể xem thường nam nhân. Ban sơ, Cersei vốn dĩ vì người đàn ông này chỉ là một cái người sở hữu thực lực cường đại, thoạt nhìn ưu nhã, trên thực tế chỉ là buồn phục tử một cái hải tặc thôi. Hiện tại, Cersei minh bạch, cái này nam nhân rất khủng bố, đặc biệt là hắn trí tuệ, tâm tính của hắn, với lại hắn ưu nhã không phải giả vờ, mà là chân chính tri thức tụ tập mà thành, đó là độc đại lượng trong tri thức tụ tập mà thành người. Hô, lần nữa phun ra sợi khói xanh, trắng tinh sắc sương mù che lại mình dung nhan, không người nào có thể thấy rõ ràng Cersei giờ này khắc này hình dạng. Đợi đến sương mù tán đi, Cersei dung nhan triển lộ mà ra, thì là một vòng tiếu dung, nói, về Cloud tiên sinh, như vậy ngài cảm thấy, giao dịch cần nỗ lực cái gì, Cloud mỉm cười nói, thiết chi quốc Ai-Ada vương quốc đã từng giá tiền là cái gì, Cersei trầm mặt, nhìn xem cái này đối với mình tới nói, đơn giản liền là tiểu quỷ nam nhân, lại là âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói, đây thật là khó có thể đối phó tiểu quỷ, phần này thủ đoạn thật chính là vô cùng xuất sắc, may mắn tại ban sơ thời điểm có chỗ chuẩn bị. Ha ha ha, Cersei mỉm cười nói, đều sắt gỗ cùng bảo thủ Adam sản lượng đều là có hạn. Hàng năm giá cả theo thứ tự là 8 tỷ berry, tổng cộng là 16 tỷ berry. Cái giá tiền này, song đêm, Cersei thật là không có nói đùa. Dù sao, đây chính là sự thật a, mặc kệ là đã từng thiết chi quốc, vẫn là Adam vương quốc, đây đều là sản lượng phi thường có hạn, cho nên bán ra giá cả đều là 8 tỷ berry, tổng cộng không sai biệt lắm liền là 16 tỷ. Thì ra là thế. Cloud đột nhiên nhếch miệng lên, Thanh Đạm nói, vậy nếu như nói, ta có thể mỗi một năm bán ra số lượng là đã từng gấp hai đâu. T. Sơ Si tại ngắn ngủi sau khi trầm mặt, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, gấp hai đừng tưởng rằng cái số này, nhìn qua vô cùng đơn giản, căn bản không phải đơn giản như vậy a. Cái số này thế nhưng là phi thường đáng sợ, thậm chí là vô cùng kinh người. Phải biết, có nhiều thứ sản lượng liền là cũng không lớn, nếu là có thể có được gấp hai, vậy đối với thực lực tăng cường, đơn giản liền là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Stacy hơi trầm tư nói, về Cloud tiên sinh, chúng ta muốn làm là lâu dài giao dịch, cũng không hy vọng làm ra loại kia mổ gà lấy trứng sự tình. Cloud nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi, ta đã nói ra, tự nhiên là làm xong lâu dài giao dịch chuẩn bị, ta có thể xuất ra đã từng gấp hai sắc gỗ cùng bảo thụ, liền nhìn các ngươi có thể nỗ lực bao nhiêu đại giới. Cloud đại nhân, nói một chút ngài bên trong ý nghĩ trong lòng. Stacy căn bản không chút do dự trực tiếp đem bóng da đá trở về. Nói đùa. Cái này rõ ràng không phải cái gì đứng đắn sự tình, vẫn là không nên tùy tiện tham dự vào tương đối tốt. Mà Cloud mỉm cười nói, ê đương nhiên có thể, tháng 1 năm 40 tỷ berry, những tài liệu này toàn bộ bán cho các ngươi. Rao giá trên trời. Ngay tại chỗ trả giá. Cái này không phải liền là làm ăn cơ bản thường thức mà Cloud kiếp trước thời điểm tại chợ bán thức ăn luyện thành cái này một nhóm phi thường xuất sắc bản sự, tự nhiên mà vậy phi thường am hiểu những thứ này. Stacy lắc đầu nói, đề Cloud tiên sinh, đây là tuyệt đối không khả năng giá cả, 40 tỷ berry, thật sự là quá mức nhiều, nếu là như vậy, giao dịch là không thể nào đi xuống. Hơn 40 tỷ sao, nhiều, đối với một cái siêu cường quốc tế nói, 40 tỷ cơ hồ đều là toàn bộ tài phú. Cloud cùng Newgate tại Adam Vương quốc hủy diệt về sau, cướp bóc đến tài phú, cũng chính là hơn 400 một chút. Dù sao, một quốc gia là cần tiêu hao, nói một cách khác ta dưới tay 4 triệu con dân, đây đều là cần ăn uống. Thế nhưng là, cái số này đối với Gorosi tới nói lại là căn bản vốn không tính là cái gì, chính phủ thế giới gia nhập liên bang đại khái là tiếp cận 240 cái trở lên gia nhập liên bang. Tương lai thật là rơi mất 170 cái, nguyên nhân này là bởi vì đại hải tặc thời đại đến, hải tặc hoành hành, rất nhiều gia nhập liên bang bị tiêu diệt. Hiện tại mà nói, có trọn vẹn 240 cái trở lên gia nhập liên bang, mà mỗi cái gia nhập liên bang hàng năm lấy ra Tenjukin, liền có tiếp cận 4 tỷ số lượng. Một năm cơ hồ liền là 1.000 tỷ số lượng. Nhân gia có tiền là thật có tiền. Nhưng vấn đề là, vẫn là câu nói kia, tay người ta phía dưới cũng là một đám người chờ lấy ăn cơm đâu, hải quân hàng năm quân phí liền là mấy trăm tỷ berry. Làm sao có thể đưa cho Cloud đạt tới 40 tỷ berry, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hồ, Cloud một sợi khói xanh phun ra, thản nhiên nói, như vậy, Cersei, cuộc giao dịch này, không có ý định đi xuống sao? Cersei mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, Cloud tiên sinh, có thể thông qua cái khác tiến hành giao dịch, cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Đương nhiên, những này không phải Cersei có thể quyết định, ban sơ thời điểm, Gorosi yêu cầu liền là tận khả năng nhiều đem sắc gỗ cùng bảo thụ giao dịch tới, có thể nỗ lực một chút vàng bạc tài bảo hoặc là trái ác quỷ loại hình. Đối với Gorosi tới nói, tiền ngược lại là trọng yếu nhất, dù sao đơn độc một vị đại tướng cấp cường giả, đối mặt hơn 10 vị trung tướng cấp cường giả ngươi cũng phải quỳ xuống. Thậm chí là nói, thực lực cường đại băng hải tặc Roger đến cuối cùng, trong nguyên tác, đều là bị Siki nhấn trên mặt đất ma sát, nếu không phải siêu cấp bảo tố, đoán chừng Siki đều muốn đem Roger hủy diệt. Nhân số cùng tinh nhuệ tầm quan trọng, vẫn là không thể nghi ngờ. Chỉ là, Stacy không biết là, tiền đối với Cloud tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Tiền đã chế tạo. Xin mỗi một năm tốn hao tiền đều có. Trong nhà đám kia tiểu quỷ tốn hao tiền mặc dù rất to lớn, nhưng cũng không phải không đủ sức. Cloud. Trên thực tế, rất muốn nhất liền là một vài điều kiện, mà không phải chân chính berry. Tiền lúc đạt tới một cái đầy đủ số lượng thời điểm, thật liền là một con số, căn bản không cần quá để ở trong mắt. À, nhếch miệng lên, Cloud nhàn nhạt khẽ cười nói, để đã như vậy lời nói, như vậy ta cái này cá nhân cũng không thích nói nhảm, ta muốn quân hạm, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén. Cersei cả người động tác đều là ngừng lại. Giờ khắc này, Cersei sắc mặt có chút cứng nhắc lại. Quân hạm, mọi người đều biết. Hải tặc thuyền hải tặc mặc kệ là tạo cỡ nào to lớn, cỡ nào kinh người. Trên thực tế đều là so ra kém quân hạm. Dù sao, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp, thuyền hải tặc càng nhiều hơn chính là dùng để đi thuyền, mà quân hạm thì là khác biệt, đó là chân chính vũ khí, liền là dùng đến vì chiến tranh mà phát minh vũ khí. Hiện tại, Cloud vậy mà há mồm muốn quân hạm đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, thậm chí là nói. Đây chính là tràn đầy cực kỳ chấn động sự tình a. Stacy trong lúc nhất thời đều là không biết nên nói gì. Cloud bình tĩnh nói, lời một năm một chiếc quân hạm, đây là giá tiền thấp nhất. Ta có thể đem berry giảm bớt đến 20 tỷ giá cả, mà một năm một chiếc quân hạm, tuyệt đối không thể. Cersei lắc lắc đầu nói, Cloud tiên sinh, cái này ta nói không tính, với lại, Cloud tiếp tục nói, đây chính là điều kiện của ta, nếu như nguyện ý, liền có thể tiếp tục nói tiếp, nếu như không nguyện ý, như vậy chuyện này chỉ có thể dừng ở đây rồi. Stacy đứng người lên, nói khẽ, về Cloud tiên sinh, chuyện này, ta nói không tính. Đương nhiên. Nhìn xem Stacy rời đi, Cloud nhếch miệng lên một vòng ý cười. Converter Midgard, hồ, một sợi khói xanh phun ra, mà Ichiha Yuko nhẹ giọng mở miệng nói, về Cloud đại nhân, ngài cảm thấy, thật sẽ đồng ý sao? Cloud nhàn nhạt khẽ cười nói, đợi một số thời khắc, không quản địa vị của bọn hắn có bao nhiêu cao, bọn hắn không có quyền cự tuyệt. Một vòng tiếu dung nổi lên. Cloud ý cười vô cùng nồng đậm. Buns, Buns, Gorosi Gen Gen Mushi dập máy. Giờ này khắc này. Cái này năm vị đứng ở chỗ này, trong ánh mắt lại là nổi lên một vòng hoàn toàn khác biệt sắc thái. Edward huynh đệ, xem ra, nội tâm của bọn hắn, không chỉ là muốn làm một cái hải tặc. Quân hạm, đây là cơ hội tuyệt đối không thể sự tình, so với cảm thán tóc dài Gorosi, hỏi đầu Gorosi thì là không chút do dự cự tuyệt. Tỉnh táo một điểm, nương theo lấy cái kia thanh âm nhàn nhạt, tóc vàng Gorosi bình tĩnh nói, để quân hạm, một năm một chiếc xem ra, Edward huynh đệ đã nắm chắc mạng của chúng ta mạch, bọn hắn đại khái đoán được, đây là chúng ta có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Hừ, hói đầu Gorosi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Cầm đao Gorosi, nhìn xem một chút hói đầu Gorosi, thản nhiên nói, để có một số việc, không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết, sắp gỗ bảo thụ những vật này nếu là cắt ra, người biết kết quả sẽ là cái gì không xem thường hải tặc ở trong mắt ngươi, hải tặc chẳng qua là rác rưởi thôi, nhưng là, người cân nhắc những vấn đề này sao, lần thứ nhất. Hói đầu Gorosi nghe cầm đao Gorosi lời nói. Mặc dù không có quát lớn, nhưng là hoàn toàn chính xác. So với hói đầu Gorosi cái kia tâm cao khí ngạo căn bản vốn không đem hải tặc để ở trong mắt tới nói, cầm đao Gorosi nói không có sai. Hải tặc, trên bản chất cũng không phải cái gì đại uy hiếp, tối đa cũng liền là trở thành một cái siêu cường quốc mà thôi. Kết quả đây, hói đầu Gorosi lại là xem thường hải tặc, nhưng không nên quên hiện tại loại này mệnh mạch nắm giữ trong tay của đối phương. Khụ khụ khụ, lúc này, tóc quăng Gorosi ho khan hai tiếng mở miệng nói, tốt chuyện này. Tạm thời không có tất yếu gấp gáp như vậy thảo luận đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, muốn trước tới thảo luận giao dịch này vấn đề. Không, ta cảm thấy cái này mới là đại sự. Ngạo mạn điểm này đã quét sạch chúng ta, Water Seven bị thiết chi quốc khống chế, sắt gỗ, bảo thụ đều là đã rơi vào Edward huynh đệ trong tay, những này mặc dù đều là vấn đề nhỏ, nhưng nếu như xảy ra chuyện như vậy thêm nữa nhỉ các ngươi cần nhắc tới rồi sao, tóc vàng Gorosi thì là phi thường nghiêm túc thảo luận vấn đề này. Ừ, đối với thuyết pháp này, tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu. Tóc dài Gorosi cũng là tán đồng nói, không thể phủ nhận, thế giới một bộ phận đang tại dần dần thoát ly chúng ta chưởng khống, chính là bởi vì chúng ta ngạo mạn, từ tứ hải, Grand Liner, thế giới mới, đây hết thảy đều là như thế, ngạo mạn sẽ chỉ làm hết thảy xảy ra vấn đề. Có lẽ, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tuyệt đối nghĩ không ra. Gorosi vậy mà lại chủ động thảo luận vấn đề này. Ân, hói đầu Gorosi cũng là gật gật đầu, hắn biết mình thật là xem thường tất cả mọi người. Cầm đao Gorosi lúc này nói, vì vấn đề nhỏ mãi mãi cũng là vấn đề nhỏ, thế nhưng là khi vấn đề nhỏ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ tạo thành vấn đề lớn, quái vật khổng lồ này, cũng sẽ bởi vì vấn đề nhỏ càng ngày càng nhiều mà sụp đổ, mà dê chi tộc tại những năm này trong thời gian cũng là càng ngày càng sinh động, cũng là cần coi trọng sự tinh. Trừ cái đó ra, cái này như là năm đó đồng dạng, một chút có được quan phú, có được tư chất người đi ra, mà bọn hắn hiện tại đã bắt đầu trưởng thành, muốn tự nhiên là càng nhiều. Ân, tại Gorosi xem ra, hết thảy đều chẳng qua là một cái tuần hoàn thôi. Chuẩn bị đồng ý giao dịch này sao, đem khoa học kỹ thuật toàn bộ phong tỏa, đem vũ khí lấy xuống, có thể đối quân tàu tiến hành giao dịch. Ân, Gorosi lẫn nhau ở giữa thảo luận, cuối cùng, đồng ý lần này giao dịch. Thế nhưng là, một số thời khắc, có một liền có hai. Lần đầu tiên thỏa hiệp, lần thứ hai nhưng chính là đồng dạng sẽ thỏa hiệp. Chương 136, tiểu tử thúi ngươi muốn đến cùng là cái gì? Chương 136, tiểu tử thúi ngươi muốn đến cùng là cái gì? Edward huynh đệ, đôi huynh đệ này có giả tâm rất lớn. Sắt gỗ, bảo thụ, quân hạm. Mục đích của bọn hắn không chỉ có chỉ là vì chế tạo một chiếc thuyền hải tặc. Cái này cũng không phải là một kiện chuyện xấu, cái này trên biển lớn xuất hiện rất nhiều không thành thật người. Oanh. Những này không thành thật người, thông qua có ít người cũng là có thể dùng đến xử lý sạch, dù sao hải tặc cùng quốc gia ở giữa thân phận chuyển biến, bất quá là tài thoáng qua ở giữa thôi. Gorosi nói chuyện với nhau rất bình tĩnh. Khi Gorosi tỉnh táo lại, bọn hắn thật chính là vô cùng cơ trí cùng tỉnh táo. Phi thường rõ ràng. Cái gọi là những thứ này rốt cuộc là cái gì dạng ý tứ? Kỳ thật, đây hết thảy căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi, đã từng chuyện như vậy bộc phát qua một lần kia mặc dù phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng lại vẫn tại năm người trong khống chế, cho đến ngày nay, chuyện như vậy lần nữa bộc phát vẫn như cũ là không cần để ý. Đối với Gorosi tới nói, hoặc là nói, đối với chính phủ thế giới tới nói, chân chính sợ hãi chân chính phiền phức chỉ có dê chi nhất tộc người, trừ cái đó ra người bình thường, dù là ngươi là đem hết toàn lực. Cho dù là dùng hết hết thảy, người vẫn như cũ không phải cái kia dê chi nhất tộc đối thủ. Chênh lệch. Liền là đơn giản như vậy, đây cũng là lớn nhất chênh lệch. Làm cho tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng chênh lệch. Ba ba, Cersei về tới trong phòng khách, ngồi xuống, nhìn trước mắt mặt mỉm cười nam nhân, cảm thấy một vòng thật sâu chấn kinh. Cái này nam nhân, phảng phất là hết thảy đều là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này nam nhân đến cùng là thế nào nghĩ ý nhưng như thế bình tĩnh. Hồ, Cersei phun ra một sợi thật sâu khói đặc, bình tĩnh nói, "Việc Lao tiên sinh, chúng ta đồng ý giao dịch điều kiện, bất quá chúng ta cũng có một cái điều kiện chính là, quân hạm phía trên sẽ không chở khách vũ khí, với lại tất cả khoa học kỹ thuật cùng hạch tâm đều sẽ tiến hành que hàng, nếu như ngài muốn một mình đi tháo dỡ, cuối cùng hư hại, không thể trách chúng ta." Lao mỉm cười nói, "Đương nhiên không có vấn đề, bất quá, nếu là làm như vậy mỗi một năm Berry liền muốn lần nữa tăng lên." Stacy gật đầu nói, "Để cái này không có vấn đề." Giao dịch cứ như vậy định xuống tới. Hàng năm sắt gỗ cùng cây, hàng năm 24 tỷ Berry, hàng năm một chiếc quân hạm. Cứ như vậy, tại tòa này sung sướng đảo bên trong, Cloud cùng Cersei định ra cái này có thể cho toàn bộ thế giới rung động giao dịch. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, có lẽ căn bản sẽ không có người tưởng tượng được, vậy mà lại phát sinh dạng này giao dịch. Nhưng sự thật chính là, giao dịch đã phát sinh. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, Cloud cùng Cersei hai người nắm tay, đại biểu lần này giao dịch đã định xuống tới. Về phần hợp đồng, về phần văn bản tài liệu, những này là không có chút ý nghĩa nào sự tình, dù sao Gorosei không thể đem chân chính mình bạo lộ ra. Mà Cloud đâu một cái hải tặc nếu là vi phạm với lời hứa, cái kia không là chuyện đương nhiên sao, nếu là quang minh chính đại siêu cường quốc, đích thật là cần ký kết văn bản tài liệu. Dù sao, một số thời khắc, ngươi nếu là đứng ở bên ngoài phía trên, sự tình ngược lại là phiền toái rất nhiều, mà bây giờ thì liền là vô cùng đơn giản. Nói tóm lại, giao dịch đã kết thúc. Cloud tiên sinh, không ở nơi này tiếp tục lưu thêm một đoạn thời gian sao? Không cần. Ta còn có những chuyện khác. Cloud cùng Cersei phân biệt đi ra. Mang theo Ichiha Yuko, Cloud đã rời đi. Tận mắt chứng kiến đây hết thảy, Ichiha Yuko có một chút mê mang. Ha ha ha, Cloud nhếch miệng lên, khẽ cười nói, Yuko thế nào? Ichiha Yuko, cung kính nói, Cloud đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không dám tin, vậy mà lại phát sinh dạng này giao dịch. Nói xong. Ichiha Hựu lắc đầu, ai có thể nghĩ tới chứ, cái kỳ chí cao vô thượng thống trị thế giới nhân vật, cuối cùng lại còn là lựa chọn giao dịch, với lại đây quả thực là phiền toái nhất giao dịch. Ha ha ha, Cloud nhàn nhạt cười nói, để thỏa hiệp chỉ có không lần cùng vô số lần, khi lần thứ nhất sau khi thỏa hiệp, tiếp đó, liền sẽ tiếp tục thỏa hiệp. Tiếu dung nổi lên. Trong nguyên tác, Gorosei liền vì mua sắm Citaton, từ đó bỏ ra quân hạm đại giới, hiện tại chẳng qua là đồng dạng bỏ ra quân hạm làm đại giá mà thôi. Đem. Mua sắm quân hạm nguyên nhân chủ yếu là vô cùng đơn giản, nhân gia tạo ra thuyền, bên này là thật làm không ra. Căn cứ từ mình chiêu mộ thuyền tượng thuyết pháp. Nhân gia thuyền. Mặc kệ là tại khoa học kỹ thuật bên trên vẫn là trình độ cứng cáp bên trên, thậm chí là nói, hai chiếc thuyền đụng nhau, đương nhiên Cloud dạng này lấy sắt gỗ cùng bảo thủ Adam chế tạo khác tính, cái khác đội thuyền cơ hồ đều là đụng bất quá. Cái này liền là phi thường to lớn chênh lệch, nhân gia là thống trị thế giới 800 năm thời gian từ từ lục lọi sáng tạo ra đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, dùng để tung hoành tứ hải, uy lực tuyệt đối là tương đương xuất sắc chính là. Cho nên nói, mua sắm từng chiếc dạng này quân hạm, tương lai tuyệt đối là có thể sử dụng, nội hạch phương diện mình muốn đến cải tạo thật là thật phiền toái. Đương nhiên cũng không cần đến cải tạo, chỉ cần xác định không có vấn đề là có thể. Tiếp theo, thì liền là tại vũ khí phương diện, mình có thể từ nước Wano mua sắm vũ khí, nước Wano bên kia sản xuất vũ khí cũng là vô cùng xuất sắc. Nói tóm lại, loại này có thể dung nạp làm người cỡ lớn chiến hạm, đối với Cloud tới nói, đối với Newgate tới nói, đối với tương lai tới nói tuyệt đối đều là đồ tốt chính là. Đương nhiên, dung nạp làm người tác chiến cùng có thể dung nạp bên trên làm người sinh sống, đây là hai loại khác biệt đội thuyền. Oanh, ngay tại lúc này. Theo kinh khủng tiếng oanh minh, phương xa hòn đảo nhỏ kia triệt để đổ sụp. Cái này. Ichiha Yuko mở to hai mắt nhìn, nỉ non nói, vì vẻn vẹn nương tự theo người lực lượng, vậy mà đem hòn đảo đều phá hủy, hiển nhiên. Đối với đã từng như thế xuất thân Ichiha Yuko, tới nói căn bản không dám tưởng tượng, một người lực lượng vậy mà có thể cường đại đến trình độ kinh khủng như vậy, hoàn toàn liền là không có hứng thú. Ha ha, Lao nhàn nhạt cười nói, Yuko, tương lai ngươi, đồng dạng có thể đạt tới trình độ như vậy. Rồi, ba, nói xong, Cloud liền đã dậm chân rời đi. Ta cũng có thể sao, Ichiha Yuko sững sờ nhìn xem Cloud rời đi thân ảnh, cả người phản phất là trợn tròn mắt đồng dạng, sau một lát, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đuổi kịp Cloud rời đi bộ pháp. Một số thời khắc, không cần nhiều lời, nhưng là rất nhiều người cũng chính là minh bạch hết thảy. À, khóe miệng mang theo tiếu dung, Ichiha Yuko bước nhanh theo sau, mà từ đầu đến cuối, Cloud đều là vô cùng bình tĩnh đây hết thảy. Phản phất căn bản vốn không bị cái này nam nhân để ở trong mắt đồng dạng. Lạp lạp lạp, Newt về tới bên bờ, nhìn xem cả người bị một quyền đập trúng, hiện tại còn nửa chết nửa sống Roger. Không nhịn được phá lên cười. Khụ khụ khụ, Roger ho kịch liệt lấy, không nhịn được mắng. Ghê Newt ngươi cái này hỗn đản, thế nhưng là ra tay thật điên rồi a. Hừ, xoa nhẹ thao bộ ngực của mình, Roger là không nghĩ tới, Newt ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào a. Newt tùy ý nói, đời lão tử thế nhưng là cùng ngươi chiến đấu đâu, chẳng lẽ còn muốn thủ hạ lưu tình ngươi có phải hay không đang nói đùa đâu các ngớ ngẩn. À, Roger cả người khí lên cơn giận dữ. Raylai bất đắc dĩ nói, "Y Roger, tỉnh táo một điểm, ngươi cũng quá nóng nảy." À, Roger phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, bất quá, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì thôi. Nhìn xem phương xa dần dần đi tới Cloud cùng Ichiha Yuko. Raylai lắc lắc đầu nói, "Để tốt chúng ta cũng nên rời đi, khởi hành." "Tốt." Băng Hải Tặc Roger bắt đầu hành động, rất nhanh, từ từ hướng về xa phương hướng đi. Rầm rầm, rầm rầm, rất nhanh liền chỉnh lý tốt, Băng Hải Tặc Roger rời đi. Khụ khụ khụ, theo Roger rời đi, Newgate cũng là ho kịch liệt lấy, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, cả người cũng là bất đắc dĩ nói, "Ê thật là phiền phức vẫn là thụ thương." Lao đi tới, nhìn thoáng qua Newgate, bất đắc dĩ nói, "Cuối cùng vẫn là thụ thương." Newgate tùy tiện nói, "Ê đại ca không có vấn đề nhỏ, im miệng. Đi tìm thầy thuốc xử lý một chút, với lại, thật tốt trang liệu." Lao trừng mắt liếc Newgate, nghiêm túc nhắc nhở nói, "Tiểu tử thúi, chăm chú một điểm, Gura Gura no Mi đối với thân thể tác dụng phụ vô cùng to lớn." Mà nếu như ngươi nếu là không coi trọng thân thể của mình, cuối cùng, lưu lại ám thương, tại ngươi lúc tuổi già thời kỳ bạo phát đi ra liền là phiền toái, các ngươi đợi tìm kiếm chiêu chiêu no mi sao, nghe Cloud răng dậy. Newgate ngoan ngoãn gật đầu. Làm Gura Gura no mi năng lực giả. Newgate đương nhiên biết. Viên này trái ác quỷ, đối với thân thể ám thương lớn vô cùng, nói như vậy, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, mình mỗi một lần chiến đấu kết thúc về sau. Đều là muốn phi thường chăm chú tiến hành xử lý cái này mới là để thân thể của mình không có để lại bất kỳ ám thương. Không phải. Nếu không có đại ca tiến hành răng dạy lời nói, Newgate cũng biết, y theo tính cách của mình chắc chắn sẽ không để ý, đến lúc kia, ám thương sẽ càng ngày càng nhiều. Đại ca, Newgate nói sang chuyện khác nói, vì giao dịch làm xong sao, Cloud gật đầu nói, vì giao dịch đã kết thúc, chúng ta cũng có thể rời đi, bất quá, trước tiên đem thân thể của ngươi xử lý tốt. Là, đại ca, sung sướng đảo đương nhiên cũng có bệnh viện cùng thầy thuốc. Tới chỗ này người ngoài trừ hưởng lạc bên ngoài, đương nhiên cũng là muốn trị liệu. Đại khái dậy vào 4 sau 5 tiếng. Newgate đeo băng, cái này mới là đi ra, bất đắc dĩ nói, "Ê đại ca vẫn là muốn uống thuốc ca, chỉ là..." Nhìn xem đại ca ánh mắt, Newgate lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Uống thuốc, không phải liền là uống thuốc sao vấn đề nhỏ, huynh đệ hai người rất nhanh liền trở về ma pháp sư hào bên trên. Rầm rầm, đội thuyền từ từ khởi hành, mà Cloud thì là nghiêm túc nói, "Đi tiểu tử thúi, vừa vặn, hôm nay ta liền hỏi một chút ngươi tốt. Người muốn đến cùng là cái gì? Ta muốn, nghe đại ca chăm chú lời nói." Newgate cũng là sững sờ, gãi gãi đầu nói, "Đây đại ca ta muốn liền là người nhà, ta cảm thấy chỉ cần gia nhân ở, đối với ta mà nói, cái khác hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình." Ai, bất đắc dĩ lắc đầu. Cloud biết. Trong nguyên tác, Newgate chính là bởi vì dạng này tâm tính, mới có thể tại cuộc chiến thượng đỉnh thua thảm như vậy, Jeffy, Sengoku, Gap cơ hồ đều xem như không có xuất thủ, chỉ có Sakajiki, Kuyan, Bosalino ba người tiến hành chiến đấu. Liền đem băng hải tặc trâu trắng cơ hồ đánh tan. Nguyên nhân rất đơn giản, Newgate quá yêu chiều các hài tử của mình, kết quả đem bọn hắn bảo vệ quá tốt rồi. Lao lắc lắc đầu nói, "Tiểu tử thúi, ngươi phải hiểu được, ngươi không có khả năng che chở những hài tử này cả một đời, mà tại ngươi rời đi về sau đâu." Hô, nói xong, một sợi khói xanh phun ra. Chờ đợi Newgate trả lời. "Cái này?" Newgate trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người có một chút ngây ngốc cảm giác. Hắn không có suy nghĩ qua vấn đề này sao, kỳ thật trước kia đại ca cũng đã nói, chỉ là, đương thời chỉ là tùy tiện nói một câu, cũng chính là không có quá mức để ý thôi. Hiện tại, đại ca phi thường trọng thị nói ra, Newgate biết, khẳng định là có cái gì đáng giá coi trọng nguyên nhân. Trầm mặc sau một lát, Newgate nghiêm túc nói, "Ê đại ca nói thật, ta không biết, ta cho tới nay đều cảm thấy người nhà chỉ cần tồn tại tốt, căn bản không có suy nghĩ qua, tương lai kết quả sẽ là như thế nào." Cloud lắc lắc đầu nói, "Rồi không có thể làm như vậy hải tặc cả đời. Người kiểu gì cũng sẽ muốn thành gia, có được hài tử, có được thê tử, có được trượng phu, đây là mỗi người đều sẽ kinh lịch sự tình, có lẽ ngươi không quan tâm, thế nhưng, ngươi nhiều như vậy hài tử, chẳng lẽ đều là thế này phải không? Tiếp theo, tương lai những hài tử này trưởng thành, chẳng lẽ bọn hắn liền là hải tặc sao? Hoàn toàn chính xác hải tặc đại biểu tự do, thế nhưng là nói trắng ra là, đi tới nơi nào, hải tặc đều là bị người xem thường. Cuối cùng, ngươi thật xác định sau cuộc sống như vậy là những hài tử kia hài tử muốn sao? Chúng ta không có lựa chọn, thế nhưng là tương lai hài tử có được lựa chọn, tốt thật tốt suy nghĩ một chút. Ngươi đã lựa chọn những hài tử này đều là đi theo ngươi, như vậy ngươi sẽ vì bọn hắn phụ trách." Liên tiếp trong trầm mặc, Newgate nhìn xem đại ca tiến nhập khoang thuyền. Ba, đốt lên một cây xì gà, Newgate ngồi xuống, ngắm nhìn phương xa, lại là rơi vào trong trầm mặc. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, Rốc thuyền trưởng đã từng lưu lại tài bảo. Chương 137, Rốc thuyền trưởng đã từng lưu lại tài bảo. Ngày thứ hai, Lao từ trong khoang thuyền đi tới, nhìn xem ngồi trên bông thuyền ngậm xì gà Newgate. Hồ, phun ra khói xanh, Lao nói, tiểu tử thúi, suy nghĩ minh bạch sao, cô lạp lạp lạp, Newgate quay đầu, nhìn xem đại ca, tự tin nói, ê đại ca đương nhiên là suy nghĩ minh bạch, yên tâm đi, Lao gật đầu nói, để suy nghĩ minh bạch liền tốt, chúng ta cũng nên trở về địa điểm xuất phát trở về. Ừ, Newgate gật gật đầu. Edward Newgate, chính mình cái này đệ đệ, đến cùng treo suy nghĩ minh bạch cái gì Lao không có hỏi thăm, cũng không có để ý. Bởi vì, cái này cũng không trọng yếu, hoặc là nói, cái này không là chuyện trọng yếu gì. Hắn có thể hay không nghĩ rõ ràng, đây là hắn tự thân vấn đề, cần hắn từ từ đi minh bạch, mình tiếp xuống đến cùng là muốn như thế nào đi xuống, mình rốt cuộc là muốn như thế nào trưởng thành tiếp. Mình chỉ là nói cho Newgate, không cần đắm chìm trong cái gọi là người nhà ấm áp bên trong, ngươi phải hiểu được cái này biến cả mới là tàn khốc nhất, mà ngươi đã trở thành những hài tử này phụ thân, như vậy ngươi sẽ vì những hài tử này phụ trách, ngươi ứng nên làm những gì ngươi phải làm những gì đây đều là ngươi chuyện nên làm, Newgate từ từ minh bạch đây hết thảy. Có lẽ còn cần thời gian đến cẩn thận suy tư, bất quá đã không thành vấn đề, bởi vì thời gian đã đủ rồi, để Newgate từ từ đi minh bạch liền tốt, thời gian, dù sao cũng không sốt ruột cũng không vội và chính là. Boons, boons, ngay tại lúc này, Lao bên này thì là vang lên gian gian mu si thanh âm. Ân, à, Lao cùng Newgate đều là sững sờ, Newgate lập tức đứng lên nói, để Miruki gian gian mu si không phải là xảy ra chuyện đi, Lao lắc đầu nói, yên tâm đi, không có đại sự, nếu là thật xảy ra chuyện, Kaho sẽ trực tiếp mang theo bọn nhỏ rời đi, sẽ không thông qua gian gian mu si đến thông tri. Boons, gian gian mu si tiếp thông, Miruki Kaho thanh âm truyền đến. Lao đại nhân. Siêu, đạo lưu quang ở chân trời xẹt qua, Shiki vừa mới trở lại băng hải tặc Kairoku, thủ hạ liền là lập tức tiến lên đón, vội vội vàng vàng nói, đô đốc xảy ra chuyện, trúc ha ha ha ha, chuyện gì, Shiki phóng khoáng cười lớn. Lần này, mặc dù nói đã mất đi sư thú trái cây, nhưng là, lần này cũng là có đại lượng thu hoạch, những thu hoạch này có thể cho băng hải tặc Kairoku tại trong thời gian ngắn, thực lực lần nữa tăng lên một thành đến hai thành, cái này thế nhưng là phi thường không sai. Bây giờ tại Shiki xem ra, mặc kệ là chuyện gì cũng không tính là sự tình. Thủ hạ nghiêm túc báo cáo, đề đô đốc căn cứ tin tức, băng hải tặc rốc thuyền trưởng, rốc dê xe bét tài bảo xuất thế. À, Shiki cả người đều là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc ngoẹo đầu, xoay đầu lại, khác biệt nói, tiểu tử, người có nghe lầm hay không thuyền trưởng tài bảo xuất thế, nói thật. Shiki hiện tại là một mặt mộng bức, đây không phải cùng làm trò cười giống nhau sao, nhóm người mình cùng rốc thuyền trưởng thời gian lâu như vậy, làm sao không biết thuyền trưởng còn có bảo tàng đâu phải biết. Rốc cho tới nay đều là một cái có tiền liền tiêu hết người, căn bản không có bảo tàng cái này khái niệm. Hiện tại đột nhiên có người nói với chính mình lại có rốc thuyền trưởng tài bảo, cái này không phải liền là cùng làm trò cười giống nhau sao? Đô đốc tin tức là chân thật, mặt nạ thể vị trí là ở chỗ này. Nơi đó, Shiki cũng là sững sờ, cả người cũng là sai lầm chậm ngây ngẩn cả người. Rốc chi đảo, hòn đảo này nguyên bản danh từ kỳ thật đã không trọng yếu, hiện tại tên của nó liền gọi là rốc chi đảo. Ngoài trừ những này từ băng hải tặc rốc người rời đi, nó xem như một cái duy nhất chứng minh băng hải tặc rốc đã từng vẫn tồn tại tiêu chí. Hướng tất cả mọi người chứng minh băng hải tặc rốc đã từng tồn tại. Bất quá, Shiki híp mắt nói, đệ lão tử nếu là nhớ không lầm, rốc chi đảo hiện tại cũng đã biến thành một tòa đảo hoang đi, không đúng không đúng, phải nói hòn đảo kia hiện tại đã là một tòa hoàn toàn bị hỏa lực nơi bao bọc hòn đảo. Lo lắng lấy tình huống này, phải biết rốc chi đảo tại cuối cùng băng hải tặc rốc giải tán thời điểm là Cloud tự mình ra lệnh đem cả hòn đảo nhỏ đều phá hủy, hoàn toàn chỗ phá hủy để hòn đảo trở thành phế tích. Bây giờ lại có người nói với chính mình tại phế tích chi e xuất hiện tài bảo kỳ thật, cũng không trách Shiki không tin tưởng, chủ yếu là thứ này cảm giác là thật là có điểm không khoa học. Thủ hạ gật đầu nói, đề đô đốc tin tức là như thế tới, với lại đã có người ở nơi nào tìm được tài bảo, ta cảm thấy, mặc kệ là thật là giả, vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt, nếu như nếu là thật, vậy cũng hẳn là ngài cùng đã từng băng hải tặc rốc người, mà không phải những người ngoài kia có thể đụng vào. Ân, loại thuyết pháp này, Shiki cũng là nghiêm túc gật đầu. Đích thật là như thế. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tài bảo là giả. Như vậy cũng chính là đi một chuyến. Nếu như là thật, như vậy tuyệt đối không thể để tài bảo rơi ở những người khác trong tay. Cái này không là bởi vì cái gì tham lam hoặc là cái gì, mà là ngạo khí. Đây là đã từng băng hải tặc rốc đồ vật. Cho dù là hiện tại băng hải tặc rốc đã giải tán, nhưng là nếu là băng hải tặc rốc đồ vật, nếu là rơi vào người khác tay bên trong, cái kia chính là đối với băng hải tặc rốc vũ nhục. Tốt, Shiki gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, đám oắt con chọn lựa ra 1.000 người, đều cho người tử làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đi theo lão tử rời đi. Là, theo tiếng gào thét, rất nhanh 1.000 người bộ đội tinh nhuệ liền đã tuyển bạc hoàn tất, sau đó liền là rời đi. Sư, đội thuyền từ từ hướng về xa phương hướng đi. Một bên khác, cái gì, cái này? Ta, Dôn, Ao Chu, Dinh Bu. Ba người giờ này khắc này đều là có chút mơ hồ che, bọn hắn khác biệt nỉ non lấy nói, đời thật hay giả, rốc thuyền trưởng bảo tàng tại rốc chi đảo, đại ca, chính là như vậy tin tức. Đi, Ao Chu khoát tay một cái nói, người đi xuống trước đi, chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Là, thủ hạ lập tức liền là lui xuống. Dùng ma sát cái cầm nói, tin tức này là thật là giả, Dinh Bu nghiêm túc nói, vậy ta cảm thấy tin tức tám thành là giả, dù sao rốc thuyền trưởng tài bảo, nếu là thật tồn tại lời nói, Edward huynh đệ không có khả năng không biết, đã đôi kia huynh đệ không có nói ra, như vậy cơ hội chính là không có chuyện như vậy. Mặc dù nói, Dinh Bu là thật cùng Edward huynh đệ cơ hồ là có thù không đội trời chung. Cho tới nay không có chiến đấu, chỉ là bởi vì không có nắm chắc tất thắng. Nhưng là, đôi huynh đệ này cái kia nói một không hai tính cách, Dinh Bu nên cũng biết, cho dù là làm địch nhân, nhưng là cũng không thể phủ nhận đối phương, làm đối thủ đối với mình cũng là một loại vũ nhục. Có thể nói, Edward huynh đệ nếu là chưa hề nói, khẳng định như vậy chính là không có. Không nhất định, Dung lắc lắc đầu nói, nếu như muốn là xuất hiện ở những địa phương khác, khẳng định liền là giả, thuyền trưởng tính cách, tất cả mọi người là biết đến nhưng là, muốn là xuất hiện ở Rốc Chi Đảo, vậy coi như là không nhất định. Có lẽ, thuyền trưởng có khả năng đem tài bảo lưu tại chỗ đó. Nghe được Dung lời nói, Dinh Bu hơi suy tư, cũng là gật gật đầu, đích thật là như thế, nếu như là tại Rốc Chi Đảo, đích thật là có khả năng chính là. Đương nhiên, Ao Chu đuổi lấy râu ria, phi thường bình tĩnh nói, ê chuyện này, mặc kệ là thật là giả, đối với chúng ta mà nói, đều là muốn đi trước nhìn xem, giả liền xem như là đi một chuyến liền tốt, nếu là thật, băng hải tặc rốc tài bảo, thế nhưng là rơi vào chúng ta đảm nhiệm trong tay người phương nào, nhưng là nếu như bị ngoại nhân cướp đi, thế nhưng là phi thường mất mặt. Nghe Ao Chu lời nói, Dung cùng Dinh Bu cũng là tán đồng gật đầu. Đích thật là như thế. Có nhiều thứ, bọn hắn có thể không tại, thậm chí là đại lượng tiền tài ảnh hưởng trước mặt, bọn hắn cũng không quan tâm, nhưng là có chút tài bảo đó là tuyệt đối không khả năng từ bỏ, nguyên nhân rất đơn giản cái này là tới từ băng hải tặc trốc tài bảo. Nếu là từ bỏ, cái kia chính là mất mặt, đương nhiên mặc kệ là bọn hắn ai đạt được, tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Triệu tập 500 tinh nhuệ, xuất phát, Ao Chu, Dôn, Dinh Bu ba người cũng là chuẩn bị khởi hành. Giờ này khắc này, bốn vị đã từng băng hải tặc trốc cán bộ, đều là chuẩn bị hành động. Rốc thuyền trưởng tài bảo. Ai, Kurorimi Higurashi lắc đầu, cảm khái nói, đệ lão thân đều đã cái tuổi này, bất quá nếu là có tin tức như vậy thì sẽ không thể xem như không có nghe được tin tức này. Genmaru, sàng chọn 500 người Kurorimi gia tộc võ sĩ. Là, Kurorimi Higurashi, Kurorimi Sumima đồng dạng là chuẩn bị hành động. Trên thực tế, khi tin tức lấy được thời điểm, không chỉ là bọn hắn, bên đi, dẹp, chinh giao. Bọn hắn thân phận bây giờ mặc dù là đã không giống nhau, không quản chí hướng của bọn hắn đến cùng là cái gì, nhưng là bọn hắn đã từng là băng hải tặc rốc cán bộ, như vậy hôm nay, vẫn là muốn đi xem một cái. Ngắn ngủi thời gian một ngày, tất cả cán bộ đều là đạt được tin tức này, tất cả mọi người là cảm giác được nghi hoặc, tin tức này, tự hồ liền là cố ý nói với chính mình đám người. Thế nhưng là, mặc kệ phần tình báo này, đến cùng là thật hay giả, bọn họ đều là nhất định phải đi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là đã từng băng hải tặc rốc thuyền trưởng, rốc dê xe bét tài bảo. Thật cũng tốt. Giả cũng được. Nếu là ngay cả đến cũng không tới, mặc kệ là người ngoài nói thế nào bọn hắn, thấp nhất tối thiểu chính bọn hắn chỉ sợ đều là xem thường mình. Rầm rầm, từng chiếc thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn, những người này đều là thẳng đến rốc chi đảo mà đi. Chỗ đó, đã hoàn toàn hóa thành đất khô cằn, đã từng, chỗ đó theo rốc chết đi, đã trở thành đất khô cằn. Vốn cho rằng cả đời này cũng sẽ không lần nữa đổ bộ hòn đảo kia, không nghĩ tới, đám người lại là lần nữa đi tới hòn đảo này. Patrick nhìn xem tình báo trong tay, đây là mi tâm nhíu một cái, hơi suy tư nói, phần tình báo này là giả. Một chút. Patrick cơ hồ liền là đã nhìn ra, phần tình báo này liền là giả. Vẫn là câu nói kia. Nhiều năm như vậy thời gian tại băng hải tặc rốc phía trên. Patrick vô cùng rõ ràng, rốc thuyền trưởng không có khả năng có được tài bảo. Chỉ là, Patrick cũng là như là những người khác đồng dạng. Mặc dù đoán được kết quả đến cùng là như thế nào, thậm chí là nói, đã nhìn ra phần tình báo này cơ hồ chính thành liền là giả. Thế nhưng là, Patrick cũng là muốn tiến về. Không bởi vì cái khác. Đã từng làm băng hải tặc trốc cán bộ, Patrick nhất định phải làm như vậy, nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Thân phận, liền là cái này thật đơn giản hai chữ, lại là muốn để đã từng tất cả mọi người là đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. xem một cái. Dù là chỉ là đi xem một cái, cũng là nhất định phải đi, bằng không mà nói liền thật sự là quá mức mất mặt. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Patrick trong ánh mắt xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén, thú vị nỉ non nói, cũng là thú vị chính là, vừa vặn để lão tử nhìn xem, đến cùng là ai làm ra chuyện như vậy, cũng hoặc là nói đến cùng là ai tán phát tin tức này. Xoát, cánh dơi nổi lên, Patrick vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Từ băng hải tặc rốc giải tán bắt đầu, cái này cho tới nay đều là tại ẩn cư nam nhân, giờ khắc này cũng là bắt đầu hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, có một số việc nhất định phải đi ra xem một chút. Băng hải tặc rốc đã hủy diệt, nhưng ngày hôm đó thời gian bên trong, băng hải tặc rốc tất cả cán bộ, tất cả thuyền trưởng, mỗi người đều là đi đến rốc chi đảo, cái kia đã từng tụ tập bọn hắn chỗ nơi có người, về phần chỗ đó chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, ha ha ha, bọn hắn căn bản không quan tâm, đến cùng là chân chính tài bảo, cũng hoặc là âm mưu quỷ kế, đối với bọn gia hỏa này tới nói, bọn hắn căn bản liền không quan tâm thôi, cho dù là núi đao biển lửa có thể làm được gì bọn hắn liền là một đám thực sự tên điên, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, băng hải tặc rốc những tên điên này căn bản chính là đều không sợ hãi, không chỉ là bởi vì thực lực kinh khủng, càng là bởi vì bọn hắn đối với tự thân tự tin, mặc kệ là phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, thực lực của bọn hắn sẽ trợ giúp bọn hắn cải biến hết thảy. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều là từ từ trở nên kỳ quái lên, không có ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Chương 138, sắp chết thiếu niên chính phủ tổ chức lăng. Chương 138, sắp chết thiếu niên chính phủ tổ chức lăng. Đại ca, ngươi nói cái này tài bảo đến cùng là thật hay giả, có trọng yếu không? Cái này không trọng yếu sao? Cũng không trọng yếu, đối với chúng ta mà nói, đạt được tin tức sẽ quá khứ, tài bảo là thật, sẽ phát sinh chiến tranh, tài bảo là giả, như vậy người giật dây mục đích cũng là đạt đến. Cloud bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Không sai, chính là Cloud cùng Nugget hai người đối thoại, huynh đệ hai người tự nhiên cũng là đạt được tin tức này. Vấn đề là, Nugget là cảm thấy vô cùng quỷ dị, phần này tài bảo huynh đệ mình hai người thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào, phần này tài bảo đến cùng là thật cũng hoặc là nói là giả, cái này thật là không cách nào minh xác tới nói. Ha ha ha, Cloud nhàn nhạt khẽ cười nói, đi kỳ thật, cái này cũng không quá lớn ý nghĩa, chờ đợi xem nhìn liền tốt, đi rốc chi đảo nhìn một chút, cũng hoặc là nói đi xem một cái, người giật dây, đến cùng là muốn phải làm những gì. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Lao thế nhưng là cảm thấy vô cùng có ý tứ. Đến cùng là cái gì đây, có người ở sau lưng. Chân chính tài bảo. Ai cũng không biết, cho dù là Lao cũng chỉ là biết, cái này phía sau tất nhiên là có người trợ giúp, thế nhưng là người này đến cùng là ai, lại xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Bao quát Lao ở bên trong, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, Lao thú vị nỉ non nói, đây thật là có ý tứ, hết thảy, đến cùng là ẩn giấu đi cái gì đâu, ý cười càng thêm nồng đậm. Rầm rầm, thuyền hải tặc cũng là từ từ hướng về xa phương hướng đi. Đương nhiên, tình huống cụ thể, Cloud cũng không thèm để ý chính là. Dù sao, liền như là Patrick đều hành động đồng dạng, mặc kệ là có hứng thú, vẫn là biết rõ là âm mưu quỷ kế, người nếu là làm đã từng băng hải tặc rốc cán bộ, như vậy nhất định phải làm ra chuyện như vậy, cái này là chuyện đương nhiên, nguyên nhân rất đơn giản. Người nếu là không làm như vậy, tương lai người chính là triệt triệt để thanh danh quét rác, đối với hải tặc tới nói có thể chiến tử, nhưng là tuyệt đối không thể thanh danh quét rác. Đây đối với hải tặc tới nói sao chết còn khó chịu hơn. Giờ này khắc này phương xa. Một thiếu niên thở hồng hộc, cả người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, đại khái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Hắn có một đôi màu đen cánh, mặt rách tung tóe, vết thương trên người càng là giăng đầy. Đáng chết, những này đáng chết thiên long nhân, đáng giận a, đụng, một quyền nện xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, thiếu niên sắc mặt dị thường khó coi, thông qua những này giận mắng liền là nghe được, thiếu niên này đang bị thiên long nhân chỗ truy sát. Hoặc là nói là bị chính phủ tổ chức chỗ truy sát. Ngay tại lúc này, thiếu niên thở hồng hộc, vỗ cánh đột nhiên thẳng đến bầu trời mà đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như là một đạo lưu quang đồng dạng. Xóa sư, chỉ là ngay trong nháy mắt này, một đạo kinh khủng khí kình đột nhiên lần nữa quán xuyên thiếu niên cánh chim. Thiếu niên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng cũng không dám dừng lại, ngược lại là lần nữa phóng lên tận trời. Ha ha ha, nương theo lấy cái này một vòng nụ cười âm lãnh, một thân ảnh thì là đi ra, lạnh nhạt nói, đây thật là có ý tứ đâu, tiểu quỷ, cũng đừng để cho ta thất vọng a, thật tốt chạy, để cho ta hảo hảo hưởng thụ trận này săn giết khoái hoạt. Sư, giấu ở dưới mặt nạ thân ảnh thì là có chút liếm liếm khóe miệng. Đây là một vị thân mang huyết hồng sắc đồ vét, có con thỏ mặt nạ nam nhân. Hắn lộ ra dị thường tàn nhẫn, âm nhu. Thoạt nhìn, ngược lại liền như là một cái khiến người ta cảm thấy kinh khủng nữ nhân đồng dạng. Rồi, ba dẫm lên ghép bao, con thỏ mặt nạ cho thấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, thẳng đến phương xa thiếu niên mà đi. Không sai. Con thỏ mặt nạ có thể đuổi được thiếu niên, thậm chí là nói đơn thuần từ tốc độ nhìn lại lời nói, song phương căn bản không cùng một đẳng cấp, chỉ cần muốn tại thời gian ngắn ngủi liền có thể đuổi kịp. Thế nhưng, loại này mèo bắt thi chuột, treo tức đồng thời tàn nhẫn hành hạ đến chết đối thủ trò chơi, mới là con thỏ mặt nạ thích nhất sự tình. Ha ha ha, theo cái này một vòng khàn khàn tiếu dung, hai người đã biến mất. Chỉ để lại ở trong nước biển phiêu bạc một mảnh vụn. Ầm ầm, theo đột nhiên bốc lên mà lên nước biển, mảnh vỡ cũng là cứ như vậy vỡ nát. Màn đêm. Đụng, nương theo lấy một tiếng thanh âm rất nhỏ, một thân ảnh đã đập vào bông thuyền phía trên. A a, thở hồng hộc, giờ này khắc này thiếu niên, trên người hắn đã lít nha lít nhít giăng đầy đại lượng vết thương, vô cùng dữ tợn cũng là vô cùng kinh khủng hiển nhiên, đoạn đường này đào vong mà đến, hắn đã đạt đến cực hạn, hoặc là nói hắn đã bị tra tấn đạt đến cực hạn. Tên đáng chết, âm thầm mắng một câu, thiếu niên giãy dụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là vừa mới đứng lên, lại là dưới chân mềm nhũn triệt để ngã trên mặt đất. Nơi này, quý tộc đội thuyền sao, thật là mất mặt a, ta phải chết ở chỗ này, đáng giận a, cái kia đáng chết biến thái, đáng giận. Từ từ đã mất đi ý thức, thiếu niên cứ như vậy triệt triệt để ngất đi. Ba, ba, mà theo hắn ngất đi, một thân ảnh thì là đồng thời nổi lên. Chính là có con thỏ mặt nạ nam nhân. Ai nha, con thỏ mặt nạ trêu chọc nói, thật là không thú vị a, dạng này lại không được mà chỉ là kéo dài ba ngày truy sát, thật là để cho người ta cảm thấy không thú vị, bất quá, làm miễn cưỡng mang đến cho ta niềm vui thú một trận đào vong, như vậy, ta cứ như vậy giết chết ngươi tốt. Một tay nâng lên. Chuẩn bị lấy si găng giải hết tính mạng của thiếu niên này. Dù sao, đối với con thỏ mặt nạ tới nói, ba ngày này truy sát cũng là chơi vô cùng vui vẻ, liền không tiếp tục tra tấn tên tiểu quỷ này. Đột nhiên, con thỏ mặt nạ động tác đình chỉ, thậm chí là cặp kia duy nhất rò rỉ ra mặt nạ đỏ như máu hai mắt đều là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm thấy một cổ kinh khủng sát ý, không không căn bản cũng không phải là một cổ kinh khủng sát ý, mà là hai đạo khí tức. Đó là cực kỳ khủng bố hai đạo khí tức, cứ như vậy rơi vào trên người mình. Con thỏ mặt nạ âm thầm nói, lời chiếc thuyền này chủ nhân xem ra cũng không đơn giản bất quá, cũng bất quá là không biết tự lượng sức mình thôi, chính phủ chuyện của tổ chức, nếu là dám can đảm quản lời nói, nhưng là muốn trả giá bằng máu. Đích thật là cảm nhận được cái kia một cổ thực lực khủng bố. Bất quá. Con thỏ mặt nạ căn bản là không để trong mắt, bất quá là rác rưởi thôi, lúc nào, có người dám can đảm quản chính phủ chuyện của tổ chức, cô lạp lạp lạp, ngay lúc này, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, một cái bá khí mười phần thanh âm truyền đến, cười lớn, đại ca ngươi nói xem. Chúng ta lại bị người không nhìn a, có phải hay không chúng ta gần nhất trở nên yếu đi a, mà ai biết được, có lẽ tại rất nhiều người trong mắt chúng ta căn bản chính là rác rưởi thôi. Dù sao chúng ta cũng không bị người để ý, mang theo một vòng tiếu dung, đây là một cái thanh âm khác. Ba ba, theo tiếng bước chân, hai cái thân ảnh thì là từ từ đi ra. Con thỏ mặt nạ bỗng nhiên quay đầu, cảm giác lưng của chính mình đều là tại phát lạnh, thật sự là quá mức kinh khủng, thật sự là quá mức đáng sợ. Cổ lực lượng kia, nếu là mình không dừng tay, dám can đảm tiếp tục công kích lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ chết. Con thỏ mặt nạ nhìn chăm chú hai người, thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Edward huynh đệ, à, ngươi còn nhận biết chúng ta à, nêu ghét thú vị nhìn xem con thỏ mặt nạ. Cloud thì là lạnh nhạt nói, vậy chính phủ tổ chức người. Con thỏ mặt nạ trầm mặt. Nói thật, con thỏ mặt nạ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này đụng phải hai người này. Tên tiểu quỷ này cứ như vậy một đường đào vong vậy mà chạy trốn tới hai người kia trên thuyền. Giờ khắc này, con thỏ mặt nạ muốn cho mình một vả. Thành thành thật thật giết tên tiểu quỷ này không tốt sao, nhất định phải chơi, kết quả chính là chơi trở thành hiện tại cái dạng này. Ha ha ha, trong óc suy nghĩ ngàn vạn, con thỏ mặt nạ vẫn là bình tĩnh mở miệng nói, lừa ma pháp sư, râu trắng, đây là chính phủ thế giới làm việc, mặc dù rất xin lỗi làm ô uế thuyền của các ngươi, bất quá ta có thể mang theo tên tiểu quỷ này rời đi. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói, vì nói cái gì đó ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Oanh, kinh khủng Haosukuk Haki trong nháy mắt bắn ra, kinh khủng khí lãng điên cuồng sôi trào, Newgate trong ánh mắt lóe ra một cổ khí tức kinh khủng, giờ khắc này thiên địa biến sắc, mà con thỏ mặt nạ cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Rất mạnh, con thỏ mặt nạ minh xác cảm giác được, mình căn bản cũng không phải là Newgate đối thủ. Không thể nói song phương không cùng một đẳng cấp đối thủ, mà là con thỏ mặt nạ am hiểu nhất là ám sát, dù sao hắn là một sát thủ. Mà Newgate thế nhưng là hải tặc, một cái chính diện đã trải qua vô số lần chiến đấu, thậm chí là nói đem sau lưng mình không có bất kỳ cái gì vết sẹo coi là vinh dự nam nhân, dạng này hai tên gia hỏa chính diện chém giết, bên cạnh còn có một vị đồng dạng thực lực kinh khủng ma pháp sư tại nhìn chằm chằm, đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng sự tình. Nói một câu khó nghe, cái này không phải liền là tại vô nghĩa đó sao? Con thỏ mặt nạ băng lãnh nói, ê râu trắng, ngươi là dự định cùng chính phủ thế giới là địch, mặc dù nói, nếu là chân chính khai chiến mình cơ hồ liền là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là lúc này mình cũng không thấy sợ, nếu là sợ, y theo bọn này điên cuồng biện hí ý nghĩ, vậy khẳng định là trực tiếp giết chết mình. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, lão tử thế nhưng là hải tặc a, cái gì là địch không vì địch, ngươi cũng tìm tới lão tử trên đầu, lão tử làm thịt ngươi, có vấn đề sao? Trong ánh mắt lóe ra kinh khủng sát ý, Newgate thế nhưng là không có cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Nói đùa, nhìn xem lão tử thế nào làm thịt ngươi. Kiếm, con thỏ mặt nạ cũng là nghiêm túc nắm chặt nắm đấm, cái tay còn lại cũng là cơ hồ bản năng lấy ra một cây chủy thủ, nếu như đã đến một bước này, như vậy thì là khai chiến tốt. Cùng những tên điên này đồng dạng hải tặc, cũng không có chuyện gì để nói. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud bình tĩnh nói. Không cần khẩn trương như vậy, dù sao, giao dịch vừa mới kết thúc, nếu là hiện tại liền giết chết các ngươi dạng này chính phủ tổ chức người, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Newgate, thả lỏng chút, không cần khẩn trương như vậy. Nghe đại ca lời nói, Newgate thì là từ từ bình tĩnh lại. Con thỏ mặt nạ mặc dù không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng là biết chính phủ không sơ si cùng đây đối với Edward huynh đệ tiếp xúc qua, hẳn là xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, hẳn là một trận giao dịch. Chẳng lẽ nói, con thỏ mặt nạ đều là không dám tin, hí nấu. Bất quá, con thỏ mặt nạ nhanh lên đem ý nghĩ của mình đè ép xuống, dừng ở đây có một số việc, không nên suy nghĩ nhiều, cũng không phải mình có tư cách suy nghĩ nhiều. Nếu là tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, biết chuyện mình không nên biết, vậy coi như là phiền toái. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, đây đại ca ta là cảm thấy đối phương đã muốn tìm phiền toái, vậy liền cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem. Con thỏ mặt nạ bình tĩnh nói, đây đã như vậy lời nói như vậy, ta liền rời đi. Cloud gật gật đầu. Newgate cười không nói. Con thỏ mặt nạ âm thầm thở dài ra một hơi, không có xảy ra chiến đấu đương nhiên là tốt nhất. Nghĩ đến, con thỏ mặt nạ tự như thiếu niên đi đến. Soát, ngay tại lúc này một đạo kinh khủng trảm kích đột nhiên phá vỡ bầu trời, càng đem biến cả đều cho rạch ra. Có ý tứ gì, nhìn xem cái kia cách mình một không biết trảm kích, con thỏ mặt nạ sắc mặt vô cùng khó coi. Newgate hung tợn nói, để ngươi rời đi, không có để ngươi mang theo cái này nhỏ mắt rời đi, cho người tử lăng. Con thỏ mặt nạ sắc mặt dị thường khó coi, nhiệm vụ thất bại cần trả ra đại giới, cho dù là bọn hắn dạng này cấp bậc cao nhất chính phủ tổ chức, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Ha ha, nước, Lao ôn hòa mỉm cười nói. Có mấy lời vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời tương đối tốt, dù sao, nhiệm vụ thất bại cùng tử vong vẫn là muốn minh bạch. Lăng. Nhàn nhạt phun ra một chữ, thế nhưng, một vòng quang mang đã nổi lên, loáng thoáng ở giữa, đại lượng Cloud tinh linh đã hiện lên mà ra. Ta đã biết, dẫm lên ghép bao, trong nháy mắt thẳng đến xa phương hướng đi, mà ngay trong nháy mắt này, con thỏ mặt nạ đột nhiên một phát si găng rơi xuống. Thiếu niên ở thời điểm này miễn cưỡng khôi phục ý thức, hắn cuối cùng nhìn thấy liền là một cái nam nhân cao lớn ngăn tại trước mặt mình. Chặn lại cái kia đòn công kích trí mạng. Chương 139, băng hải tặc tróc, lần nữa tụ tập. Chương 139, băng hải tặc tróc, lần nữa tụ tập. Đại bá, thiên ngôn vạn ngữ, Cloud cũng không biết nên nói gì. Nói tóm lại, mỉm cười gật gật đầu chính là. Cloud dò hỏi, vì tiểu gia hỏa, tên gọi là gì, một đêm thời gian. Vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian, Newgate liền thu đứa bé này trở thành nghĩa tử. Với lại, nhất là hố cha chính là, Cloud mặc dù đại khái đoán được đứa bé này thân phận, bất quá vẫn là bao nhiêu có một chút không dám xác định. Nếu là thật chính là đứa bé kia, nhưng chính là có ý tứ. Đương nhiên, khả năng cơ hồ là 90 trở lên chính là. Đương nhiên đứa bé này trở thành Newgate nghĩa tử, kỳ thật cũng không kỳ quái, tại sinh tử tồn vong trước mắt, bị Newgate chỗ cứu vớt, cái kia một kích trí mệnh cuối cùng cũng là bị Newgate cản lại, tình huống như vậy phía dưới, trở thành nữ nói đặc biệt nghĩa tử, kỳ thật không phải chuyện kỳ quái gì. Thiếu niên phi thường tôn kính nói, đại bá ta gọi Kingu. Ta. Nói đến đây, thiếu niên tràn ngập vô tận bi thương, khóe mắt không tự chủ được nhỏ xuống nước mắt. Cô lặp lặp lặp, Newgate lại là đột nhiên cười nói, kì tiểu tử thúi đang khóc cái gì đâu a, có gì phải khóc ngươi thế nhưng là lão tử nhi tử, chẳng lẽ không biết nam nhân phải đổ máu không đổ lệ sao, lão cha. Kingu lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, cũng là khôi phục bình tĩnh, kiên định nói, lão cha, ta đã biết. Newgate cái này mới là hài lòng gật đầu. Cloud cũng là cười không nói, bất quá, nhưng trong lòng thì đang cảm thán lấy. Không hiểu thấu đem tương lai Kaido dưới tay thứ nhất đại tướng cho bắt cóc. Trong nguyên tác, băng hải tặc bách thú, ba can bang, viêm tai Kingu, không nên nhìn Kingu, cùng Queen hai người liên thủ bị Marco chặn lại. Đó là bởi vì Akuma no Mi năng lực vấn đề. Nếu là đơn thuần một đối một lời nói, Kingu so với Marco cũng sẽ không kém đặc biệt nhiều. Nói như vậy, Kingu tư chất cùng Chameleon so ra là không sai biệt lắm. Trên cơ bản lại là một cái thực sự đại tướng cấp thiên phú thiếu niên. Kingu, Chameleon. Hiện tại, mặc dù băng hải tặc còn không có kiến lập, thế nhưng là dưới tay đã có hai vị có đại tướng tiềm chất thiếu niên, tương lai hảo hảo bồi dưỡng, một đoàn bốn đại tướng, đương nhiên. Cloud cùng Newgate mặc dù là đại tướng, nhưng là cũng không phải phổ thông đại tướng chính là. Không thể như thế tính toán. Cloud gật đầu nói, cái kia cũng không cần nói, quên đã từng quá khứ, nơi này chính là nhà của ngươi đình, tiểu gia hỏa, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Nói xong, Cloud trực tiếp lấy ra một viên trái ác quỷ giao cho Kingu. Ichihayuko thì là hơi sững sờ, viên kia trái ác quỷ không phải phổ thông trái ác quỷ. Neko Neko no Mi hệ Mirikan sư thú hình thái, không sai. Chính là viên kia lần này tại đấu giá hội phía trên lấy được cấp cao nhất hệ Mirikan trái ác quỷ, tuyệt đối là đỉnh cấp trái ác quỷ, tại uy lực phương diện cùng từng cái phương diện đều là đỉnh cấp, cùng xuất sắc nhất. Kim Gu hiếu kỳ dò hỏi, dây đại bá, đây là cái gì trái ác quỷ a? Clau cười nói, y hệ Mirikan, sư thú trái cây, ta cảm thấy viên này trái ác quỷ rất thích hợp ngươi, ngươi trời sinh có khống chế hỏa diễm năng lực, mà sư thú trái cây có thể kèm theo phong lôi lực lượng. Phong, lôi, hỏa. Ba loại nguyên tố kết hợp phát huy ra uy lực thế nhưng là phi thường kinh người. À, cái này. Kingu có chút không dám tin, như thế đỉnh cấp trái ác quỷ vậy mà cho mình giờ khắc này. Kingu không biết nên nói gì. Cô lặp lặp lặp, Niu Gết cười nói, tiểu tử, cho ngươi liền ăn hết tốt, đều là người một nhà nghĩ nhiều như vậy làm gì, tốt, lão cha. Tốt, đại bá. Kingu gật gật đầu, mặc dù dị thường khó ăn, vẫn là một ngụm tiếp lấy một ngụm đem trái ác quỷ ngụm lớn nuốt xuống. Clau mở miệng nói, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng thương, thân thể của ngươi đã không ủng hộ ngươi tiếp tục tiếp nhận kịch liệt vận động, đợi đến thương thế tốt về sau, đang tiến hành cơ sở huấn luyện, đem thân thể khôi phục, ta sẽ nhằm vào ngươi tình huống tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Kingu ngoan ngoãn nói, đa tạ đại bá. Đi nghỉ ngơi thật tốt a. Ừ. Kingu rời đi đi nghỉ ngơi, Niu Gết thì là tò mò hỏi, đây đại ca Kingu tiểu gia hỏa này, đến cùng là chủng tộc gì a? 800 năm trước chủng tộc. Tại 800 năm trước Redliner chủ nhân cũng không phải hiện tại Thiên Long Nhân, mà là một chi người sở hữu cánh chim có thể thao túng hỏa diễm chủng tộc. Bất quá, sự tình phía sau ngươi đại khái cũng là biết, theo Thiên Long Nhân vào ở Redliner, đem cái này một chi chủng tộc khu trục. Từ đó về sau, cái này một chi chủng tộc liền bị chính phủ thế giới chỗ truy sát. Dù sao, đen như vậy màn, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều biết, tự nhiên là phải xử lý rơi. Liền là dưới loại tình huống này, cái này một chi chủng tộc từ từ bị xử lý sạch sẽ. Ân, nói đến đây, Clau chần chờ một cái nói, về nói thật, cái chủng tộc này hẳn là đã diệt vong, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lại còn sống lấy, nói thật, cái này đích thật là rất để cho người ta khiếp sợ chính là. Thì ra là thế, Niu Gết hiểu rõ gật đầu, mình minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tình cảm Kingu chủng tộc dĩ nhiên là như thế khúc chiết ly hôn kỳ a. Đại khái biết một chút. Kỳ thật. Càng nhiều cũng là không thèm để ý chính là. Dù sao. Những chuyện này cùng mình có quan hệ gì sao? Kingu hiện tại là nghĩa tử của mình, liền đã không thành vấn đề. Niu Gết là phi thường tự tin. Những ngày tiếp theo thì liền là đơn giản nhiều, tiến về Rốc Chi đảo, Kingu tại dưỡng thương, mà Niu Gết tự hồ là đang nhà nghiên cứu cái gì, Clau càng nhiều thì là góp nhặt lấy ma lực, cùng đối với mình một chút phỏng đoán tiến hành phỏng đoán. Về phần có thể thành công hay không cái này cần thí nghiệm đợi đến tiếp sau từ từ sẽ đến nghiên cứu liền tốt, tạm thời không cần sốt ruột. Năm ngày sau đó, Kingu thương thế cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Dù sao nói thế nào đều là hệ Mirikan, tài năng lực khôi phục phương diện thật chính là vô cùng xuất sắc cùng để cho người ta khiếp sợ. Dưới loại tình huống này, một đoàn người cũng là đã tới Rốc Chi đảo. Hô, một sợi khói đặc phun ra, Clau nỉ non nói, đây thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại một lần nữa đi tới cái này một hòn đảo. Nhìn trước mắt tòa này đã bị hỏa lực chỗ phá hủy, hoàn toàn trở thành phế tích đồng dạng hòn đảo. Clau, Niu Gết đều là mang theo cảm khái sắc thái. Kiệt ha ha ha ha, Clau, Niu Gết, các ngươi hai cái gia hỏa xem như tới. Oanh, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếu dung, một chiếc to lớn thuyền hải tặc từ trên trời giáng xuống, chính là Shiki gia hỏa này. Ngập trời biển sóng bị nhấc lên. Mà Shiki đứng ở đầu thuyền cười lớn, để các ngươi hai cái gia hỏa, tới thế nhưng là rất chậm đó a. Clau ngẩng đầu nói, đợi có cái gì nóng nảy, chúng ta cũng sẽ không là cuối cùng đến, bất quá, Shiki, người tới sớm như vậy, có cái gì tra ra được chưa? Shiki lắc lắc đầu nói, gờ không có kém đi ra cái gì cụ thể tình báo, bất quá, có thể khẳng định là, nơi này không có tài bảo, trừ cái đó ra, lắc đầu. Shiki hiển nhiên cũng là không quá đặc biệt rõ ràng. Niu Gết trêu chọc nói, sẽ không là bởi vì chính mình tới sớm, cho nên đem tài bảo cho nuốt riêng a. Các, Shiki quệt miệng, khó chịu nói, lão tử còn không đến mức làm ra chuyện mất mặt như vậy, không nói những cái khác, lão tử thực lực còn tại đó, về phần làm ra chuyện mất mặt như vậy sao, mặc kệ là cỡ nào to lớn tài bảo. Nếu là rốc thuyền trưởng tài bảo, nếu là Shiki làm ra chuyện như vậy, vậy đơn giản liền là mất mặt. Sẽ bị người xem thường. Đây là Shiki. Tuyệt đối không khả năng tiếp nhận sự tình. Ân, Clau híp mắt, hơi suy tư nói, "Ê cẩn thận một chút, nếu như ta nếu là không có đoán sai, sẽ là chuyện rất phiền phức." Hơi suy tư, Clau thì là đang suy nghĩ cái gì vấn đề này. Hoàn toàn chính xác. Hiển nhiên, đây là ở đâu có vấn đề, nhưng là cụ thể thực sự chỗ đó đâu ai cũng không biết. Shiki gật đầu nói, "Gờ không kém bao nhiêu đâu, tất cả mọi người là đoán được, khẳng định là có vấn đề, bất quá cũng không biết đến cùng là nơi nào vấn đề." Sư, ngay lúc này, một đạo lưu quang nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trực tiếp tại Clau bên người rơi xuống. Bà, tay dù chậm rãi rơi trên mặt đất, thản nhiên nói, như vậy, cụ thể là dạng gì tình huống, nghiên cứu minh bạch, Patrick. Cloud nhìn xem Patrick nói, lời không có bất kỳ cái gì tình báo, Shiki thuyết pháp, có thể khẳng định là, không có tài báo, mà nếu như không có tài báo lời nói, có thể khẳng định chính là, có người đem phần tình báo này đưa đến trước mặt của chúng ta chính là. Nghe Cloud lời nói, Patrick cũng là vuốt vuốt mi tâm, suy tư nói, nếu là như vậy, người này năng lượng nhưng chính là rất lớn, ta ẩn cư địa phương, vậy mà đều hứng chịu tới phần tình báo này. Không sai. Patrick không biết tình báo là ai cho mình, nhưng là mình đích thật là nhận lấy phần tình báo này, đây cũng là phi thường có ý tứ sự tình, phải biết, tại hoàn toàn không biết tình huống phía dưới, mình vậy mà đều thu vào phần tình báo này. Có một số việc, nhưng chính là cần chuyện phải suy tính, những này đều cần cẩn thận đi cân nhắc. Dù sao, y theo Patrick thực lực, có thể vô thanh vô tức đưa đạt, cũng là có một vài vấn đề. Cloud thì là híp mắt, suy tính nói, để có chừng một chút mạch suy nghĩ, bất quá, phải chăng đúng hay không không biết các loại chờ những người khác đến nhìn một chút tốt. Suy đoán sao, nói thật. Cloud bao nhiêu có một ít suy đoán, bất quá, mình cũng không xác định chính mình suy đoán có chính xác không, đợi đến tất cả mọi người đến, tại đến cân nhắc vấn đề này tốt. Hiện tại, tất cả mọi người là còn ở nơi này chờ đợi. Rầm rầm, một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi đi thuyền mà đến, chính là John, Ao Chu, Jinbu ba người. Ba người từ từ đến, tùy tiện nói, để có chuyện gì không, mở miệng người đương nhiên chính là John. Mà Ao Chu hiếp mắt nói, vậy tài bảo không có gì bất ngờ xảy ra là giả a, dù sao. Làm số ít mấy cái dị thường người thông minh đâu, Ao Chu đầu nhưng là vô cùng tốt, hắn đã đoán được. Với lại, Ao Chu nhìn xem Cloud nhàn nhạt hỏi, Lê Cloud, người đại khái cũng đoán được, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Cloud lắc lắc đầu nói, Lê mặc dù nói đại khái là đoán được, bất quá, tình báo cũng không phải là đặc biệt xác định, đến tiếp sau từ từ sẽ đến nhìn kỹ một chút, đợi đến những người khác đã tới tại nhìn xem. Nghe được Cloud lời nói, Ao Chu cũng là gật gật đầu. Nếu như nói, nếu là thật cùng hai người suy đoán không sai biệt lắm lời nói, chuyện này cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc, vừa vặn tương phản chuyện này sẽ dẫn phát một trận chiến tranh, một trận cực kỳ khủng bố chiến tranh, tuyệt đối không nên đi hoài nghi. Dù sao, đây quả thực là vũ nhục, cưỡi tại trên đầu đánh mặt cái chủng loại kia, đây đối với ở đây những này táo bạo gia hỏa tới nói làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy, đây là tuyệt đối không khả năng. Rất nhanh, rầm rầm, rầm rầm, chiếc thuyền hải tặc từ từ chạy đến, bơn đi, chiên dao, dép, ba người đã tới rồi. Đến cùng là tình huống như thế nào, tài bảo có hay không, ta cảm thấy hẳn là bị người lừa, ba người kỳ thật đại khái cũng đã đoán được bị người lừa. Không chỉ là ba người, kỳ thật cơ hồ mỗi người đều là đoán được. Chỉ bất quá, đến nhất định phải tới, tin tức này đã huyên náo xôn xao sôi sục, đã tất cả mọi người là biết chuyện này, nếu là không tới, như vậy thì là đối với mình đã từng qua lại phủ nhận, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mờ mò mò, ngay lúc này, liên liên khiên Napoleon, cũng là chạy nhanh đến. Rống, cùng một thời gian. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng gào thét, một đạo kinh khủng thân ảnh đã chạy nhanh đến, từ trên bầu trời lan tràn mà ra chính là Kaido hình rồng thái. Rống, Kaido phát ra một tiếng gào thét, từ phân mở đến bây giờ, không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian, Kaido thực lực thế nhưng là thật đạt được vô cùng tăng lên. Theo sát phía sau. Theo Kaido cùng Linh Linh đám người đến. Rầm rầm, rầm rầm, chiếc thuyền hải tặc đến, đi qua ngắn mũi này thời gian nửa năm. Hiện tại băng hải tặc tróc còn những người còn lại đã không nhiều lắm, với lại phụ thuộc thuyền trưởng, hiện tại chỉ còn lại có 26 người, tại ngắn mũi này thời gian nửa năm những này thực lực kinh khủng thuyền trưởng, vậy mà tổn thất nhiều như vậy. Cái này vốn là vấn đề. Mà bây giờ, theo tất cả mọi người lần nữa tụ tập ở cùng nhau, thậm chí là cho người ta một loại, băng hải tặc tróc lần nữa sống lại cảm giác. Cuối cùng, theo Kurorimi Higurashi mang theo Kurorimi Semima đến, tất cả mọi người là đến đông đủ. Chương 140, Tạc Dược Nham, Bari Bari No Mi Chương Búp, chương 140, Tạc Dược Nham, Bari Bari No Mi Chương Búp, hai chương búp cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, hồ, gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Mang đến một sợi mùi khét. Rốc chi đảo. Hòn đảo này đã hoàn toàn hóa thành đất chết mà bây giờ. Mỗi người đều là lặng lặng đứng ở nơi đó, bọn hắn đã không phải là băng hải tặc rốc một thành viên, mà là chân chính trên ý nghĩa thực sự địch nhân. Mỗi người đều là đối thủ của đối phương, nếu có cơ hội, bọn hắn ra tay tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Nhưng là, tuyệt đối không phải là hôm nay chính là, hôm nay, bọn hắn lần nữa tụ tập tại nơi này. Dù là băng hải tặc rốc đã hủy diệt, như vậy bọn hắn vẫn như cũ là sẽ rốc một thành viên một. Cloud đại ca, Cloud đại ca, Cloud đại ca, tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân. Mặc kệ ngươi là có hay không thừa nhận, Cloud thân phận đều là đặc thù nhất, băng hải tặc rốc phó thuyền trưởng, đời thứ hai thuyền trưởng, thân phận như vậy. Lúc này, đám người đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân, cũng không kỳ quái. Cloud gật gật đầu, sau đó bình tĩnh nói, để chuẩn bị một chút đi, đổ bộ. Nga hống, tất cả mọi người là phát ra hưng phấn tiếng gào thét, tất cả mọi người là bắt đầu cất bước đổ bộ, chỉ là theo đám người động tác, núp trong bóng tối con mắt, phản phất là đã tới hứng thú đồng dạng. Higurashi, Renmaru, Clau, nghe được Clau lời nói, hai người thì là đi tới Clau bên người. Clau cùng Kurorimi Higurashi, Kurorimi Semima nói cái gì không người rõ ràng nhưng là có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản, hai người đều là gật gật đầu, sau đó liền là về tới một bên khác. Rất nhanh. Theo từng chiếc thuyền hải tặc cập bờ, tất cả mọi người là từ từ đổ bộ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu tìm kiếm. Mặc dù nói, các đại ca nói, không có tài bảo, nhưng là tìm xem nhìn tóm lại là tốt đương nhiên, những người này đều là đã từng băng hải tặc rốt một thành viên, về phần những cái kia các đại băng hải tặc người mới, bọn họ đều là người điều khiển mình thuyền hải tặc lần nữa về tới trên mặt biển. Lặng lặng cùng đợi liền tốt. Ba ba, tại cái này hoàn toàn cháy đen hòn đảo phía trên, đám người hướng về trung ương đi đến, Shiki thấp giọng nói, "Đề Clau, ngươi là đã nhận ra chỗ nào không đúng sao?" Clau nhìn Shiki một chút, nâng tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ nói, "Vì cái này còn dùng phát giác được sao, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đại khái cũng nhìn ra được, toàn bộ hòn đảo liền là không thích hợp, chờ đợi xem đi, đối phương đã đem tất cả chúng ta đều là dẫn đạo đến nơi này, như vậy tuyệt đối sẽ không có động tác." Shiki gật gật đầu, giờ khắc này hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú phương xa, chưa từng có bất kỳ chủ quan. Jinbu, hai người thì là đi tới Ao Chu bên người, thấp giọng hỏi, "Zon, Ao Chu đến cùng là có vấn đề gì?" Ao Chu lắc đầu, sau đó mới là chậm rãi mở miệng nói, "Đời không cần càng nhiều hỏi thăm, chỉ cần nhớ kỹ có vấn đề là có thể, cẩn thận một chút tài bảo là không tồn tại, chú ý một chút không cần tự thân xảy ra vấn đề, đối phương tất nhiên sẽ đem chúng ta lừa qua đến, khẳng định là đã làm tốt đem chúng ta nhất cử hủy diệt chuẩn bị." "Cái này?" Jinbu khinh thường nói, "Đời cái này?" Ngay tại Jinbu cảm thấy khó chịu thời điểm, cái này sao có thể chỉ là? Nhìn xem Ao Chu cùng phương xa Clau, hai người cái kia không có sai biệt biểu lộ, liền là ngậm miệng, hai người kia đều là đúng nghĩa đầy mình ý nghĩ xấu gia hỏa, bọn hắn hiện tại cũng là như thế ngưng trọng, hiển nhiên là thật sự có vấn đề. Ao Chu ngưng trọng nói, chú ý một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới Clau nói cho Kurojimi Semima liền là để Kurojimi Semima chú ý, dù sao, Bari Bari no mi lực phòng ngự thế nhưng là phi thường kinh khủng. Nhìn xem Ao Chu cái này ít có ngưng trọng, mà không phải nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Jinbu cùng Zon cũng là không còn cùng thằng ngu đồng dạng, mà là nghiêm túc gật đầu. Giờ này khắc này, tất cả cán bộ trên thực tế đều là rất ngưng trọng, thậm chí là nói, băng hải tặc trốc thuyền viên, hiện tại trên cơ bản đều là để ý, bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc, thậm chí là nói. Người ở chỗ này đơn giản liền là thông minh về đến nhà người thông minh, có thể tại băng hải tặc trốc sống sót, tại băng hải tặc trốc sau khi giải tán, đi qua nửa năm này âm thầm gió tanh, huyết vũ vẫn như cũ là có thể sống sót, hiển nhiên những người này đều không phải là người bình thường, dạng này người, làm sao có thể là ngớ ngẩn đâu. Những người này từng cái đều là cùng người tinh đồng dạng nhưng sẽ không làm loại kia ngu ngốc sự tình, ngược lại là phi thường cảnh giác cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì, đương nhiên càng nhiều đều là lưu tâm nhãn, trong bóng tối xử lý. Clau, Patrick. Dừng bước, Clau quay đầu nhìn xem Patrick, thú vị nói, ngươi gia hỏa này, nói thật, căn bản không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lại đến. Patrick ngược lại là bình tĩnh nói, đây đã từng ta là băng hải tặc rốt một thành viên, thuyền trưởng tài bảo, ta nhất định là muốn tới, mặc kệ là thật là giả, đã đạt được tin tức, khẳng định như vậy muốn tận mắt chứng kiến thật giả. Clau gật gật đầu. Đem. Ý nghĩ này không chỉ là Patrick, chuẩn xác mà nói, tất cả mọi người ở đây đều là có ý nghĩ như vậy, mỗi người đều là ông thái độ như vậy tới. Nếu không, tất cả mọi người đã đường ai nấy đi, lại tới đây là làm gì đâu, có vấn đề sao? Có lẽ, tại rất nhiều người xem ra, hải tặc dạng này sở tác sở vi vô cùng quỷ dị, thế nhưng, đây chính là hải tặc sở tác sở vi, cũng coi là tín niệm cùng chấp niệm của mình một loại a. Patrick nói, đây Clau, đại khái là đoán được cái gì sao? Clau gật đầu nói, đây đại khái là đoán được, có thể làm ra chuyện như vậy người, hẳn là chỉ có những người kia, muốn phải làm những gì, người đại khái cũng đoán được. Patrick cũng là gật gật đầu, ánh mắt vô cùng sắc bén, băng lãnh nói, đây thật là khiến người ta buồn nôn a, vậy mà làm ra chuyện như vậy, dạng này người, cũng xứng thống trị thế giới sao? Clau dừng bước, nói, đều chính là bởi vì dạng này người mới xứng thống trị thế giới, nguyên nhân rất đơn giản a, bọn hắn đã đem quyền lợi nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, hết thảy chuyện nguy hiểm cũng sẽ không để hắn xuất hiện, dạng này người tự nhiên là sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Hừ, Patrick đương nhiên biết, kho rơi nói đến không có sai, bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng. Một bên, dép lại là đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nói, "Đây Clau, tình huống rất kỳ quái, ta cảm thấy một vòng tựa hồ là phi thường kỳ quái nguy hiểm." Clau nhìn xem dép gật gật đầu, cũng là bình tĩnh nói, "Để cẩn thận một chút, cũng không nên chết." Ha ha ha, Giáp cười nói, "Y yên tâm đi, ta nhưng sẽ không chết, ta còn không có kiến thức đến trên thế giới tất cả mỹ thực, còn không có viết xuất thế giới bên trên đầy đủ nhất thực đơn đâu." Nói đến đây, Clau đột nhiên nói, "Giáp, có hứng thú hay không đem ngươi thực đơn cho ta một phần a, nhà ta tiểu gia hỏa thế nhưng là rất ưa thích đầu bếp. Giáp gật đầu nói, đây đương nhiên không thành vấn đề. Nói đến, tại băng hải tặc rốt đầu bếp trưởng là Giáp, mà phó đầu bếp sư trưởng mới là Sturson. Giáp trù nghệ tuyệt đối là phi thường xuất sắc. Với lại, Giáp loại kia đem trù nghệ cùng thức ăn coi là sinh mệnh thái độ, mới là để cho nhất người rung động. Giáp chế ra thức ăn, mặc dù vô cùng đơn giản, lại là cực kỳ mỹ vị, đương nhiên không có cái nào đó dược vương thế giới loại kia đặc thù hiệu quả chính là. Đích thật là vô cùng mỹ vị chính là. Trừ cái đó ra, Lao cùng Patrick liếc nhau, mà những người khác cũng là nghe được bên này đối thoại, cũng là thần sắc lập tức sắc bén. Phải biết, Giáp Ken Bung Sao Haki, tại băng hải tặc rốc bên trong, cơ hồ là xuất sắc nhất. Băng hải tặc rốc. Lao, Patrick thuộc về bình quân phát triển. Newgate, Shiki, John, Jinbu còn có Linh Linh. Những người này đều là thuộc về chủ công Haosukuk Haki cùng Busosuk Haki. Mà Ao Chu cùng Giáp am hiểu nhất thì liền là Ken Bung Sao Haki. Phương xa, ánh mắt lập tức ẩn giấu đi, đây là thân mang màu nâu xám trang phục nam nhân. Đối phương đã phát hiện, chuẩn bị hành động, đối phương nếu như đã phát hiện, như vậy thì lập tức khởi động, là, đạt được mệnh lệnh, mà cầm đầu nam nhân thì là ánh mắt nghiêm khắc nói, các vị các ngươi là lục quân nhóm đầu tiên tinh nhuệ cũng là trọng yếu nhất tinh nhuệ, hôm nay các ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ liền là đem băng hải tặc trốc tất cả tàn đảng toàn bộ đều thanh lý mất, những người này, một tên cũng không để lại. Là, mỗi người đều là lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, hít một hơi thật sâu, bọn hắn bắt đầu hành động. Converter Midgard. Xoát xoát, giống như là cá đồng dạng trực tiếp tiến nhập bên trong biển sâu, mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì, cái này đích thật là không người rõ ràng chính là. Có thể khẳng định là, mục đích của đối phương tuyệt đối là vì đem băng hải tặc rốt tất cả mọi người là lưu tại nơi này, nhưng là, hô thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cái này nam nhân cũng là nghiêm túc nỉ non nói, để cơ hội chỉ có một lần, nếu là thất bại, như vậy mặc đối với chúng ta sẽ là mưa to gió lớn thế công, thậm chí là đào tẩu đều là không cách nào làm được. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Tất cả chuẩn bị đã hoàn thành, ta muốn không ra bất kỳ thất bại khả năng. Ba người đứng chung một chỗ, trong mắt của bọn hắn đều là lóe ra quang mang. Giờ này khắc này, bọn họ đều là tràn đầy tự tin. Phải biết, lần này bọn hắn mang tới thế nhưng là được vinh dự có thể cùng cổ đại tam đại binh khí sánh ngang đặc thù vũ khí. Đây là hải quân nắm giữ phi thường khủng bố vũ khí. Lần này, nếu không có phía trên mệnh lệnh, hải quân thậm chí là không thể nào đem dạng này vũ khí giao cho bọn hắn, để bọn hắn mang qua rất nhanh. Tại bên trong biển sâu, những này từng cái thân ảnh thì là từ từ đi tới rốc chi đảo phía dưới cùng, mà tại rốc chi đảo phía dưới, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã lít nha lít nhít văng đầy đại lượng thuốc nổ, với lại những này thuốc nổ lại là vô cùng kinh khủng. Từng cái thoạt nhìn liền giống như là nham thạch đồng dạng, vô cùng to lớn, càng nhiều giống như là liền là một cái thùng thuốc nổ, một điểm tìm loại nào. Tạc dược nham, trong truyền thuyết, có thể bể Mỹ cổ đại tam đại binh khí, tại số lượng phương diện, cực kỳ thưa thớt, càng là thưa thớt đến một cái cực hạn phi thường khủng bố vũ khí, loại này thuốc nổ. Căn bản không phải nhân công có thể chế tạo ra, mà là tự nhiên hình thành, có hủy diệt hết thảy lực lượng. Cho tới nay, cơ hồ không người thật đi cùng hải quân liều mạng, liền xem như Gorosi cũng sẽ không chân chính đem hải quân áp bách đến cực hạn, vì cái gì? Grand Line, kỳ thật trên bản chất liền là một đầu cùng loại với rãnh biển đồng dạng hải vực, cùng Red Liner đem toàn bộ thế giới cắt chém trở thành bốn khối. Grand Line liền là trong đó một đầu dây. Quanh, thế giới mới làm Grand Line một bộ phận, thì là có ba cái điểm đột phá, tên là Dinastone. Nếu là đem cái này ba cái điểm đột phá phá hủy, như vậy thế giới mới thổ địa sẽ trong nháy mắt toàn bộ đều nổ tung, gây nên kinh khủng nhất nham tương, đến lúc kia, toàn bộ thế giới mới đều sẽ bị phá hủy. Hải tặc cũng chính là triệt để đã không có đất dung thân. Mà tạc dược nham, liền là duy nhất có thể lấy đem cái này ba cái điểm đột phá phá hủy thuốc nổ, cái khác bất kỳ vũ khí cùng người làm, đều là không cách nào làm đến điểm này. Trong nguyên tác, Bosalino cái kia một cái mãi mãi cũng là thật đáng sợ, thật là khủng khiếp gia hỏa lần thứ nhất lộ ra dị thường chấn kinh cùng vẻ mặt sợ hãi. Liền có thể đã chứng minh cái này thuốc nổ uy lực. Với lại, tạc dược nhằm là có thể chân chính giết chết đại tướng cấp cùng trở lên binh khí. Uy lực kinh khủng đến cực hạn, lần này hải quân nhiều năm như vậy chứa đựng tạc dược nhằm thế nhưng là bị mang đến 6 thành, nếu là thất bại, như vậy hải quân chỉ sợ sẽ là muốn làm khó dễ. Đương nhiên, những cái kia đều là nói sau. Hiện tại những này cùng nó nói là binh sĩ, không bằng nói là cảm tử đội, bọn họ đều là nhìn nhau nhìn đối phương, ánh mắt kiên định gật đầu. Sau đó, oanh, oanh, oanh, đột nhiên, bọn hắn chính là như vậy trực tiếp dẫn nổ tạc dược nham, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hết thảy phản phất đều là muốn bị hủy diệt đồng dạng. Mà tại rốc chi trên đảo tất cả mọi người, cơ hồ là tại tạc dược nham nổ tung trong nháy mắt, liền đã cảm thấy cái kia một cổ uy lực khủng bố. Genmaru là Kurorimi Higurashi lập tức ra lệnh. Kurorimi Sumima hai tay bày ra phi thường quỷ dị tư thế. Sau đó, xanh lá hình vuông bình chướng đã đem tất cả đều là vây quanh tại trong đó. Hệ Paramecia, Bari Bari Nomi, lực phòng ngự mạnh nhất trái ác quỷ. Oanh, ngay tại lúc này, kinh khủng bạo tạc triệt để đem rốt chi đảo bao trùm, hoàn toàn mẫn diệt. Chương 141, lục quân diệt sát sơ đại lục quân ba đại tướng chương bút, chương 141, lục quân diệt sát sơ đại lục quân ba đại tướng chương bút, hai chương bút cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen oàm, oanh, oanh, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, một cái đáng sợ cây nấm mây bay lên, trong nháy mắt rốc chi đảo liền đã hóa thành bụi bặm, triệt triệt để tiêu thất vô tung, liền giống như là cho tới bây giờ chưa từng tồn tại đồng dạng. Hoàn toàn. Hoàn toàn. Hết thảy đều là hóa thành bụi bặm. Không chỉ có như thế, tại vừa mới rốc chi đảo vị trí, tạo thành một cái kinh khủng hình nửa vòng tròn hố sâu, liền ngay cả nước biển đều là thật lâu không cách nào tiến vào bên trong. Lão đại, đại ca, ngoại tàu, mà bốn phía nguyên bản là đã lui xa hải tặc nhóm, giờ này khắc này từng cái đều là sắc mặt dị thường khó coi. Lão cha, đại bá, Kingu cũng là đang lớn tiếng gầm thét, mà Ichiha Yuko cũng là tràn đầy không dám tin thần sắc. Chỉ là... Lúc này, Ichiha Yuko đột nhiên kịp phản ứng, một tay bắt lấy bộ ngực mình mặc dây chuyền, cảm thụ được cái kia còn có khác biệt cảm giác mặc dây chuyền. Lập tức thở dài một hơi. Ichiha Yuko mặc dây chuyền mặc dù so với Miruki Kaho, Cloud Ma đạo thư mặc dây chuyền tới nói chỉ là một cái bán thành phẩm. Nhưng cũng là có thể chứng minh, Cloud không có chết. Kingu không có chuyện gì, không có chuyện gì, Cloud đại nhân không có chuyện, chắc hẳn Newgate tiên sinh cũng không có việc gì. À, nghe được Ichiha Yuko lời nói, Kingu lập tức từ bỏ muốn vọc thẳng quá khứ ý nghĩ, thì là bỗng nhiên quay đầu lại, cơ hồ là trong nháy mắt. Kingu lập tức người điều khiển thuyền hải tặc, lớn tiếng gầm thét lên. Thì tất cả mọi người lập tức chuẩn bị phản công, có địch nhân đến tất cả nhân mã bên trên chuẩn bị phản công, lập tức hướng về rốc chi đảo khu vực trung ương dựa vào, lập tức, nghe Kingu gào thét cùng tiếng rống giận dữ, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc mê man. Đương nhiên, càng nhiều đều là không mảnh thôi, dù sao chỉ là một cái tiểu quỷ, liền muốn chỉ huy bọn hắn chỉ là. Nhìn xem cái này nam nhân là tại Edward huynh đệ trên thuyền thời điểm, bọn họ đều là bắt đầu suy tính tới đến, nếu là nói như vậy, hẳn là đúng. Lập tức hành động, là, bên này, mỗi cái trên thuyền đều là có người thông minh, với lại người đều là có từ chúng tâm lý, khi có một người làm như vậy những người khác tự nhiên cũng sẽ đi theo làm. Liền như là giờ này khắc này đồng dạng. Tùy tùng Kingu động tác, những người khác cũng là lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Nại, oanh, ngay tại lúc này tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, từng chiếc màu nâu xám quân hạm nổi lên. Tất cả hải tặc một tên cũng không để lại, mặc kệ là bất luận kẻ nào, toàn bộ chém giết, là, nhìn xem truy kích người. Những người này đều là lập tức kịp phản ứng, mặc dù bởi vì có chút chưa kịp phản ứng, ít nhiều có chút hợp gấp rút, bất quá phần lớn người đều là không có tổn thương, chỉ có một số nhỏ nhận lấy tổn thương. Dù sao, người không nghe lời, thế nhưng là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phản kích, long hàng ầm ầm, hỏa lực tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, cũng đã bắt đầu giao chiến, mặc dù quân hạm số lượng rất nhiều, thế nhưng là so với to lớn thuyền hải tặc còn chưa đủ nhìn, đương nhiên hải tặc tình huống hiện tại tương đối đặc thù. Nhà mình lão đại đến cùng sống hay chết cũng không biết đâu, mặc dù là vì mình sống sót, thế nhưng là càng nhiều người vẫn là vô cùng mê man. Chỉ có Kingu tại cao giọng la lên, tất cả mọi người đều chăm chú một điểm, không có chết tất cả mọi người không có chết đại bá, lão cha đều không có chết, tất cả mọi người còn sống. Giờ này khắc này, nghe Kingu tiếng gọi ầm ĩ, tất cả mọi người mặc dù chần chờ, lại chung quy là nhấc lên tinh khí thần. Dù sao, lúc này, một cái tín niệm so với cái khác hết thảy đều là trọng yếu hơn. Rầm rầm, lúc này, nước biển rốt cục chảy ngược tiến đến, đem cái kia hình nửa vòng tròn hố sâu cho lấp đầy, hết thảy phản phất đều là lâm vào trong bình tĩnh, mà theo sương mù tán đi, một cái hình vuông màu xanh lá nhạt bình chướng thì là nổi lên. Lão đại, đại ca, ha ha ha, phản kích, trong nháy mắt, tất cả hải tặc lập tức liền như là điên cuồng đồng dạng, khí thế cùng vừa mới so ra đã hoàn toàn khác biệt. Mà cùng hải tặc so ra, giờ này khắc này lục quân thì là đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cảm thấy sợ hãi tử vong. Ba, mỗi người đều là rơi trên mặt đất. Kurorimi Semima thở hồng hộc, hắn chung quy là lớn tuổi, thừa nhận dạng này lực trùng kích, trong lúc nhất thời cũng là kém chút không có trì hoãn qua, bất quá sự thật chứng minh, Bari Bari Nomi cái kia kinh khủng lực phòng ngự, vẫn như cũ là kiên trì chịu đựng. Lao nhìn thoáng qua Kurojimi Higurashi, bình tĩnh nói, Higurashi, lần này là chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tất cả mọi người là gật gật đầu, đích thật là thiếu một cái nhân tình. Kurorimi Higurashi, khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung, mặc dù mình trung thành nhất chết kém chút chiến tử, nhưng một cái nhân tình này nhưng chính là trọng yếu hơn. Có được nhân tình này, mình có được đồ vật nhưng chính là càng nhiều. Như vậy, đem bọn gia hỏa này đều cho ta làm thịt, Lao đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quân hạm, khóe miệng toét ra một vòng dữ tợn đường cong, cả người đều là tàn nhẫn dị thường nói, đã đối phương chủ động chọc phải trên đầu của chúng ta, như vậy, liền để bọn hắn biết biết, băng hải tặc tróc mặc dù giải tán, thế nhưng là cũng không có hủy diệt. Cô lặp lặp, ha ha ha ha, tất cả mọi người là nhịn không được phá lên cười. Nhưng là, tại trong lúc cười to, ẩn tàng chính là kinh khủng dị thường lửa giận, đó là thật đã muốn bốc cháy lên tức giận, những người này nhưng là chân chính lửa giận thiêu đốt. Nói đùa bọn hắn ai không phải tại thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật kết quả đây, vậy mà tất cả mọi người bị gài bẫy, mà lại là thông qua dạng này căn bản là không có cách cự tuyệt phương pháp đi mưu hại mình, nếu như không phải Kurorimi Semima người sở hữu cái kia lực phòng ngự vô song Bari Barinomi, hiện tại trên cơ bản muốn nằm tại chỗ này một nhóm người. Có thể sống sót người tuyệt đối là ít càng thêm ít. Tình huống như vậy phía dưới, lửa giận của bọn họ làm sao có thể không bốc cháy lên. Muốn chết, Patrick ánh mắt thì là nhắm ngay trong đó người thực lực mạnh nhất. Không thể phủ nhận Newgut, Shiki, Liên Liên các loại. Tất cả cán bộ đều tính cả tình huống phía dưới. Cloud, Patrick. Hai người kia liền là độc nhất ngăn. Thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nếu như dựa theo đẳng cấp phân chia, hai người liền là 99 cấp, Newgut, Shiki liền là 98 cấp. Liên Liên liền là 97 cấp. Những người khác liền là 96 cấp. Mà Cloud trang bị vẫn còn so sánh Patrick hiếu thắng, thực lực càng mạnh hơn Patrick. Lốp bốp thẳng đến trung ương cường giả quét ngang mà đi, Patrick sát ý dị thường kinh khủng, mà ra tay tàn nhẫn trình độ cũng là để vị cường giả này, giờ này khắc này cảm giác được dị thường khó chịu, đáng giận a, kiệt ha ha ha ha, người tại nhìn nơi nào đó, sư tử uy hải quyển, muốn chết sao, cô lặp lặp lặp. Không chấn, giờ khắc này, Patrick, Shiki, Newgate ba người phân biệt đón nhận ba vị đại tướng cấp cường cùng. Mà những người khác, hoàn toàn liền là một trận đại đồ sát hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Phải biết, lúc trước vì đối mặt băng hải tặc tróc, thế nhưng là lấy ra hải quân bản bộ, Judicial Island, Great Prison, chính phủ tổ chức các thế lực lớn liên thủ, cái này mới là miễn cưỡng cùng băng hải tặc tróc đánh một cái ngang tay, cuối cùng vẫn là băng hải tặc Roger loạn nhập. Không phải. Chiến tranh đều không phải là kết thúc dễ dàng như vậy. Đương nhiên, những này mặc kệ là như thế nào tới nói, hiện tại chiến trường quan trọng nhất là, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, phát tiết ra lửa giận của mình. Gọi, kinh khủng tiếng gào thét điên cuồng vang vọng. Mỗi người đều là lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Ba ba, tại giữa không trung, Lao từng bước một đi tới Kingu bên người, nhìn xem thiếu niên này, cười nói, Kingu vô cùng xuất sắc, vừa mới ngươi thế nhưng là cho thấy xuất sắc thiên phú. Loại thiên phú này, liền là chân chính người lãnh đạo thiên phú. Tại vừa mới một khắc này, Kingu tại thời gian ngắn ngủi đoán được hết thảy, đồng thời lập tức làm ra chuẩn bị. Những này, không nên nhìn vô cùng đơn giản, trên thực tế làm, nhưng không phải chuyện dễ dàng gì, Kingu lại là tại thời gian ngắn liền làm được, với lại làm một cái vô danh tiểu tốt. Vậy mà thuyết phục những này hải tặc, đây cũng là phi thường có ý tứ. Hải tặc từng cái đều là tâm cao khí ngạo gia hỏa, từ nơi này liền nhìn ra, Kingu là một cái người lãnh đạo thiên phú phi thường xuất sắc người. Batman, Kingu, Marco, Kataki. Bốn vị này tại phương diện này đều là vô cùng xuất sắc, bọn hắn dù sao đều là tương lai tứ hoàng hoàng phó, mà ở thời đại này đối ứng lời nói liền là trai lai nhân vật như vậy, dạng này người, thế nhưng là phi thường hiếm có. Huống chi Kingu vẫn là người sở hữu thiên phú kinh người. Trên thực tế liền là có được thực lực, năng lực từng cái phương diện phi thường hoàn thiện người mới có thể xưng là hoàng phó. Bất quá, cuối cùng chỉ có băng hải tặc tóc đỏ trưởng thành là tường đồng vách sắt song hoàng băng hải tặc. Về phần Kingu, Marco, Kataki, bọn họ đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có đem thực lực phát huy ra. Kataki thuần túy cũng là bởi vì băng hải tặc Big Mom vấn đề nhiều lắm, căn bản không có thời gian đi càng thêm khổ tiến thêm một bước. Marco thì là bị Newgut bảo vệ quá tốt rồi. Kingu lời nói băng hải tặc bách thú tình huống khó mà nói, nhưng cũng là không sai biệt lắm có thể suy đoán được, cũng là về sau xuất hiện vấn đề. Nói tóm lại, bọn hắn đều có tư chất, lại là không có đem tư chất phát huy ra hiện tại, Kingu đã đem thiên phú của mình hiện ra đi ra. Lao đối với cái này tự nhiên là phi thường hài lòng. Kingu đến cùng vẫn là thiếu niên, gãi gãi đầu, lúng túng nói, ê đại bá, ta chính là vừa mới thật sự là quá mức khẩn trương, cho nên mới là làm ra chuyện như vậy. Hồ, Lao mỉm cười nói, Kingu ngươi làm phi thường tốt. Yuko cũng ngay đầu tiên phát hiện vấn đề, từ đó bình tĩnh Kingu cảm xúc, các ngươi làm đều rất không sai. Cloud đại nhân, đại bá, hai người đều là cúi đầu. Cloud nhìn xem phương xa, bình tĩnh nói, đây chính là chính phủ thế giới mới bộ đội vậy mà có thể phân phối ba vị đại tướng cấp sức chiến đấu, thế nhưng là thật xa hoa a xem ra, Gorosi đối với cái này tân bộ đội tổ kiến, cũng là vô cùng chăm chú. Bình thường mà nói, một cái mới bộ đội tổ kiến, đương nhiên là cơ hội bắt đầu từ số 0. Không có khả năng nói lên đến liền là phối hợp ba vị đại tướng cấp chiến lực. Mặc dù nói, đối với chính phủ thế giới mà nói, đại tướng cấp chiến lực không phải cầm không ra được. nhưng đây chính là đại tướng cấp chiến lực, liền xem như có thể lấy ra, chẳng lẽ giao cho một chi tâm bộ đội cái này không phải liền là làm trò cười đó sao? Trừ phi nói, cái này một chi tại ban sơ thời điểm liền là đã bị đưa cho kỳ vọng cao, không phải là tuyệt đối sẽ không như thế. À, à, nhếch miệng lên, Lao nỉ non nói, đời thật là càng ngày càng thú vị, miệng suy, hoa, ngay tại lúc này, một ngụm máu tươi, một vị đại tướng cấp chiến lực lập tức liền là bị đánh kém chút sắp chết. Patrick một người liền cho thấy cực mạnh thực lực. Nhưng vấn đề là không nên quên. Giờ này khắc này, bọn hắn đối mặt cũng không phải Patrick một người, mà là ba người bọn họ đối mặt băng hải tặc rốc những này đã hoàn toàn tiến nhập nổi giận trạng thái quái vật đi. Những quái vật này, đến cùng treo sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu, đây tuyệt đối là chuyện phi thường đáng sợ, những quái vật này thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Oanh, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng, ba vị đại tướng từ đầu tới đuôi hoàn toàn liền là bị treo lên đánh, không có cách nào, thực lực của bọn hắn mặc dù là đủ cường đại, thế nhưng là không nên quên, bọn hắn đối mặt đối thủ cũng là đủ cường đại, với lại đối thủ số lượng càng nhiều hơn, dưới loại tình huống này, song phương hoàn toàn tạo thành không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Đáng giận, lục quân vừa mới kiến lập, liền bị hủy diệt sao, giờ này khắc này. Ba vị đại tướng đều là nỉ non, bọn hắn không tự chủ được lộ ra bi thương thần sắc, thật sự là quá mức bi thương. Cái này, ai có thể nghĩ đến, rõ rệt đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, kết quả tại cuối cùng vậy mà vẫn như cũ là kết quả như vậy, à ha ha yêu anh, theo cái này nụ cười khổ sở, bên trong một cái người triệt triệt để bị chém giết. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Tiếp xuống. Hoàn toàn liền là một trường giết chóc, cái này hai vạn người bộ đội tinh nhuệ, hoàn toàn là một tên cũng không để lại bị xử lý 1.200 chỉ toàn. Lục quân sơ đại ba đại tướng, cũng là bị hoàn toàn diệt sát. Chương 142, xóa đi rốc vết tích đối mặt rốc lửa giận, chương 142, xóa đi rốc vết tích đối mặt rốc lửa giận, 20 chiếc quân hạm, 20.000 tinh nhuệ, ba đại tướng, toàn quân bị diệt, tại cái này nổi giận rốc tàn đảng trước mặt, bọn gia hỏa này, cho thấy lực lượng kinh khủng, làm cho cả biến cả cũng có thể vì đó rung động, trong lúc bất tri bất giác, những này kinh khủng hải tặc đã có được lực lượng kinh khủng như vậy. Đã không phải là cái kia mặt người nắm rác rưởi. Ba, một thân ảnh bị trực tiếp ném vào cloud trước mặt. Newgate lên tiếng, hung tợn nói, đây đại ca người cho ngươi mang về, hừ, hồ, nhìn xem gia hỏa này hừ lạnh một tiếng, Newgate nhóm lửa xì gà, hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên, lửa giận căn bản không có hoàn toàn tiêu tán xuống dưới, cái này cũng không kỳ quái, cái này hoàn toàn liền là bị người mưu hại, thậm chí là nói vinh quang của mình, lại bị người xem như rác rưởi đồng dạng đi mưu hại đây đối với bất luận kẻ nào đều là căn bản là không có cách tiếp nhận. Huống chi, đối với Newgate dạng này tâm cao khí ngạo người, không nên nhìn Newgate thật to liệt vừa, trên thực tế, những người này cái kia có một cái không phải tâm cao khí ngạo người, những người này ngạo khí đều là phi thường đáng sợ. Giờ này khắc này, Newgate lửa giận là chân chính bắt đầu cháy rừng rực, mặc dù đi qua một trận chiến đấu đã phát tiết một chút, vẫn là người sở hữu kinh khủng lửa giận, sát ý mạnh mẽ. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao bình tĩnh nói, tiểu tử thúi, tỉnh táo một chút, không nên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Ai, Newgate cũng là biết đạo lý này, vẫn là không nhịn được nói, đại ca không phải ta không muốn tỉnh táo lại thật sự là quá mức nổi nóng. Đây chính là đem vinh quang của chúng ta ném xuống đất, xem như rác rưởi đồng dạng đi chà đạp. Cloud bình tĩnh nói, hiện tại những cái kia cao cao tại thượng trong mắt người, chúng ta cái gọi là vinh dự, vốn là trong mắt bọn họ rác rưởi, tốt. Lắc đầu. Không tiếp tục để ý Newgate, Cloud đem ánh mắt đặt ở trước người cái này nửa chết nửa sống lục quân trên thân. Lục quân, thân mang màu nâu xám áo khoác, chỉnh thể tới nói cùng hải quân đều là một cái loại hình. Chỉ là càng nhiều liền là màu sắc khác biệt. Cloud hơi hơi hí mắt. Chỉ là ở trong lòng âm thầm suy tư nói, rất kỳ quái lục quân, nếu như ta nếu là không có nhớ lầm, hẳn là chỉ là hải quân một cái chi nhánh, mặc dù trong nguyên tác công được bổ nhiệm làm tam quân tổng soái, trên thực tế, chỉ là chỉ có hải quân mới thật sự là, lục quân cùng không quân cũng chỉ là chi nhánh. Hiện tại, Lao loáng thoáng phát hiện không thích hợp. Hiện tại, 20 chiếc quân hạm, 20.000 tinh nhuệ, 3 đại tướng. Liên số người này, mặc dù nói cùng hải quân khẳng định là không so được, nhưng cũng tuyệt đối có tư cách xưng là một chi quân đội, mà lục quân vậy mà chân chính độc lập đi ra, tất ý dựa theo chính phủ thế giới phân chia, nếu là chi nhánh, như vậy tối cao liền là trung tướng. Chỉ có là chân chính chia ra, mới bộ môn mới có tư cách có được đại tướng chức vị. Hiện tại thế nào, lục quân đã xuất hiện đại tướng, đây chính là đại biểu, lục quân địa vị đạt được lớn vô cùng tăng lên. Tình huống như vậy phía dưới, sự tình nhưng liền là phi thường có ý tứ. Hiển nhiên, tại chính phủ thế giới nội bộ, phát sinh một chút, Lao cũng không biết sự tình. Khụ khụ khụ, ngay lúc này, cái này hôn mê lục quân trung tướng đã từ từ vừa tỉnh lại. Đáng nhắc tới, bản bộ trung tướng trình độ vậy mà phân phối 10 người. Từ nơi này liền nhìn ra được, lục quân là được coi trọng. Nhưng là, Lao lại là càng thêm ngưng trọng, dạng này một chi lục quân, Gorosi nói chế tạo liền chế tạo ra tới, đây là cái gì dạng khái niệm kỳ thật điều này đại biểu liền đã không cần nói cũng biết, đại biểu nội tình đến cùng là cỡ nào phong phú, vậy đơn giản liền là quái vật nội tình. Ân, cái này nam nhân giãy dụa lấy mở mắt, trong nháy mắt, liền thấy Cloud cái kia nhàn nhạt ánh mắt. Trong nháy mắt, hắn muốn giãy dụa lấy đứng lên. Chỉ là, đụng, qua, Newgate một cước dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên, để hắn lại là một ngụm máu tươi phun tới. Sắc mặt dị thường dữ tợn, khóe miệng tràn ra máu tươi, càng là ẩn chứa nội tạng mảnh vỡ. Newgate cũng không có hạ thủ lưu tình thói quen. Từ nhỏ đến lớn, Cloud dạy bảo chính là, nếu như chim là địch, hoặc là không cách nào đem nó hoàn toàn chém giết, chỉ cần có thể hoàn toàn chém giết, vậy liền không cần có bất kỳ thủ hạ lưu tình, giữ muốn đầy đủ tàn nhẫn, chỉ có như thế mới có thể trảm thảo trừ căn, là chuyện trọng yếu phi thường. Newgate hung tợn nói, thằng nhãi con cho người tử người thực điểm, còn băn khoăn phản kháng, toàn cảnh là lạnh lùng, Newgate là không chút nào mảnh. Cái này nam nhân thân cao còn là rất lớn, trên cơ bản đã đạt đến 6-7 mét độ cao cùng Newgate đều là không sai biệt lắm cao. Lúc này, Kingu thì là hiếu kỳ nói, từ đại bá, ta cảm giác hắn chui đau kia. Nói xong. Kingu có chút ngượng ngùng, bên này rõ ràng là có chuyện, kết quả mình vậy mà coi trọng đối phương đau. Lao một chút quét tới, gật đầu nói, thì ra là thế, chui đau này thế nhưng là tiếng tâm lừng lẫy nguyên tố chi đau tại uy lực phương diện có thể bể Mỹ 21 Owajamono gây suốt, mà công hiệu lời nói thì là tương đối đặc thù, có thể bám vào đủ loại nguyên tố, ban sơ là vì hệ Loria trái ác quỷ năng lực giả chế tạo. Ân, Kingu cả người đều là hứng thú, chui đao này đơn giản liền là thích hợp nhất mình có được hay không a? Chủng tộc của mình trời sinh có thao túng hỏa diễm năng lực, mà sư trái cây có bám vào phong lôi lực lượng, cái này ba loại nguyên tố nếu là kết hợp lại, uy lực thế nhưng là cực mạnh. Cũng không tệ. Lao hơi suy tư một lát, gật đầu nói, đi thôi, cái này thanh mây tô là của ngươi. Cảm tạ đại bá, tạ ơn lão, Kingu phi thường vui vẻ trực tiếp cướp đi nguyên tố chi nhận. Nam nhân lại là một ngụm máu tươi lần nữa phun tới. Đơn giản liền là giống như đùa. Mình vậy mà lần nữa nhận lấy đối xử như vậy, khụ, ho kịch liệt lấy, cả người hắn đều là dị thường dữ tợn, thấp giọng mắng, đừng nghĩ ta là, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.